Chương 161, phòng thử đồ. Ngươi về sau chán ghét ta sao? Ha, ta tại sao muốn chán ghét ngươi? Nhìn theo ngực lớn A Di các nàng rời đi, cũng là nói không ra cái gì cảm xúc đến, lại quay đầu liếc nhìn bãi tha ma, lúc này mới ngồi lên hồi bệnh viện xe. Đợi cho bệnh viện về sau, còn không được đến mợ đã trải qua kiểm tra hoàn tất tin tức, cũng là trước thu được cô điện báo. Ta nháy mắt, nhìn trên màn hình cô điện báo biểu hiện, do dự 2 giây vẫn là tiếp nhận điện thoại. Này, cô, ở đâu? Giọng nói của nàng thực đông cứng. Ta vừa nghe nàng này câu hỏi, liền rõ ràng buổi sáng còn thật cấp mợ đoán đối với. À, chấn bệnh viện đâu? Người đi bệnh viện làm cái gì? Nơi nào lại bị thương? Cô ngữ khí chớp mắt chuyển thành lo lắng, dường như cũng đã quên mình là chuẩn bị hương sư vấn tội. Ta biểu cảm vi lăng, lập tức giả vờ giả vịt, cái kia. Khổ, cổ họng, khổ, lại có một chút không thoải mái. Cô lại cấp bách vừa tức, tất cả nói người bệnh không dưỡng hảo, cho ngươi không muốn đi theo nàng đến ở nông thôn, ngươi không nghe. Ta nghe được nàng thật lo lắng cảm xúc, cảm giác chính mình như vậy lừa nàng có chút không tốt, liền vội vàng lại an ủi, không có vấn đề gì lớn. Ngươi tại bệnh viện nơi nào, cô lập tức tới rồi. Đại khái hơn 10 phút bộ dạng, đứng ở phụ khoa môn trần dưới lầu ta, liền nhìn thấy bọc lấy quần áo màu trắng áo ngoài, mang khăn quàng cổ nhung mạo mỹ phụ nhân, bả vai khóa tiểu bao, vô cùng lo lắng đuổi tới cửa đại lâu. Đại khái là đang chuẩn bị đi vào, kết quả vừa nhấc mắt, liền gặp được đứng ở cửa đợi nàng ta. Vừa thấy được ta, nàng lập tức tăng nhanh bước chân đi đến ta trước mặt, mang đến một trận làm người ta tâm nóng làn gió thơm, nàng ôn nhuyễn khuôn mặt hiện ra lo lắng, còn không đợi ta lên tiếng kêu gọi, trước hết nắm lên tay của ta cổ tay, mở miệng trách nói, tiểu hỗn đản ngươi như thế nào còn đứng cửa. Tiếp lấy lại lấm lét nhìn trái phải phía dưới, giống như là không phát hiện muốn gặp người. Nàng vừa nhìn về phía ta dò hỏi, Mộng Hàm người đâu? Ta cười trả lời, mợ tại bên trong kiểm tra đâu. Cô lông mày nhíu lại, ngươi không phải nói ngươi bệnh tình tái phát sao? Ta biểu cảm khó xử cười khan nói, a, ta cái này không phải là đi ra đón ngươi sao? Cô lúc này đại khái là phát giác không thích hợp, nàng nhéo lông mày chừng ta, ngươi vừa mới tại điện thoại bên trong gạt ta có phải hay không? Không có a, khụ. Ta giả vờ giả vịt lại giả khụ hai phía dưới. Ngươi là cùng ta trang, tiểu hỗn đản. Cô liếc nhìn một cái liền khám phá, lập tức hổn hển duỗi tay nhéo lỗ tai của ta, ngân nha nhẹ nhẹ cắn môi dưới, tức giận nói, ngươi có biết hay không vừa mới đều vội chết ta. Ta sai rồi, cô. Ta bận rộn cho nàng mềm mại tay nhỏ lấy xuống đến, nắm tại lòng bàn tay hướng đến lâu rồi, cô tự nhiên vẫn là rất giận, chính là cũng chỉ có thể bị bắt theo ta hướng đến đi vào lâu. Lại giận quá tại trên tay ta không đến nơi đến chốn bóp hai phía dưới, lần sau còn dám theo ta loạn mở loại này vui đùa xem ta như thế nào thu thập ngươi. Ta liền vội vàng đòi buồn cười nói, bất hội. Một đường kéo lấy nàng hướng đến lầu 2 đại sảnh đi đến, ta một bên hỏi, cô ngươi tối hôm qua không phải nói không rảnh xuống nông thôn làm hình gì tới sao, như thế nào chính mình đến đây. Cô biểu cảm vi cương, nhưng nàng rất nhanh liền sừng sộ lên chừng mắt ta hỏi lại, ta nếu không đến, ngươi có phải hay không thực vui vẻ? Ta hướng nàng cười nói, không có, ngươi đã đến rồi ta mới hài lòng. Hài lòng đúng không, ngươi đã bị ta, cô trầm mặt cho ta theo cửa thang máy túm mở, hướng đến bên cạnh ít người cầu thang đi đến, ta rõ ràng nàng là muốn hỏi cái gì, biết chạy không được, cũng liền bảo trì trấn tĩnh, làm sao vậy cô? Nàng quay đầu trừng mắt nhìn ta liếc nhìn một cái, đợi xung quanh ít người về sau, mới đè thấp âm thanh. Ngữ khí lại tràn đầy tức giận, các ngươi tối hôm qua đang làm gì? Ta lộ ra gương mặt nghi hoặc biểu cảm, cái gì làm gì? Cô tự nhiên liếc nhìn một cái nhìn thấu, tức giận trừng mắt ta, tiểu hỗn đản ngươi đừng cho ta giả ngu. Ngươi động trễ theo ta gọi điện thoại sau đó ta liền nghỉ ngơi. Ta hỏi ngươi tối hôm qua cùng Mộng Hàm tại sao? Ta cùng mợ có thể làm cái gì? Ngươi có phải hay không cho rằng theo ta giả ngu là có thể đem việc này hồ lộng qua? Ta lừa gạt ngươi cái gì a? Ta đương nhiên không có khả năng thừa nhận, phít gặp cửa thang lầu có người đến, hợp thời nói sang chuyện khác. Còn có cô, này ban ngày ban mặt nhiều người như vậy, ngươi nói như thế nào khởi những cái này đến đây? Cô cũng nhìn thấy có người đi ngang qua, đành phải nghẹn xấu hổ thần sắc, đè ép ép lửa, hất ta ra tay, buổi tối ta tại giáo huấn ngươi. Đương nhiên ta không muốn mặt, lại thuận thế dắt đi lên, bóp nàng mềm mại tay tâm, phá lệ thoải mái, đừng nóng giận thôi cô. Cô trừng mắt ta, hơi chút xoay hai phía dưới bị ta nắm gắt gao tay, phát hiện tránh không ra sau cũng chỉ được từ bỏ, người bây giờ có nghe qua ta lời nói sao? Còn nghĩ ta không tức giận. Ta chàng ủy khuất nói, ta nơi nào lại không nghe ngươi nói. Chính mình trong lòng hiểu rõ. Ta không rõ ràng lắm. Tiểu hỗn đản, cô đối với ta này mặt dày mày dạn bộ dáng không thể làm gì, mặc dù tâm lý rất giận, lại cũng chỉ được chịu đựng, mím môi trừng mắt nhìn ta vài lần về sau, nàng lại bắt đầu lui trở về tay, bắt tay buông ra, ta đi. Làm sao vậy, đi đâu à? Người ở đây đợi Mộng Hàm, còn muốn kéo ta bồi tiếp. Cô ngữ khi giống như còn bí mật mang theo một chút vị chua. Ta làm khổ hai tiếng, ta bệnh đều còn chưa khỏe. Cô giơ tay lên liền làm bộ muốn đánh, còn chưa khỏe có phải hay không? Ta cười đem nàng để tay phía dưới, hắc hắc, lập tức buổi trưa, mợ cũng nên đi ra, đợi cùng đi ăn cơm trưa nha. Nói cũng khéo, ta vừa mới nói xong phía dưới, điện thoại liền vang lên mợ điện báo, nói với nàng minh vị trí về sau, đại khái 2-3 phút bộ dạng, mợ liền từ cửa thang lầu xuất hiện ở trước mắt, khoảng cách cũng không xa, cho nên ta rất rõ ràng cảm nhận được hai nàng ánh mắt giao hội. Cô trên mặt kia ban đầu đối với ta khi nổi giận đùng đùng biểu cảm cất vào đến, treo nhàn nhạt nụ cười, kia bị ta nắm lấy tay nhỏ cũng phản cầm ta, chỉ là tiểu động tác, nhưng dù sao cũng là hướng ta đến, tự nhiên phát hiện rõ ràng. Ta phủi nàng liếc nhìn một cái, không dám nói gì. Nhớ truy cập vào sắc hiệp viện để cập nhật chương mới và xem nhiều chuyện khác nữa nhé mũ mũ. Tiểu Vũ, mở hướng ngoắc tay, chậm rãi dựa vào, đợi cho phụ cận về sau. Nàng giống như mới phát hiện ta bên cạnh cô giống nhau, đầy mặt nghi hoặc bộ dạng, ân. Uyển Di ngươi như thế nào tại đây? Nhìn ra được, mợ thực trang, không phải là ngươi không sớm biết rằng cô tính nết khẳng định sẽ đến sao? Theo giúp ta mẹ đến ở nông thôn tế tổ, nghe Tiểu Vũ nói ngươi tại bệnh viện kiểm tra, liền nhìn. Cô lúc này cũng hướng nàng nở nụ cười phía dưới, ngữ khí dịu dàng, căn bản nghe không ra vừa mới khí não, thật hiển nhiên. Cô cũng thực trang. Như vậy à, chấm ngoặc kép, mở cười chỉ chính mình chán miệng vết thương, kỳ thật cũng không có gì lớn việc, chính là tối hôm qua đầu không cẩn thận đụng phá. Như thế nào không cẩn thận như vậy, còn đụng chấm dứt. Tối hôm qua trong điện thoại không thời gian nói cho ngươi, ta cùng Tiểu Vũ nhưng là thiếu chút nữa không về được. Mở rất hưng đến đêm tối hôm qua phát sinh tai nạn xe cộ đơn giản miêu tả biến, tiếp lấy ra điện thoại, điểm hai phía dưới màn hình. Cầm đến cô trước mặt, vẫn là Tiểu Vũ cõng ta trở về đây này, nhà ngươi nhìn, vốn là ta cũng không muốn để cho Tiểu Vũ lưng, hắn không muốn cõng ta. Nha, phải không, cô sắc mặt không dễ dàng phát giác trầm xuống, ban đầu thân thiết chi sắc cũng thu về, nơi này không phải là phụ khoa môn trần ư, như thế nào thụ bị thương còn tới đây kiểm tra. Ân, gần nhất không là chuẩn bị mang thai nha, cho nên mới cố ý đến kiểm tra một chút. Mợ hướng cô cười, cũng không biết là vô tình hay là cố ý vừa nói như vậy. Mà những lời này cũng khiến cho cô sắc mặt hơi đổi, nhưng nàng rất nhanh điều chỉnh, cười nói, ha ha. Trước kia không nói không có ý định muốn đứa nhỏ sao. Gần nhất đột nhiên nghĩ thông suốt, cảm giác có tiểu hài tử cũng rất tốt. Vậy người này bị mang thai như thế nào còn chạy ở nông thôn bệnh viện tới kiểm tra? Cái này không phải là tạm thời nảy lòng tham à? Hạo thần hắn không cùng đến. Hắn việc bận rộn, thế nào quất ra không? Đều chuẩn bị nhỏ hơn hài còn quất không ra không à? Này ai biết hắn? Ta tại một bên phía trên tính nghe đối thoại của hai người, không dám xen mồm, chính là thoáng phát giác không khí không thích hợp, mặc dù hai người nhìn hãy cùng đang nói chuyện hàng ngày giống nhau. Mở cười, giống như là nhớ tới cái gì, phượng mắt chợt chuyển hướng ta, Nga đúng rồi, còn phải đi cấp Tiểu Vũ mua thân quần áo. Uyển Di ngươi là không biết, Tiểu Vũ tối hôm qua tình nguyện chính mình đông lạnh, cũng phải đem quần áo nhường cho ta xuyên, quá đau lòng người. Ta, ban đầu dắt của ta Nguyễn Thủ đã tại không biết khi nào thì buông lỏng ra. Cô cười nói, vậy các ngươi đi thôi, ta còn phải trở về bận bịu tế tổ sự tình. Ta trong lòng hồi hộp nhảy phía dưới, nhìn về phía cô miễn cưỡng cười nói, khổ, cô ngươi không đi sao. Cô hướng ta ôn nhu cười, có Mộng Hàm bồi tiếp ngươi. Ta còn đi làm cái gì? Tuy rằng nụ cười ngữ khí cùng bình thường không có gì khác biệt, nhưng ta đã theo nàng tự xưng chung cảm giác được một cỗ kỳ quái ý tứ. Cùng đi nha, dù sao bên này sự tình có mẫu thân ngươi các nàng huynh đệ ra bận rộn, thế nào còn dùng được ngươi quan tâm. Mở tại bên cạnh trên lời miệng khuyên, bất quá nàng lời tuy là nói như vậy, cũng là vòng lên khuỷu tay của ta, hơi hơi nằm tại thân nghiêng, mang theo ta liền đi ra ngoài. Ta thân thể có chút cương, có thể cơ hồ là bị kéo, ta cũng không khỏi không đi theo nàng bước chân, hơi cúi đầu, liền đối đầu nàng mắt trông kia nghiền ngẫm giảo hoạt ý cười, điều này làm cho ta rất rõ ràng, nàng đều là cố ý. Ta biết này cô nhất định là tức giận, có thể lại không tốt bỏ ra mở vòng chính mình khuỷu tay tay, đành phải quay đầu duỗi tay cấp cô tay bắt lấy, không có gì bất ngờ xảy ra được đến một cái hung ác ánh mắt, nhưng nàng lại một cách không ngờ không tránh thoát, chỉ là dùng sức nhưng ở bàn tay của ta phát tiết dưới não ý, sau đó cũng chủ động tựa vào bên cạnh một cái hung ác ánh mắt, nhưng nàng lại một cách không ngờ không tránh thoát, chỉ là dùng sức nắm bàn tay của ta phát tiết dưới não ý, sau đó cũng chủ động tựa vào bên cạnh. Hướng ta tả nghiêng mở cười nói, vậy cũng được, tiểu vũ từ nhỏ đến lớn quần áo đều là ta cho hắn chọn, người khác chọn phòng chừng cũng không hợp tâm ý của hắn. Lời nói đâm vị quả thực không nên quá rõ ràng, nhưng mà mỡ nghe xong nhưng cũng không giận, ngược lại cùng một cười nói, phải không, ta đây nên cùng ngươi thật tốt học một ít, bằng không về sau cũng không biết tiểu vũ yêu thích đâu. Cứ như vậy, ba chúng ta nhân liền lấy phá lệ kỳ quái tư thế theo phòng khám bệnh lâu đi ra ngoài, hai người một đường thủy chung cười cười nói nói, nhìn không ra cái gì giống nhau đến, chính là đưa tới không ít người kỳ quái ánh mắt chú mục, bất quá cũng rất bình thường. Dù sao mở cùng cô hai vị này cực phẩm xinh đẹp thuộc phụ bình thường một cái tại bên ngoài liền không thiếu được tỷ lệ quay đầu, chớ nói chi là hôm nay đợi một khối, còn trái phải kẹp lấy một đứa bé trai, cũng không biết có thể hay không bị nhân nghĩ nghiêng. Nhưng kỳ thật, chính mình cùng mở cô quan hệ cũng không dùng những người khác nghĩ sai. Trái phải đều là mềm mại ôn hương, mặc dù đều mặc dày quần áo, nhưng dựa vào hai bên cánh tay no đủ lại vẫn là có thể truyền lại ra, mềm mại co giãn. Thậm chí còn có thể ngửi được hai người trên người khác biệt mùi thơm, quanh quẩn hai bên, nói đúng không thoải mái đều là giả. Chính là hưởng thụ cũng không bao lâu, ta liền lâm vào nan đề, mợ cùng cô đều có lái xe đến, hơn nữa thật vừa đúng lúc, hai người xe còn vừa vặn liền một trái một phải ngừng tại cùng một chỗ. Mợ phủi mắt ngừng tại một bên phía trên ô tô, hiển nhiên cũng là nhận ra, ân. Uyển Di xe ngươi cũng ngừng này đó ha, cô gật đầu cười nói, này là phụ thân ngươi xe a. Ta nói đến thời điểm như thế nào không chú ý. Người đã cũng lái xe đến đây, chúng ta liền lão giáo khu phụ cận cái kia thương trường tại tập hợp A. Cũng tốt, hai người tựa như đã đạt thành nào đó chung nhận thức giống nhau, đồng thời buông lỏng ra tay của ta cánh tay, thân nghiêng mềm mại rút lui, chỉ còn lưu lại ngắn ngủi dư ôn. Ta trơ mắt nhìn mở cô một người một bên chuẩn bị thượng xe mình điều khiển tỏa, lúc này sững sờ tại chỗ ta chỉ hận tại sao mình không biết lái xe. Mợ, nếu không chúng ta hôm nay thì không đi được a, ngoại công quần áo ta mặc lấy rất vừa vặn. Mợ quay đầu nhìn về phía ta, nói mò gì, đuổi nhanh lên xe đi. Lên xe, ngài để ta thượng xe của ai? Cô nghe được đôi ta đối thoại, chính là ném đến nhất tia ánh mắt, liền mở cửa lên xe, cái gì cũng không nhiều nói. Ta lúc này tâm lý nhất định là muốn ngồi cô xe, cũng không phải là thiên hướng ai, chính là mợ rõ ràng đang cố ý chọn lửa. Lúc này cô cũng không dùng nghĩ đối với ta oán niệm bao lớn rồi, nếu ta còn bồi tiếp tọa mở xe, cũng không biết về sau còn có thể hay không leo lên nàng giường, cần phải là trực tiếp lên cô xe, lại sợ mở tâm lý nghĩ nhiều, dù nói thế nào, chính mình tối hôm qua mới cùng nàng ở trên giường triền miên đấy. Lần thứ hai cảm nhận được tinh trùng lên óc mang đến đau đớn thê thảm hậu quả. Cho nên ta chỉ đắc dụng cầu xin ánh mắt nhìn mở, nàng phượng mắt nhẹ nhàng. Cắn môi cố ý lộ làm ra một bộ ủy khuất đáng thương biểu cảm, giống như cùng khuê phòng oán phụ như vậy tỉnh dậy ta, cũng may nàng cuối cùng vẫn là không có lại tiếp tục đùa bỡn ta, chính là dùng hoang mang ánh mắt xem ta nên nói như thế nào, chính mình tối hôm qua mới cùng nàng ở trên giường triền miên đấy. Lần thứ hai cảm nhận được tinh trùng lên óc mang đến đau đớn thê thảm hậu quả. Cho nên ta chỉ đắc dụng cầu xin ánh mắt nhìn mợ, nàng phượng mắt nhẹ nhàng nhíu. Cắn môi cô ý lộ làm ra một bộ ủy khuất đáng thương biểu cảm, giống như cùng khuê phòng oán phụ như vậy nhìn ta, cũng may nàng cuối cùng vẫn là không có lại tiếp tục đùa bỡn ta, chính là dùng u oán ánh mắt ý bảo ta thượng cô xe đi thôi. Được đến mợ bên kia gật đầu, ta lúc này mới an lòng đi vòng qua cô phó giá trước cửa, mở cửa xe ngồi xuống, này hẹp hòi xe nội không có mợ thân ảnh, cô ban đầu trên mặt mang theo nụ cười cũng một chớp mắt thu hồi, nhưng đại khái là gặp ta tọa lên xe của nàng. Sắc mặt cũng không có nhiều kém, chính là chừng ta liếc nhìn một cái, nói, dây an toàn cột chắc. Ta thuận theo hệ phía trên dây an toàn, chờ đợi nàng khởi động ô tô, tay liền không thành thật phóng phía trên bắp đùi của nàng. Cô công ngươi hôm nay luôn phụng phịu sụ mặt làm cái gì? Cô cũng không để ý ta, tại nàng trên chân sờ tới sờ lui tạc tay, chính là nghiêng ta liếc nhìn một cái, hừ lạnh nói, ngươi còn nghĩ ta cho ngươi sắc mặt tốt nhìn sao? Ta phiết nàng, nhỏ giọng hỏi, ghen à nha? Lập tức đâm chọt điểm tử phía trên, cô lập tức liền cấp bách, tiểu hỗn đản đừng ở chỗ này cho ta nói lung tung. Lòng ta có chút buồn cười, lại nhịn không được tâm nóng tại nàng cặp đùi mượt mà thượng bóp thượng hai thanh, ai ra cô, ngươi lại không phải là không có nghe mợ nói. Tối hôm qua chúng ta thiếu chút nữa liền khốn tại xe bên trong không ra được, nàng lúc ấy lãnh chịu không nổi, ta làm vãn bối dù sao cũng phải cố trưởng bối a. Cô đại khái cũng rõ ràng chính mình tâm lý khí thực không khỏi, nhưng chúa nhất định là không có chạy, bất quá nàng tất nhiên là không có khả năng thừa nhận, đành phải bảo trì một bộ trưởng bối tư thái dạy dỗ, ta chỉ là sống khí ngươi cùng Mộng Hàm hiện tại quan hệ, ta đã nói với ngươi thật nhiều lần rồi, nàng là ngươi mợ, ngươi không thể đối với nàng có tâm tư không đứng đắn. Càng là không thể làm ra khác người sự tình. Vậy ngươi hay là ta cô, không phải là gì đều làm. Gạch dưới lời này ta nghẹn tâm lý không quá dám nói, ta chỉ đối với ngươi có tâm tư. Đối với ta cũng không được. Cô xinh đẹp khuôn mặt phi nhuộm đỏ hà, nàng giống như là để chứng minh chính mình những lời này, còn vươn tay lấy ra ta đặt ở nàng trên chân sờ loạn tạc tay, đừng ảnh hưởng ta lái xe. Đương nhiên một giây kế tiếp ta liền lại phóng đi lên. Nội đáp tại áo ngoài bên trong mao nhung áo váy phối thêm nàng đùi mềm mại chân thịt, dư lưu lại một chút nhiệt độ cơ thể mềm mại cảm giác, sờ lên quả thực không muốn rất thư thái. Đương nhiên cô cũng chỉ là làm bộ dạng, ta lại đem để tay sau khi trở về, nàng cũng làm như không có chuyện này, tùy ý ta tại nàng trên chân sờ loạn. Ta nghe mợ nói, các ngươi trước kia vẫn là đồng học. Làm sao vậy? Ta thần bí bí nói, nàng còn nói với ta cái nhà chúng ta bí ẩn. Cô tò mò nhìn ta liếc nhìn một cái gì? Ta trả lời, nàng nói ra trước kia xuất quỹ, nãi nãi mới mang ngươi rời nhà chuyển đến nơi này ở nông thôn trường học. Cô cau lại nhíu mi, ngữ khi có chút oán trách, Mộng Hàm nói cho ngươi chuyện này để làm gì? Mợ nàng đều biết sự tình, cũng không là bí mật gì à? Cô phủi ta liếc nhìn một cái, bởi vì đó là ta cho nàng nói. Ta sửng sốt, ha? Vậy ngươi lưỡng trước kia quan hệ rất tốt à? Bất qua nhớ tới hai người gần nhất trong sáng trong tối đối chọi gay gắt, kỳ quái, liền không nhịn được có chút buồn cười, giống như là nhìn thấy khóe miệng ta ý cười, cô ánh mắt rất nhỏ chừng. Mợ còn nói ra có con gái riêng. Như thế nào còn sách nàng? Cô ngữ khi có chút không thoải mái, ta nghi ngờ nói. Nàng làm sao vậy? Cô phủi ta liếc nhìn một cái, như là không muốn nói bộ dáng. Nhưng cuối cùng vẫn là mở miệng giải thích cho ta nói. Có khả năng là bởi vì lúc trước ra ngươi đem các nàng hai mẹ con từ bỏ tâm tồn oán hận, lại hồi đến báo thù nhà chúng ta rồi, cũng không biết nàng như vậy những năm kia học cái gì thủ đoạn, lúc ấy đem công ty hệ thống cấp toàn bộ tê liệt hơn mấy tháng, còn đem. Vừa tính toán nói tiếp, cũng là muốn nói lại thôi, nghĩ lắc đầu nói. Quên đi, với ngươi tiểu hài tử này xách chuyện này để làm gì? Ta bàn tay áp chế. Tức giận nhéo một cái nàng đùi bên trong thịt mềm, còn tiểu hài tử, người đem ta khẩu vị treo đi lên liền không nói đúng không? Cô ánh mắt phi não, trừng mắt nhìn ta liếc nhìn một cái, đành phải bất đắc dĩ tiếp tục chậm rãi tự thuật nói, người nãi nãi nàng, lúc ấy cũng cùng người. Còn đã có thai. À, nàng này lời vừa thốt ra, ta cầm thiếu chút nữa liền kinh điệu, không phải là nhà chúng ta loạn như vậy sao? Cô đại khái cũng đoán ra ta đang suy nghĩ gì. Tức giận bạch ta liếc nhìn một cái, kỳ thật lúc ấy hai người bọn họ đều còn tại dùng mình, bán ly dị trạng thái, tại Nam Dương quản phụ thân ngươi cuộc sống đại học, cũng không coi là xuất quỹ, bất quá dù sao ta với ngươi phụ thân đều lớn như vậy, liền cũng chưa đề cập qua ly hôn sự tình, ta cũng không nghĩ tới ngươi nãi nãi khi nào thì cư nhiên đã có thai, chờ ta phát hiện sau đều đã không có biện pháp nào thai rồi, ta hỏi nàng là ai đứa nhỏ, nàng cũng không chịu nói cho ta. Cũng may là ở riêng lưỡng địa. Một mực đợi cho đứa nhỏ sinh ra, ra người bên kia cũng không biết chuyện này, vốn là có thể một mực giấu giếm, cũng là cái kia nữ nhân, không biết làm sao phát hiện việc này, ở công ty trên diễn đàn đem sự tình cấp thọc đi ra, toàn bộ công ty cao thấp mấy trăm hào nhân đều biết chuyện này, bất quá ra người bởi vì năm đó chính là tâm tổn áy náy, cho nên cũng không có vì vậy giận chó đánh mèo cái gì, thậm chí còn đón nhận sinh ra cái kia tiểu nữ hài. Cô kể ra, bỗng nhiên giống như là nhớ tới chuyện gì, ngược lại nói, Nga đúng rồi, nói lên ngươi còn gặp qua cô bé kia. Chỉ ngươi trước đây, ở tại trong nhà cái kia tiểu nữ hài, còn nhớ rõ sao? Nga, còn nhớ rõ, chính là cũng không có gì lớn nhiều ấn tượng. Ta nhớ tới có lần trở về đi ngang qua kia ở giữa khóa trái cửa phòng là có nhớ lại trước kia có nữ hài ở kia tới đây, nhưng ta lúc ấy ký ức là cái gì phương xa thân thích, không nghĩ tới còn có này nhất cha, nếu không cô giảng những cái này bí ẩn, ta đánh giá cũng không có khả năng đã biết. Vốn là nàng ở chỗ đó cũng rất bình an vô sự, ra ra ngươi cũng đối với sự tồn tại của nàng cũng không biểu hiện qua cái gì ngăn cách, chính là có một ngày cũng không biết chuyện gì xảy ra, ra ra ngươi giận dữ. Trực tiếp đem cái kia vẫn là 5-6 tuổi tiểu nữ hài cấp đuổi ra khỏi nhà, ta vốn đến muốn cho nàng vụng trộm an trí tại nơi nào, nhưng là ta không thể tưởng được ra ra người hắn lúc ấy lửa vì sao nhiều như vậy đại, mặc kệ ta như thế nào cầu tình, người nãi nãi cầu khẩn thế nào, cũng không để cho chúng ta xuất môn từng bước. Chân chân cấm đủ chúng ta một tuần, chờ chúng ta tại đi ra ngoài tìm nàng, đã tìm không thấy bất kỳ cái gì tồn tại tung tích, ai? Ta hiếu kỳ nói, bởi vì sao việc à? Cô lắc đầu nói, ta không biết, muốn biết phòng chừng đành phải đến hỏi ngươi nãi nãi nàng. Nói lên, cái kia tiểu nữ hài bản thân còn có tiên thiên tính bệnh tim đấy, bác sĩ lúc ấy liền chẩn đoán sống không quá 10 tuổi, phòng chừng sớm. Cô không nói tiếp, đại khái cũng là trong lòng đau tiếc hận à. Ta nghe Vi Lăng, cũng có tâm tạng bệnh à. Cô nghi hoặc vọng ta liếc nhìn một cái, ân, làm sao vậy? Ta lắc đầu cười nói, không có gì. Ta có một bạn học cũng có cái bệnh này. Tiên thiên tính bệnh tim vẫn là thực nghiêm trọng, khó trị càng. Cô thở dài, cũng không biết là không phải là có điều cảm khái. Nàng mẫu thân cũng định mang nàng xuất ngoại trị liệu đi, hẳn là vẫn có nắm chắc chữa trị à. Cô thiếu thiếu, cũng không tiếp tục cái đề tài này rồi, quên đi, đều là bọn hắn thế hệ trước sự tình, từ ra ra ngươi qua đời, nữ nhân kia cũng yên tĩnh rồi, kỳ thật việc này đổ cũng không thể toàn bộ quái nàng. Muốn trách chỉ có thể trách ra ra ngươi lúc trước làm quá ác tâm, người khác trả thù cũng bình thường. Ân, vẫn là cô ngươi mạnh khỏe, ngươi lại cùng ta ra có phải hay không? Nào có, ngươi tốt với ta không phải là sự thật sao? Kia cũng không thấy ngươi nghe nhiều ta nói, còn ngày ngày được một tấc lại muốn tiến một thước. Cô vừa nói vừa xấu hổ vỗ phía dưới bàn tay của ta, càng ngày càng quá mức ta, đã dần dần hướng đến nàng hai chân gốc rễ tìm kiếm. Thương trường cách cũng không tính rất xa, đại khái cũng là hương trấn vốn cũng không lớn, cho nên mười mấy 20 phút lộ trình liền đến, chờ chúng ta đến, mợ người đã kinh đứng ở trên ven đường, hướng chúng ta ngoắc. Này mợ nhân tải, ta cũng dối trá đem một mực sờ chân tay rút về, đợi ngừng tốt xuống xe, ta mới hướng đến bốn phía tò mò liếc nhìn, toàn bộ thương trường đều là giả cổ phong kiến trúc, tường trắng ngói xanh, thương trải lầu các, nói là thương trường, kỳ thật chính là phố lớn ngõ nhỏ tung hoành sâu chuỗi khởi. Cửa hàng sát đường sắp hàng chỉnh tề, trước cửa ven đường treo đầy đèn màu, liền liền mặt đất đều là hình dạng khác nhau bàn đá xanh lót đường, hỗn độn lại hiền tự động, phố trước lập có đền thờ. Phía trên rồng bay phượng múa để ba chữ to, Vân Thiền Phố, hiền lại chính là đường phố này tên. Bất quá nhìn tối hôm qua nguyên đán nơi này còn rất náo nhiệt, này còn có người ở dọn dẹp tối hôm qua ở lại mặt đất tạp vật rác. Cô xuống xe chiều ta này dựa vào, mở miệng cảm khái câu. Như vậy năm không có tới, nơi này đều đã khiến cho tốt như vậy à? Lời này đương nhiên là đang cùng mợ nói, mợ đi đến ta thân nghiêng, thuần thục kéo phía trên khuỷu tay của ta, đồng thời hồi đáp, những năm trước đây mới đã tu sửa một lần, tự nhiên so với chúng ta mười mấy năm trước kia rách tung tóe tốt nhiều. Cô tầm mắt phủi mắt, cũng rất bình tĩnh vòng ở ta một bên khác. Cũng là, bất quá tân về mới, lại không trước kia cũ kỹ cảm giác. Bên trong lão nhai bảo lưu lại, buổi tối chỗ đó còn có sẽ có hoạt động, vũ long vũ sư, thả đèn hoa tế hà bá, đến lúc đó hẳn là còn rất náo nhiệt. Gì? Những cái này có ý gì? Mợ thăm dò hướng cô cười nói, kia đến muộn phía trên ta sẽ không kêu ngươi à. Cô giống như là ý thức được không đúng, lông mày nhíu lại, làm sao vậy? Mợ trên mặt nụ cười hơi lộ ra rực rỡ, ta cùng tiểu vũ buổi tối tính toán đến đi dạo à. Cô không nói lời nào, ta thấy Trạng liền vội vàng trên miệng nói, cô ngươi buổi tối cũng cùng một chỗ đến nha, nhiều người, nhiều bạn, cũng có ý tứ. Ta bên này vừa nói, vòng cánh tay trái mềm mại liền hữu ý vô ý nắm thật chặt, tầm mắt phi phiết, liền đối đầu mợ không tính là rất hòa thuận nụ cười. Mà cô bên này lập tức liền tựa như vui vẻ, khóe môi hơi hơi nở rộ nụ cười, cũng không phải là không thể đến nhìn. Mua quần áo tự nhiên thực thuận lợi, cô không ngừng chọn lựa các loại quần áo cầm lấy tại trên người ta khoa tay múa chân, cũng không ngại mệt giống nhau, ngược lại còn có hưng đến, tại nàng cho ta tỉ mỉ trang điểm một phen về sau, chuẩn bị cầm lấy chọn xong quần áo kết sổ sách thời điểm, mợ cũng là bỗng nhiên cầm lấy cái thượng một kiện hoa lệ váy dài, uyển di, cái này váy thực dễ nhìn ôi chao. Dễ nhìn là dễ nhìn, bất quá bây giờ đều còn lạnh như thế, mua cũng xuyên không được. Ta cảm thấy rất thích hợp ngươi, có muốn thử một chút hay không nhìn, dù sao mua được có thể lưu lại thiên ái xuyên không phải sao. Ân, cô nhìn mợ trên tay váy dài, nữ nhân đối với xinh đẹp quần áo vốn là cũng không sao sức chống cự, hơn nữa đều nghe mợ nói như vậy, liền cười tiếp nhận váy dài nói, ta đây xem thử. Mắt thấy cô tiến vào thay quần áo lúc, mợ lại thần sắc tự nhiên chọn lựa một kiện khác váy dài, tiếp lấy bắt hướng đến một bên khác thay quần áo ở giữa đi đến, cũng chưa đánh với ta tiếp đón liền đóng cửa đi vào. Ta cũng chỉ được tại bên cạnh hai thay quần áo ở giữa cửa chờ đợi hai nàng đi ra, chính là cũng không lâu lắm, mợ bên kia môn liền mở ra một khe hở, nàng kiều mị khuôn mặt thò ra, phượng mắt nhìn ta, nhỏ giọng nói, tiểu gia hỏa. Nhân gia nơi này treo quần áo nóc hỏng, có thể đi vào đến giúp nhân gia cầm lấy một chút quần áo sao? Ta ẩn ẩn cảm thấy nàng có chút không có ý tốt, có thể cũng không khỏi không đáp ứng, chậm quá ngang nhiên xông qua, đợi đi đến nàng trước cửa về sau, chiều nàng duỗi tay. Ta, quần áo đâu này? Bên trong đâu? Mợ hướng ta nghiền ngẫm cười, mềm mại tay quá giang tay của ta cổ tay, cho ta kéo vào thay quần áo lúc. Ta người lúc đó đều choáng váng, không phải là, cửa còn có nhân viên mậu dịch nhìn đó ha. Hẹp hòi thay quần áo ở giữa bên trong, trước người mỹ phụ nửa người trên giày thực mau nhung áo bông đã cởi xuống treo ở nàng trong miệng hư mất nóc phía trên, chỉ chứ có rộng thùng thình đồ len áo lót phác họa nàng gợi cảm đẫy đà dáng người. Nàng mềm mại thân thể yêu kiều triền thượng cơ thể của ta, no đủ mềm mại cọ ngực của ta, hai tay ép lấy tay của ta cổ tay, đem ta chen tại trên tường, kiều mị khuôn mặt nhẹ giơ lên, nhíu phượng mắt, hướng về ta u oán nói, tiểu gia hỏa, thật đáng giận. Ta nhìn nàng, yết hầu hơi hơi lăn lộn, không phải là mợ ngươi. Ta làm sao vậy? Nhân gia cũng chưa cho ngươi khó xử, thụ điểm ủy khuất cho phép đi tọa uyển di xe, ngươi còn được một tấc lại muốn tiến một thước, cùng người ta lần thứ nhất hẹn gặp còn gọi khác nữ nhân. À, ngươi này cái gì cùng cái gì à? Mậu thai hơi nóng, hơn nữa vẫn luôn mà, ngươi đang cố ý chọn lửa được không? Nhân gia nói thật chính là chọn nhập lửa, quả nhiên ngươi vẫn là càng yêu thích uyển di à? Di? Nào có à? Giống như... Ngươi là uyển di từ xem thường đến đại, nhân gia mới với ngươi nhận thức bao lâu, ngươi khẳng định hướng nàng, chính là hy vọng về sau đợi nhân gia thành hoàng kiềm bà rồi, ngươi còn nhớ rõ có người ra cái này người. Mợ cắn môi, giống như là nhận được thật lớn ủy khuất giống như, thê oán trách. Tuy rằng nàng 90 biểu cảm có 100 đều là trang, nhưng cũng không khỏi không ăn nàng bộ này, ta bất hội, hơn nữa mợ ngươi xinh đẹp như vậy, làm sao có khả năng thành hoàng kiềm bà. So uyển di đẹp không? Ân, so cô xinh đẹp. Ta mặt không đỏ tâm không nhảy, tại ai trước mặt nên khen ai vẫn phải là khen. Kết quả lúc này mợ chợt lấy ra điện thoại, hướng ta hoảng, nhân ra ghi âm nha. À, ta biểu cảm cứng đờ. Mợ xì cười thành tiếng đến, nhân ra không ghi âm, nhìn đem ngươi sợ tới mức, như vậy sợ hãi bị uyển di nghe thấy sao? Ta khôi phục bình tĩnh nói nhỏ khẳng định không thể cấp nhân tùy tiện nghe qua a. Nha, nhân gia quên tiểu gia hỏa yêu thích vụng trộm đến, như vậy mới kích thích đâu. Mợ gương mặt chế nhạo. Tốt lắm, mợ ta phải đi ra ngoài. Bằng không đang đợi cấp cô nhìn thấy ta theo ngươi này thay quần áo ở giữa đi ra nhưng mà thảm. Mợ hướng ta ngẩng đầu lên, nhắm mắt lại, mỏng nước đôi môi cong lên, kia trước đến thân nhân gia một chút. Ta nhìn nàng nhâm quân thải hiệt yêu kiều mị bộ dáng, phong vận yêu kiều nhan đối với ta cám dỗ chung giản xích không nên quá đại. Yết hầu hơi hơi lăn lộn, thật sự chịu không nổi nàng, trực tiếp cúi đầu đồng ý hút nàng trong miệng nước bọt, lúc này mới buông ra. Ta đây đi ra ngoài à? Giúp nhân gia đem quần cởi một chút. À, ta mặt nóng lên, mợ ngươi đừng làm rộn. Nhân gia muốn thử váy, được trước cởi hết quần a. Tuy rằng ta thực muốn nói ngươi có thể chính mình cởi, nhưng ta cảm thấy nói ra cũng không có gì dùng, đành phải bán ngồi xổm người xuống. Hướng về trước mắt hai đầu hơi hơi cũng thon dài chân đẹp, lúc này bọc lấy bó sát người màu đen quần vệ sinh, khiến cho đùi càng lộ vẻ một chút mượt mà, Hơn nữa loại này buộc chặt đẫy đà nhục cảm đối với ta sức dụ dỗ một điểm không nhỏ. Tâm không tự giác có chút nóng, vén lên nàng đắp lại quần eo đồ len áo lót, dấu tay thượng nàng mê người to lớn mông hông, chính nghĩ cởi bỏ quần eo thượng nút áo. Ta chợt nhớ tới một chuyện, liền bận rộn ngẩng đầu nhìn về phía nàng, người bất hội lại chụp ảnh à. Mợ sửng sốt một chút, phản ứng sau không ngăn được cười to, xì. Ha ha ha, Uyển Di đem nhân ra phát cấp hình của nàng còn cấp tiểu gia hỏa nhìn sao. Nàng kia lúc ấy không thể đối với tiểu gia hỏa hung hăng sinh khó chịu à. Ta không lời phiết nàng, ngươi cũng biết ngươi làm chuyện tốt à. Thật sự là bình giấm chua, nhân gia cũng không dám muốn là đợi tiểu gia hỏa về sau kết hôn, nàng chua thành bộ dạng gì. Ta không tốt cùng nàng tiếp tục mò mẩm, nhéo một cái nàng mông thượng mềm mại thịt mềm, thoáng phát tiết một chút tức giận, lúc này mới từng viên cởi bỏ nút áo, đang chuẩn bị lột xuống quần, kết quả lúc này đã thấy lộ ra một tia phồng lên vùng mỡ u địa phương cư nhiên không có phát hiện quần lót dấu vết, chỉ có trắng bóng thịt mềm. Cùng với mấy thúc quyển khúc bộ lông quấn lên một bên. Mợ ngươi, ta yết hầu hơi hơi lăn lộn, ngẩng đầu không dám tin nhìn nàng liếc nhìn một cái. Ngươi bên trong không có mặc à? Mợ tựa như ngượng ngùng mím môi, lại ngượng nghịu duỗi tay che, ngăn trở tầm mắt của ta. Nhân gia tại bệnh viện bị tiểu gia hỏa biến thành phía dưới đều ướt đẫm, xuyên đều mặc không được, chỉ có thể ném xuống nữa à? Ta yết hầu lăn lộn, nhất thời đều quên nơi này là ở đâu rồi. Thở hổn hển đẩy ra nàng giả vờ giả vịt che lấy vùng mỡ u hai tay, thuận thế đã đem quần eo cởi xuống dưới, một chớp mắt trước mắt chính là trắng bóng một mảnh, hai đầu trắng nõn hai chân hoảng quan sát cầu, nhưng mà hấp dẫn hơn ta tầm mắt chỉ có thể là giữa hai chân gốc rễ kia hiện ra màu đỏ thẫm bộ phận sinh dục, mặc dù tối hôm qua mình đã tại nơi này tùy ý ra vào qua, nhưng này vẫn là chính mình lần đầu thấy nàng bộ phận sinh dục xuân sắc. Trước mắt này no đủ phồng lên, thưa thất hắc lâm. Hai bên màu mỡ môi mật bởi vì hai chân vi long tư thế mà gắt gao khép kín buộc vòng quanh dây nhỏ, đều lay động ta sao động lửa nóng tâm tự. Ta tay trái đỡ lấy nàng mềm mại bờ mông làn ra, tay phải không chịu khống chế hướng đến nàng khép lại chân giữa tìm kiếm, hơi hơi đẩy ra nàng đùi bên trong thịt mềm, đem mê người khóe miệng bộc lộ ra, ngón tay cũng không biết là vội vàng sao động vẫn là tò mò cọ phía trên nàng này vô cùng mềm mại môi mật bên trên, lập tức chọc cho phía trên mỹ phụ phát ra một tiếng ngâm nga. Chỉ là của ta cũng không có quản lý tài sản, ngón tay vén lên nàng nơi riêng tư khép kín khóe miệng, lộ ra bên trong hồng phấn thịt mềm. Nhuận không biết tên nhàn nhạt trong suốt chất lỏng, ta nhìn tâm nóng, cánh mũi nhịn không được rất nhỏ kích động, chỉ cảm thấy có cổ khác thường hương vị truyền vào khoang mũi, để ta có loại muốn thưởng thức xúc động, mà ta theo bản năng ý tưởng cũng phó chưa hành động, đầu chậm rãi hướng đến nàng giữa hai chân xít tới. Tiểu gia hỏa làm cái gì? Mợ chợt duỗi tay chống đỡ ở tại trán của ta đầu, ngữ khi giống như là có chút phòng theo hoàng, chính là nàng tổng chính là yêu thích như vậy ngụy trang, biến thành ta cũng không biết nàng là tại tình thú vẫn thực sự là ngượng ngùng, cho nên ta cũng không lý nàng, mặt rất nhanh dán chiếm hữu nàng chân mềm đùi, chóp mũi chống đỡ mềm mại cổ thực vùng mờ u, tùy vào phía trên bộ lông ngứa ngáy ma sát, lửa nóng hô hấp dồn dập phun, này bị gần, cỗ kia nhàn nhạt mùi thơm lạ lùng càng thêm hiển nhiên. Ta chỉ cảm thấy bên trong thân thể nội tiết tố đang điên cuồng phân bố. Phía dưới kia phấn nhuận môi mật vào thời khắc này là như vậy cám dỗ, cũng không nhịn được nữa đến gần, môi dán lên hai bên dày mềm mại, không khỏi nhẹ nhàng mân ở, cửa vào chính là vô cùng nhuyễn trượt, không có chút nào mùi là lạ, chỉ có kia kích thích tình dục nhàn nhạt chát hương, mà trong miệng cái loại này mềm mại cảm tỏ khắp càng làm cho ta hô hấp thậm chí hơi hơi dồn dập, không khỏi chen ép mềm mại vùng mờ u, tham lam người, cảm nhận nàng môi thượng cám dỗ mùi vị. Phía trên rất nhỏ thở gấp truyền đến, tay cũng trước thôi nhưng bắt đầu nhẹ nhàng ôm đầu của ta, hai đầu nở nang hai chân hơi hơi khép lại, kẹp chặt của ta mặt, để ta cơ hồ chôn ở nàng tư mật chân giữa. Ta dục hỏa dần dần dấy lên, bàn tay ép lấy nàng màu mỡ mông thịt, môi tại nàng môi mật thượng không ngừng hút hôn, rất nhanh liền cảm nhận được nàng mật huyệt đỉnh hòn le bắt đầu cứng rắn, để ta nhìn không được phun ra đầu lưỡi chống đỡ, cùng với ta tại nàng môi thượng liếm lực độ bắt đầu thô bạo. Nàng hạ thân cũng bắt đầu không được run nhẹ lên, khép kín khóe miệng bắt đầu tùy theo co lại vỡ ra, giống như là có nhàn nhạt chất lỏng tràn ra. Ta tham lam tại khóe miệng phía trên hút thực, khô ráo khoang miệng đòi lấy kia dâm mỹ chất lỏng, cửa vào giống như là có nhàn nhạt ôn nhuận, nhưng mà ta nhưng cũng không thỏa mãn với này, nhưng ngay khi ta mê mẩn muốn đem đầu lưỡi dò vào nàng bên trong ẩm ướt nhuyễn huyệt đạo bên trong, cảm nhận nàng thịt mềm xinh đẹp mềm mại chặt chẽ, bên tai lại chợt vang lên tiếng gõ cửa, thùng thùng thùng. Cực kỳ dồn dập, tận lực bồi tiếp một đạo ngữ khí lạnh lùng âm thanh, mộng hàm, người đã ở thay quần áo. Hử Ân, chấm ngoặc kép, mợ xinh đẹp mềm mại thân thể đột nhiên run run, trong miệng không chịu khống chế phát ra một tiếng nũng nịu rên rỉ, nhưng rất nhanh liền ngừng, ta có thể cảm giác được, nàng lần này phản ứng không có làm giả, là thật bị cô âm thanh hù được. À, là, giống như, nàng âm thanh không thể ức chế có chút xuyến, ngữ khí đều trở nên phá lệ nhuyễn nị, mềm mại đáng yêu lọt vào tai. Ta đồng thời theo nàng giữa hai chân ngẩng đầu, ta phát hiện lúc này nghe được cô âm thanh, chẳng những không có nhiều lo lắng sợ hãi, ngược lại còn cảm thấy phá lệ kích thích, phấn khích cảm xúc căng đầy đầu óc, khiến cho ta mặt chợt đỏ bừng, tầm mắt nhìn chằm chằm nàng bị ta xoa đầy nước miếng hạ thân, trong suốt tô điểm nàng đỏ thẫm môi mật, thậm chí còn có thể nhìn thấy có thể khép kín, bên trong lộ ra một điểm phấn nhuận thịt mềm, dâm mỹ nhục cảm chỉ làm cho ta hô hấp ồ ồ, dần dần tăng vọt dục hỏa cơ hồ khó có thể áp chế. Có thể cửa cô lại lần nữa truyền đến âm thanh cũng không khỏi không để ta thanh tỉnh. Tiểu Vũ đi đâu? Ta nuốt hiết hầu đứng lên, trong miệng dường như cũng còn lưu lại cỗ kia khác thường hương vị, lay động thần kinh của ta, nhìn trước mặt kiều mị phong vận khuôn mặt, đỏ mặt vi nhiễm, phối hợp cặp kia phong tình phượng mắt, chỉ cảm thấy quyến rũ động lòng người, nàng hai tay hơi hơi đỡ lấy ta, hướng ta thở gấp mùi thơm, mắt trung tràn ngập tình dục, rất là sắc khí, nàng cắn nhẹ môi dưới, nhỏ giọng trách mắng, tiểu chứng thối. Bị Uyển Di phát hiện. Mộng Hàm, cô giống như là đợi nửa ngày không có được đáp lại, ngữ khí đã rất tức giận. Tại ta trong này đâu? Mợ bận rộn trả lời câu, sau đó không lưu tình chút nào cho ta hướng đến cửa thôi, ánh mắt nghiền ngẫm càng là không chút nào ra dĩ che giấu, đi theo Uyển Di thật tốt giải thích tại bên trong đối với người ta làm chuyện xấu gì nha. Ta chịu không nổi nàng này đắc ý miểu cảm, mãnh lại phía trên phía trước, áp lên nàng xinh đẹp mềm mại thân thể. Hướng về nàng còn tại ôm lấy cười môi thơm liền thân đi lên. Mợ con ngươi lập tức trợn tròn, nàng đôi môi mím thật chặt, đồng thời duỗi tay dùng sức đẩy ra ta, sau đó liền vội vàng trà lau mình bị ta nước miếng thấm ướt bờ môi, khó được theo nàng ánh mắt nhìn thấy một chút xấu hổ chi sắc. Ta lúc này mới tâm vừa lòng chân mở cửa lui ra ngoài, đương nhiên cũng không cao hứng bao lâu, xoay người liền đối đầu cô kia trương sinh khí khuôn mặt, nàng lúc này đã thay đổi váy dài. Quần áo hoa lệ màu tím bọc lấy nàng đẫy đà thân hình, phác họa mặt ngoài có đến, nhục cảm tràn đầy, trước ngực cổ áo hình chữ V chạm rỗng thiết kế huống chi đem nàng bộ ngực no đủ bày ra tinh tế, mảng lớn trắng bóng làn da lộ tại trước mắt, mà cặp kia nhũ chen ép buộc vòng quanh thâm thúy khe ngực càng là chiêu chọc người tầm mắt. Kia ban đầu tại mỡ trên người bị điểm khởi ngọn lửa còn chưa diệt xuống, lập tức liền lại bị đúc lên, hừng hực thiêu đốt. Nhưng mà cô cũng không biết ta đang suy nghĩ gì, nàng mắt trung tràn đầy căm tức. Một tay kéo lên tay của ta cổ tay, liền cho ta hướng đến thay quần áo ở giữa mang, bên cạnh đứng lấy nữ người bán hàng mọi người nhìn choáng váng, mới từ một vị xinh đẹp nữ nhân thay quần áo ở giữa đi ra, đảo mắt liền lại bị một vị khác kéo vào một khác lúc. Đồng dạng hẹp hòi thay quần áo ở giữa bên trong, đầy mặt phẫn não cô đều còn chưa kịp hùng hổ thẩm vấn, đã bị ta trở tay đặt ở góc tường, bàn tay to thuần thục đè lại nàng mềm mại to lớn vú lớn, cách quần áo cảm nhận phía trên nặng trịch sức nặng. Miệng rộng liền đã ngăn chặn nàng chuẩn bị há mồm giận dữ môi mềm, cửa vào mềm mại ôn hương, thủy nộn tràn ngập tâm lúc. Cô bắt đầu xấu hổ giận dữ phản kháng, nhưng mà ép lấy nàng tùy ý xâm nhập ngược ta này lại đáy lòng lửa nóng tại nghĩ một chuyện khác, chính mình vừa mới thân mợ chỗ đó, này lại thẳng nhận lấy thân cô có phải hay không có chút quá ăn hiếp người khác. Quên đi, lần sau làm mợ còn trở về, liền huề nhau. Chương 162. Cô còn chưa kịp có bất kỳ cái gì phòng bị, đã bị ta đưa vào đầu ngón tay, đẩy ra nghiêm mật dán sát vú thịt thượng viền gen hoa, thăm dò vào áo ngực phía dưới bọc lấy to lớn chân mềm. Này mềm mại to lớn vú căn bản cũng không là ta một tay có thể nắm chắc, nhưng này lại càng kích thích lên ta trèo lên chinh phục dục vọng, thuận theo no đủ đường cong một mực hướng lên đi vòng quanh, mềm mại làn da nói không ra trơn mềm mấy tay, làm người ta dễ dàng có thể đẩy ra che ở thượng một bên bằng bông áo ngực. Nắm chắc đỉnh kia phá lệ mềm mại nụ hoa, ta chỉ cảm thấy lòng bàn tay phía dưới kia nhô ra đầu vú đã thật cao ngạo nghễ phỉnh lên, mà sát tay của ta tâm, tựa như tại nghênh tiếp người tới thưởng thức. Lửa nóng hô hấp nhịn không được toàn bộ phun tại nàng dần dần phiếm hồng gò má bên trên, cùng nàng hỗn loạn khí tức giao hòa, đầu lưỡi càng thêm thô bạo câu động trọn ngoạn nàng trơn mềm lưỡi thơm, mút hút nàng môi khang nội ngọt lành, bàn tay to đồng thời hưng phấn xoa nắn nàng kiều nhuận mỹ nhũ. Tham lam cảm nhận này không thể nói cực diệu thủ cảm giác. Cô tựa như dần dần bị xoa nắn chịu không nổi, hai chân không tự giác khép lại lên, đã an phận xuống thân thể yêu kiều lại bắt đầu giãy giụa, nàng cố gắng dao động đầu, miễn cưỡng thoát khỏi ta miệng rộng hút hôn, mới run rẩy mắt đẹp xấu hổ phiết hướng ta, trong miệng dồn dập phát ra sân não, ân. Tiểu hỗn đản, ân, a ân, còn không đợi nàng một câu nói xong, của ta miệng rộng một giây kế tiếp liền lại bao trùm đi lên, như vậy no đủ mê người địa phương, chính mình làm sao có khả năng nguyện ý dễ dàng buông tha, ngược lại, chính mình đối với nàng mỗi khi không chịu nổi phản ứng, còn cảm thấy cực kỳ phấn khích, loại này trà đạp thành thục mỹ phụ tặng lại cấp chính mình khoái cảm, quả thực không nên quá thích. Đặc biệt cái này nhân vẫn là chính mình thân cô, cấm kỵ kích thích sẽ chỉ làm cảm giác sảng khoái thành bao nhiêu gấp bội. Cho nên ta không ngừng truy tìm nàng tính toán trốn tránh môi thơm, bàn tay to càng là không có chút nào lưu tình tiếp tục tại nàng mềm mại vú bên trên vò loạn, tay kia thì đồng thời gắt gao vòng ở nàng bắt đầu như nhũn ra eo nhỏ, xoa lấy nàng phía sau đồng dạng no đủ tròn trịa mông thịt, mặc dù cách một tầng quần áo vải dệt, đều có thể cảm nhận được tràn ra lòng bàn tay trơn mềm mềm mại. Kia ban đầu tại mỡ trên người có thể tiêu phía dưới lửa, đều toàn bộ tại thân thể của nàng phía trên bắt đầu phát tiết. Hơn nữa càng ngày càng nghiêm trọng, đáy lòng lửa dường như muốn đem thân thể châm lấy, hạ thân cự vật không tự giác bắt đầu ngẩng đầu, cứng rắn đẩy quần lót, chống đỡ tại mỹ phụ đẫy đà đùi bên trên, khó chịu đồng thời lại khác thường thoải mái. Đặc biệt chính mình hoàn toàn không cần giống đề phòng cô như vậy, lo lắng bị biết toàn bộ tình hình thực tế mỡ phát hiện dị đoan. Cho nên ta hành vi dần dần càng ngày càng kịch liệt, sờ nàng bờ mông tay không an phận bắt đầu hướng lên vén lên nàng váy dài. Mặc dù nàng có phát giác, nhưng cũng không cách nào ngăn cản ta đại thủ hạ một giây chui vào nàng đáy quần, sờ lên nàng bọc lấy một tầng tất chân dài, vào tay ti trượt, còn mang theo nàng nhiệt độ cơ thể nhiệt độ, chính là sờ liền phá lệ thoải mái. Lòng ta nóng tại nàng tất chân thượng sờ, hơn nữa một chút bắt đầu dọc theo mạn diệu chân đường cong hướng lên trượt. Cô nhẹ giọng nức nở. Cảm nhận được chính mình hạ thân bị bàn tay to sờ loạn, nàng cũng chỉ được cách váy rất nhỏ ấn, lại không khỏi run nhẹ con ngươi xấu hổ chừng ta. Chính là này không chút nào đưa đến kinh sợ tác dụng, ngược lại còn kích thích lên lòng ta để lửa nóng, bàn tay to nắn bóp lực độ gia tăng, tùy ý cảm nhận ti mông ấy vào tay tâm mềm mại non mịn. Hạ thân xương tế dần dần gia tăng, ta nhịn không được ép lấy nàng thơm tho mềm mại thân thể, hạ thân một cái tại nàng trên bắp đùi chống đỡ làm. Trà sát ti mông bàn tay to cũng dần dần chịu không nổi chậm rãi hướng đến trước người của nàng sờ soạng, tính toán tìm kiếm nàng giữa hai chân thần bí nơi riêng tư, kết quả cũng không biết là không phải là cô quá mức mẫn cảm ta thăm dò vào nàng váy nội tạc tay, gặp ta vừa có gây rối hành động, nàng liền phản ứng kịch liệt kẹp chặt hai chân sau này lui. Mượn lực ngăn cản tay của ta cánh tay, môi mềm thoát khỏi của ta xâm nhập ngược, mồm to thở gấp mùi thơm đồng thời, lập tức gấp giọng nói, ân. Tiểu hỗn đản, ngươi làm cái gì? Ta đang định làm chuyện xấu, cũng không lý nàng, liền chuẩn bị tiếp tục đem nàng miệng ngăn chặn, ai nghĩ đến ta vừa lại muốn hôn lên đi, nàng liền đem mặt mai phục, chán chống đỡ ta, để ta không thể tiếp cận, nàng này đem mặt đều ẩn nấp rồi, ta nhất thời bán còn thật không hôn được. Ta có một chút cổ quái phít cô dương mắt xấu hổ trừng mắt tầm mắt của ta, cảm tình ngươi muốn trốn đã sớm có thể trốn tránh a, còn giả trang phản kháng cho ta thân lâu như vậy, quả nhiên. Hiện tại chỉ cần chính mình không chạm đến nàng ranh giới cuối cùng, làm những chuyện khác nàng đều đã bắt đầu chậm rãi tiếp nhận. Ta nhìn thoáng nhiễm ửng hồng khuôn mặt, kia bị nước miếng dâm ẩm ướt bờ môi mỏng nước và dầu có dâm mỹ sang bóng, hơn nữa bị thân lâu, đã rõ ràng nhồi máu chứng hồng, phối hợp nàng trương này xinh đẹp thành thục khuôn mặt, ngon miệng làm người ta lại nghĩ tại phía trên hung hăng cắn phía trên hai cái. Ta nhìn không được kề nàng, mặt vùi sâu vào nàng sợi tóc ở giữa tầng tầng lớp lớp hít hai cái. Cô. Trên người ngươi thơm quá a. Cô mặt phi nóng, ngươi cho ta đuổi mau đi ra. Ta mờ mịt nháy mắt, không phải là ngươi kéo ta tiến đến sao? Nàng hiển nhiên đã bị ta thứ nhất là thượng miệng động thủ động cước hành vi làm bối rối, kinh ta vừa đề tỉnh mới nghĩ đến còn không có hưng sư vấn tội, bất quá này loại trạng thái này nàng rõ ràng mình cũng không để được khí thế đến, chỉ có thể hung hăng đẩy ta đầu một phen, còn đem ta xâm nhập nàng vú tắc tay dùng sức rút đi ra, kéo lên trước ngực mình xuân sắc. Buổi tối ta tại thu thập ngươi. Ta buổi tối đi ngươi gian phòng. Ta hướng nàng nở nụ cười phía dưới, bị nàng rút ra tay phải rất tự nhiên ôm nàng eo, chính là đặt ở nàng tất chân thượng tay trái tắc lại không an phận tại bắt đầu nhu sờ lên. Cô mặt đỏ lên, tức giận đánh bả vai ta một chút, ngươi chớ cùng ta miệng không có cản trở. Tiểu hỗn đản. Ta cười xấu xa nói, ta lại không nói gì a. Còn có, cô chân ngươi thật nhuyễn, sờ lên thật là thoải mái. Người bây giờ liền yêu thích ý định chọc ta sinh khí có phải hay không? Ta nói lời thật lòng, quang ôm đều thoải mái. Có ôm mộng hàm thoải mái sao? Nàng trừng mắt ta, thình lình đã tới rồi một câu như vậy. Ta bảo chỉ bình tĩnh nói, ta lại không ôm chầm mợ. Ngươi cho ta ngửi không thấy trên người ngươi có mùi của nàng sao? Không phải là các ngươi nữ nhân mũi đều linh như vậy sao? Lòng ta ám đâm đâm không lời. Ta vừa mới cho nàng cầm lấy quần áo, đương nhiên dính điểm hương vị a. Cô nhíu lên mi, giống như là có chút tức giận, ngươi thật coi ta dễ gạt. Ta nói thật, mợ nói nàng bên trong treo y câu hỏng, để ta giúp nàng cầm lấy thay cho đến quần áo, cho nên ta mới theo nàng thay quần áo ở giữa đi ra. Tốt, vậy ta hỏi ngươi đưa phương phục vì sao còn muốn tiến thay quần áo ở giữa. Ta đây làm sao mà biết mợ như thế nào nghĩ. Cầm lấy hoàn vì sao không ra. Ân, cái kia, ta chuẩn bị đi ra. Vậy ngươi đi ra, nàng quần áo đâu này? Tại bên trong. Ngươi không nói treo y câu hỏng sao? Ách, ân. Ta bị nàng liên tục này nhất truy vấn, rốt cục thì đối đáp không lên đến, mà cô này cô kia trưởng bối khí thế lại bỏ đi lên, hung ác trừng mắt ta, nói a, tại sao không nói? Ta dứt khoát tiếp tục giả vờ ngốc, ôm sát nàng nhuyễn eo, cho nàng một lần nữa ép hồi bức tường phía trên, đồng thời cúi đầu, lại lần nữa chiều nàng mọng nước môi hồng thấu đi. A, cô ngươi trên miệng giống như có mấy thứ bẩn thỉu. A ân. Nàng vừa bị ta hôn lên lập tức liền trốn tránh mở. Tiểu hỗn đản, ngươi đừng nghĩ nói sang chuyện khác. A. Cô ngươi miệng thật ngọt, ăn ngon thật. Cô bị ta khen khuôn mặt hơi có một chút hồng, này lại cho ta hôn lên, ban đầu cổ khí thế kia cũng chốc lát tan ra, đành phải não nghiêm mặt trách mắng, tiểu hỗn đản, ngươi đừng cho là. A ân. Chính là không đợi nàng nói xong, ta sẽ thấy thư hướng về nàng mở ra miệng thơm chặn đi lên. Này nàng chỉ giả vờ giả vịt rất nhỏ dao động hai phía dưới đầu, liền run rẩy lông mi nhi đóng lại con ngươi, tùy vào ta đầu lưỡi tại nàng môi khang tùy ý càn quét, chỉ có đầu kia ẩm ướt trượt lưỡi thơm còn cố ý tránh né phía dưới, sau đó bị ta dễ dàng triền phía trên, cho nhau giao hòa. Ta cảm giác cô trải qua tối hôm qua sự tình xác suất lớn rõ ràng ta cùng mợ hiện tại khả năng có chút mập mờ quan hệ, nhưng cụ thể đến đó từng bước đánh giá còn không dám chắc chắn, bằng không cũng không còn theo ta tâm bình khí hòa ở chung. Có thể tiếp tục dung túng ta đối với nàng hồ. Nghĩ đến điểm này về sau, ta an lòng không ít, cho nên mút hút nàng nước miếng ngọt ngào lực độ cũng dần dần gia tăng, thủy chung xâm nhập nàng đáy quần, bóp nàng mềm mại tất chân bàn tay to cũng lại bắt đầu động tác, dần dần hướng đến nàng bắp đùi dựa, đương nhiên hành động này khó tránh khỏi lại đưa tới cô cấp tốc cản lại. Nhưng mà ta hiện tại có thể không lo lắng nàng thật sinh khí, nhiều nhất chính là còn không bỏ xuống được xem như cô, xem như trưởng bối mặt cuối cùng. Cho nên ta không chút khách khí buông nàng ra eo, cho nàng con kia tính toán ngăn trở tay nhỏ bắt, tay kia thì tắc dễ dàng liền dò vào nàng bắp đùi, xâm nhập nàng khép lại giữa hai chân, một cỗ mềm mại ấm áp chốc lát bọc lại lòng bàn tay, gần sát nàng no đủ bộ phận sinh dục ngón tay thậm chí còn cảm nhận được một cỗ ẩm ướt cảm giác, làm trơn tất chân xúc cảm ma sát. Để ta nhịn không được kéo mở nàng kẹp chặt hai chân, dùng đầu ngón tay cẩn thận gần sát cảm thụ phía dưới, kết quả ra ngoài dự tính, ta phát hiện nàng lúc này nơi riêng tư thật có một chút ướt át dấu vết thấm ra quần lót, nhiễm lấy tất chân bên trên. Thần thánh tư mật khu vực bị như vậy không kiêng nể gì xâm nhập, cô mẫn cảm thân thể yêu kiều nhất thời run nhẹ, nàng hai chân đầu gối không tự giác đụng tại cùng một chỗ hơi hơi gấp khúc, môi cũng đồng thời triển khai của ta hút hôn, thở gấp lo lắng nói. Tiểu hỗn đản, không cho phép sờ loạn, ta cảm nhận đầu ngón tay một điểm ẩm ướt thích, đáy lòng đã là nói không ra sao động, yết hầu lăn lộn. Nuốt xuống trong miệng cũng không biết là nàng vẫn là nước miếng của ta, ánh mắt lửa nóng nhìn nàng, cô. Ngươi có phải hay không có cảm giác rồi hả? Cô mắc cỡ đỏ mặt, tiểu hỗn đản, ngươi lại cùng ta miệng không có cản trở có phải hay không? Ta đầu ngón tay cọ sát nàng cổ túi bộ phận sinh dục, cảm nhận nàng phía trên thấm ẩm ướt tất chân. Cô, ngươi có phải hay không ướt? Cô xấu hổ vỗ ta một chút, ngươi còn muốn nói lung tung. Có cảm giác còn không thừa nhận. Ta cười xấu xa nhìn nàng, cũng chỉ là thân một chút liền ướt, cô ngươi có phải hay không nghĩ cái kia? Không được nói rồi, tiểu hỗn đản. Nàng tựa như lập tức bị đâm trung tâm chuyện vậy, mặt một mảnh đỏ ửng, không che giấu được xấu hổ. Ta biết nàng xem như cô khuôn mặt đã muốn quải bất trụ, không tốt đang tiếp tục đùa giỡn, hành, ta không nói, ta sờ cũng có thể chứ. Không được, ta liền cách quần lót cảm thụ một chút, lại làm không là cái gì. Ta là người cô, tiểu hỗn đản. Nàng thái độ tựa như thực kiên quyết, đáng tiếc nhuộm đỏ che mặt gò má, ngượng ngùng bộ dáng căn bản không có một chút kinh sợ, cho nên ta căn bản không lý nàng những lời này, ngón tay đã bắt đầu tại nàng nơi riêng tư mềm mại phía trên nghịch xoa, cách tất chân quần lót kỳ thật không cảm giác được cái gì. Chỉ có toàn bộ bộ phận sinh dục phồng lên no đủ cảm giác, bốn phía thịt mềm non mềm, cùng với tản vào lòng bàn tay ẩm ướt, nhưng chỉ có loại này chà đạp chính mình cô thần bí mang cấm kỵ cảm giác, lại khiến cho lòng người ngứa tê dại, loại này mãnh liệt kích thích không chỉ cảm giác, tối chọc lòng người nóng. Ân, ha, không muốn, ân, mẫn cảm nơi riêng tư bị như thế xoa lấy, cô hai chân không chịu khống chế gắt gao kẹp chặt, hai đầu gối dùng sức đụng tại cùng một chỗ, cho nhau ma sát, nàng liền sân não âm thanh cũng bắt đầu trở nên mềm mại đáng yêu nhuyễn nị. A, ngươi quá mức, a ân, tiểu hỗn đản, ân, ngươi lần trước đáp ứng ta là một lần cuối cùng, ân ha. Ta ánh mắt lửa nóng nhìn nàng, trên tay vuốt ve vân vê lực độ cũng không chút nào ngừng lại, ta hiện tại chính là cách quần lót sờ sờ mà thôi, lại không với ngươi làm loại chuyện đó, không tính là vi phạm cô. Tiểu hỗn đản ngươi thiếu nói hưu nói vượt, bắt tay mang ra, ân. Nàng ngẩng lên tràn đầy đỏ mặt khuôn mặt, nơi riêng tư bị tùy ý trà sát, nàng sớm đã không khí lực gì, thân thể yêu kiều cơ hồ là mềm mềm tựa vào trên người ta, rất nhỏ thở gấp. Ta nhìn nàng không chịu nổi phản ứng, nhịn không được cười nói, cô ngươi kỳ thật thoải mái a. Ta không thoải mái, hừ ân, nàng vừa muốn mạnh miệng, đã bị ta ngón tay nhẹ nhàng cọ sát quá, thở gấp lại nhuyễn đi xuống. Ngươi thật coi ta hiện tại còn cái gì cũng không hiểu à. Ngươi biết ngươi cái đại đầu quỷ, nhanh đưa tay mang ra. Ta mặt dày mày dạn nói, ta không. Cô mắc cỡ đỏ mặt, cả giận, ngươi hiện tại đầu óc bên trong đều chỉ nghĩ loại sự tình này có phải hay không. Ta cười nói, ai cho ngươi xinh đẹp như vậy, ta nhìn thấy ngươi liền dễ dàng nghĩ chuyện xấu. Cô mặt đỏ lên, ta là ngươi cô, ngươi như vậy được một tấc lại muốn tiến một thước, ta thật tức giận. Đừng nóng giận nha. Vậy ngươi chạy nhanh đi ra ngoài cho ta. Cô thoáng kẹp chặt của ta tặc tay không cho ta lại tiếp tục tùy ý xoa lấy chỗ kín của nàng, tiếp lấy mới hồng kia trương thục mỹ khuôn mặt bày ra nghiêm túc biểu cảm nói, còn có, ngươi đừng cho là đổi chủ đề ta hãy bỏ qua ngươi, ngươi đêm nay phải giải thích cho ta rõ ràng cùng mộng hàm sự tình. Dù sao ta thật cùng mợ không có gì, bằng không ta thế nào còn có tinh lực cuốn lấy ngươi, ngươi nhìn, ta phía dưới đều cứng rắn được rồi. Ta đĩnh hạ cứng rắn côn thịt, đánh vào nàng đùi bên trên. Theo bắt đầu một mực chống đỡ thân thể nàng cứng rắn nhiệt độ cô tự nhiên có thể cảm thụ được đến, nhưng bị ta như vậy trần trụi biểu lộ ra đến, nàng vẫn là khó nén ngượng ngùng, trừng mắt của ta con ngươi mềm mại như muốn chảy ra nước, giống như sân xấu hổ, đem thành thục mỹ phụ yêu kiều mỹ ngượng ngùng triển lộ không bỏ sót, trương này nhuộm đầy ửng hồng phong vận khuôn mặt, quả thực chính là đối với nội tiết tố nổ tung thiếu niên một cái chí mạng sát chiêu, làm người ta sao động khó nhịn. Cô no đủ ngực rất nhỏ phập phồng. Nàng tầm mắt thoáng phía ta, nhỏ giọng nói, ta không phải là đã dạy ngươi như thế nào tự mình giải quyết sao? Ta nâng lấy hạ thân nhẹ nhàng tại nàng chân lên xuống cỏ, miệng cũng để sát vào nàng, ngữ khí mập mờ nói chính mình không có ngươi giúp ta đến thoải mái. Vậy ngươi cũng đừng nghĩ tới ta đang giúp ngươi. Cô mặt nhiễm xấu hổ, cảm nhận ta cố ý nâng lấy xấu xa này nọ tại nàng trên chân cỏ, biết chính mình ngăn chờ không được, tâm loạn như ma mặt nàng không khỏi vừa đỏ một chút. Ta nhìn nàng thục mỹ khuôn mặt, kia hồng nhuận nhiễm gò má yêu kiều nhan chỉ làm cho lòng ta nóng, ngón tay đồng thời cảm nhận nàng nơi riêng tư ẩm ướt cảm càng trở lên mãnh liệt, nghĩ lại lúc trước vừa mới thấy qua mợ nơi này, mà này liền lại sờ lên cô, một loại khó tả kích thích cảm dâng lên, nhịn không được nhéo nhéo nàng chặt chẽ bao bọc tại quần lót dưới mềm mại môi mật, nghe miệng nàng hợp thời rên nhẹ một tiếng, không khỏi tâm nóng mở miệng, ân. Vậy ngươi cho ta nhìn liếc nhìn một cái ngươi nơi này, ta trở về thì tự mình giải quyết. Cô lăng một lát mới hiểu được ta có ý tứ gì, mắt đẹp lập tức xấu hổ, tiểu hỗn đản. Ta nghiêm túc nói, ta tự mình giải quyết dù sao cũng phải có ảo tưởng đồ vật a, bằng không như thế nào ra. Hơn nữa cô ngươi lần trước lúc đó chẳng phải nghĩ ta sau đó chính mình cái kia sao? Ngươi còn muốn nói, lời nói thật còn không làm người ta nói, bị thân hai cái sờ hai cái liền có cảm giác, cô, ngươi kỳ thật cũng muốn a. Cô lập tức giơ tay lên hướng ta cánh tay chùy một chút. Lời nói thật còn không làm người ta nói, bị thân hai cái sờ hai cái liền có cảm giác, cô, ngươi kỳ thật cũng muốn a. Cô lập tức giơ tay lên hướng ta cánh tay chùy một chút. Ta phiết nàng, đánh ta làm cái gì? Nàng thục mỹ gò má hồng không thành dạng, chỉ có thể cưỡng ép chống lấy não y xấu hổ giận dữ trừng mắt ta, ngân nha cắn nhẹ, ngươi có phải hay không cảm thấy bây giờ có thể cầm lấy lời như vậy đến nhục nhã ta rất đắc ý. Ta nhịn không được cười nói, ta nào có nhục nhã ngươi, cái này không phải là thân thể ngươi chính mình theo ta thừa nhận sao. Ngươi, giống như là bị đâm phá này tầng mặt, cô mặt mũi không nhịn được, cũng không tiếp tục trừng mắt ta, mà là đừng mở mặt đi, ta trước kia sẽ không nên quen ngươi, làm ngươi bây giờ nói chuyện làm việc càng ngày càng quá mức, càng ngày càng không đem ta phóng tại mắt bên trong. Ta đem ngươi yên tâm à, ta ôm nàng nguyễn eo, tiến đến nàng mím môi hiện lên ủy khuất thái trước mặt, cười nói, hơn nữa cô à. Chúng ta ở giữa cái gì đều phát sinh qua, ngươi có thể trông cậy vào ta giống như ngươi lừa mình dối người, sau đó còn đối với ngươi quy củ, thành thành thật thật sao? Cô nhẹ cắn răng trừng mắt ta còn cười đùa khuôn mặt, cho nên ngươi bây giờ căn bản sẽ không đem ta đương cô nhìn, một chút cũng không cần tôn trọng ta có phải hay không? Chính là cô mới càng kích thích ha. Lời này ta hiện tại không dám nói nữa xuất khẩu đùa giỡn nàng, bất quá lại chọc cho phá lệ tâm ngứa, cấm kỵ thân phận mang đến cho ta khoái cảm là thật khó nói thành lời. Tại sao lại không tôn trọng ngươi, ngươi cũng không phải không biết ta vốn là tham ngươi thân thể, đáp ứng ngươi không làm loại chuyện đó, ta đã thực khắc chế. Vậy ngươi bây giờ làm sự tình là được rồi sao? Ta cười đùa nói, liền ôm hôn hôn mà thôi nha. Cô tức giận chụp tay của ta cánh tay, vậy ngươi tay còn loạn khôn. Ta cười đùa nói, liền ôm hôn hôn mà thôi nha. Cô tức giận chụp tay của ta cánh tay, vậy ngươi tay còn sờ loạn. Thân thời điểm sờ không phải là rất bình thường sao? Cô một bộ bị tức hỏng bầy nát bộ dáng, tốt. Dù sao ta hiện tại không quản được ngươi, ngươi nghĩ như thế nào liền như thế nào. Ngươi nói đó à, ta ôm nàng, cười xấu xa nhéo nàng hạ bộ tất chân, dục dịch liền chuẩn bị xé mở. Kết quả nàng lại hoảng bận rộn ngăn lại ta, ngươi còn muốn hổ đến có phải hay không? Ta cười nói, không phải là ngươi để ta nghĩ như thế nào liền như thế nào sao? Cô bị tức đến, ngươi càng ngày càng không mặt mũi không ra. Ta không cởi bỏ quần lót ngươi, liền cách nhìn được không? Ta thấy nàng còn muốn cự tuyệt, không đợi nàng mở miệng, liền trước một bước đạo đức bắt cóc nói, đều cách quần lót rồi, cái gì lại nhìn không thấy, như vậy cũng không chịu thỏa mãn ta sao? Cô không thể làm gì, chỉ có thể sân buồn bực nói, ngươi liền có thể bớt chút hay không loại này ác tha ý nghĩ sao? Hắc hắc, ta khi ngươi đồng ý a. Trên mặt ta lập tức lộ ra nụ cười đến, thuận thế ngồi xổm người xuống, một tay vòng chân của nàng, một tay đỡ lấy mông của nàng, vừa nghĩ phải đem nàng váy liêu đi lên, chợt nghĩ tới một chuyện, cười ngẩng đầu nhìn về phía nàng, cô, người đem váy kéo lên đi. Nàng hồng kiều diễm khuôn mặt, trong mắt phủi mắt đều đã ngồi tại dưới chính mình thân thể ta, mắt trung ẩn hiện xấu hổ, nàng thở sâu, bộ ngực phập phồng dưới, gương mặt căm tức, cũng không nhiều thời điểm. Lại vẫn là chủ động duỗi tay nắm lên chính mình váy, một chút hướng lên rồi, chậm rãi lộ ra chính mình hai đầu bọc lấy màu xám tất chân đẫy đà chân đẹp, nhục cảm tràn đầy chân dài bọc lấy thiên hậu tất chân, này buộc chặt khởi chân mạn diệu đường cong, chỉ làm cho nhân nhìn liền tâm nóng khó nhịn. Ta có một chút nóng lòng chờ đợi, bàn tay cũng không nhịn được nắm thượng nàng mượt mà tế thẳng chân đẹp, một đường dọc theo hướng lên, tay kia thì đỡ lấy nàng bọc lấy tất chân mông bự, rất nhỏ bốc lên. Lửa nóng ánh mắt cũng luôn luôn tại nàng hướng lên kéo lên váy phía trên dừng lại. Ta có một chút nóng lòng chờ đợi, bàn tay cũng không nhịn được nắm thượng nàng mượt mà tế thẳng chân đẹp, một đường dọc theo hướng lên, tay kia thì đỡ lấy nàng bọc lấy tất chân mông bự, rất nhỏ bốc lên, lửa nóng ánh mắt cũng luôn luôn tại nàng hướng lên kéo lên váy phía trên dừng lại. Cũng không lâu lắm, váy dài cũng đã bị nàng kéo lên đến háng, nhưng nàng đỏ mặt lại không tiếp tục hướng lên lộ ra bị tất chân quần lót bọc lại màu mỡ bộ phận sinh dục. Ngược lại còn hướng xuống thả một chút, tiếp lấy ánh mắt quét về phía dưới người ta. Nhỏ giọng sân não, có thể a, tiểu hỗn đản. Nhìn cũng không thấy, ngươi gấp cái gì. Ta bất mãn chính mình đem nàng váy hướng lên đẩy ra, đem nàng bọc lấy tơ lụa xám hai chân hoàn toàn bại lộ ra, làm tầm mắt không có trở ngại trực tiếp chăm chú vào nàng giữa hai chân chỗ riêng tư, mông lung tê hình đang che lấp nàng quần lót bọc vào cổ nang nang bộ phận sinh dục, lúc này hai chân sớm gắt gao khép lại. Nhưng lại càng phụ trợ bộ phận sinh dục no đủ phồng lên, kia tơ lụa xám phía dưới hồng nhạt sắc ren một bên quần lót cũng không hiển gợi cảm, thậm chí bao bọc nghiêm mật, cái gì đều không nhìn thấy. Nhưng là lúc này phối hợp nàng phía dưới cổ thực bộ phận sinh dục, cũng là phá lệ dâm mỹ mê người, kia ban đầu đầu ngón tay cảm nhận được ẩm ướt tích cũng ở chỗ này rõ ràng có thể thấy được, nhuộm ướt một ít đoàn vệt nước lộ tại trước mắt, để ta tầm mắt đều dần dần lửa nóng, hô hấp bắt đầu ồ ồ, đáy lòng nào đó dục vọng mãnh liệt để ta nhịn không được hít sâu lên, muốn ngửi được nàng giữa hai chân thần bí mang mùi vị. Đủ chứ tiểu hỗn đản. Cô dần dần chịu không nổi bị ta như vậy nhìn chằm chằm hạ thân nhìn, cấp bách hoang mang rối loạn buông ra kéo lấy váy tay, váy dài thuận thế rơi xuống nhưng lại bị đầu của ta ngăn trở, lòng ta nóng lên, đem quần nàng từ đỉnh đầu sau này vén lên, váy trượt xuống, đem ta ngồi xổm nàng đùi trước thân thể đắp vào đáy quần. Không có ánh sáng, trước mắt là một mảnh đen nhánh, nhưng là lúc này chính mình giấu vào đáy quần, nàng trên người mùi thơm phức mùi thơm lập tức liền từ bốn phương tám hướng điên cuồng dũng mãnh vào khoang mũi. Kích thích lòng ta nhảy tại khoảnh khắc này nhảy bay nhanh, cũng không bất kể nàng tại xấu hổ gấp bách sân não thôi nhưng ta, để ta theo nàng đáy quần chui ra đi, chỉ hưng phấn vòng nàng ti trượt chân đẹp, cảm nhận bên trên ôn nhuận. Mặt cũng đồng thời chôn vào nàng giữa hai chân, chóp mũi ép lấy nàng phồng lên mềm mại vùng mờ u, tham lam hít sâu, nồng đậm mùi vị chớp mắt tràn ngập khoang mũi, dành riêng ở cô trên người cô kia thành thục hương thơm trực tiếp kích thích ta tăng vọt tình dục. Ta căn bản không thể tưởng được trước khoảnh khắc chính mình còn chôn ở mỡ giữa hai chân thưởng thức nàng mỹ vị môi mật, này một hồi liền lại chui vào cô đáy quần hút ngửi nàng nơi riêng tư hương thơm, ta dần dần bắt đầu chịu không nổi. Lè lưỡi mà bắt đầu liếm láp khởi nàng bọc lấy nơi riêng tư tất chân, tận tình thưởng thức phía trên phương lưu lại nàng chất lỏng mùi vị. Cô thân thể yêu kiều đột nhiên run rẩy lên, hai chân lập tức liền giống như là muốn đứng không vững giống nhau than mềm xuống, tiểu hỗn đản. Ngươi làm cái gì, ta, không muốn liếm, bẩn, ta. Cô không được ngượng ngùng thở gấp, nhưng này lại chỉ có thể càng kích thích ta tại nàng nơi riêng tư liếm, thô to đầu lưỡi lôi cuốn nước miếng, đem nàng toàn bộ bị tất chân bao bọc bộ phận sinh dục đều toàn bộ nhuộm ướt, mãnh liệt kích thích cảm quanh quần lên, ta nhìn không được cách quần lót tất chân mà bắt đầu cắn lên đến, mềm mại cảm mặc dù cách tất chân đều có thể tràn ngập xỉ lúc, hỗn tạp đặc hơn mùi thơm phức hương vị cuốn vào khoang miệng, chỉ làm cho nhân dục hỏa tăng lên. Ta bắt đầu liên tục không ngừng mút hút. Hình như vậy đều có thể ăn được nàng bên trong thân thể thấm ra mật dịch. Đáy quần hạ tùy ý hành vi làm cô thân thể yêu kiều dần dần tô mềm xuống. Nàng liên tục không ngừng run nhẹ, thở gấp, đồng thời thôi nhưng lực độ cũng bắt đầu suy giảm. Chỉ có thể phát ra mảnh mai nhẹ kêu, tiểu hỗn đản. Không muốn, không nên như vậy, ân. Nhiên mà đã dần dần táo chuyển động ta làm sao có khả năng dễ dàng an phận. Tay phải điên cuồng trà sát nàng màu mỡ bờ mông, trào tại bàn tay bên trong tùy ý nắn bóp, tay trái tắc liên tục không ngừng tại nàng mượt mà thất chân lên xuống sờ, tận tình hưởng thụ ti trượt tuyệt vời, ta thậm chí đều mơ tưởng trực tiếp xé mở nàng thất chân, lột quần lót của nàng, liếm nàng bên trong bí ẩn môi mật, bất quá ta cũng biết giống như nàng tiến hành theo chất lượng, cho nên tại thỏa mãn mồm to hút hôn, thưởng thức hoàn nàng nơi riêng tư mềm mại qua đi. Ta chủ động buông ra miệng, xốc lên nàng váy dài. Theo nàng đáy quần chui ra đứng lên. Đập vào mắt chính là một tấm đã leo đầy ửng hồng kiều diễm gò má, một đôi mềm mại đáng yêu con ngươi đã nhiễm lấy nhàn nhạt mê ly sương mù, nàng môi thơm nhẹ nhàng khép mở, một cái thở gấp ấm áp mùi thơm, tràn ngập tô màu tình khí tức, ta có một chút nhịn không được lấn trên người, liền muốn tại hôn phía trên nàng hai miếng môi hồng, ai nghĩ nàng này còn có ý thức, gặp ta muốn thân nàng, lập tức liền duỗi tay chống đỡ ta, tiểu hỗn đản. Không cho phép thân. Ta chịu không nổi lúc này tăng vọt dục vọng, cổ tay ôm nàng eo nhỏ, cứng rắn giơ cao quần lót gắt gao chống đỡ bụng của nàng qua lại cọ sát, xoa dịu luống cuống dục vọng, làm cái gì, hôn lại hai cái. Ai cho ngươi loạn thân cái loại địa phương đó, tiểu hỗn đản. Thì sao, rất thơm a, lần sau cởi bỏ lại cho ta nếm thường. Cô mắc cỡ đỏ mặt, người cái này tiểu biến thái, người rốt cuộc theo bên trong thế nào học loại chuyện này. Ta cười xấu xa nói. Điện ảnh học đến, bọn hắn làm loại chuyện đó đều không phải như vậy, cô ngươi hẳn là rất minh bạch ha. Hiểu rõ ngươi cái đại đầu quỷ, về sau không cho phép lại nhìn những cái này lung tung lộn xộn đồ vật. Sau đó không tránh khỏi lại cho nàng chụp hai phía dưới, cảm giác còn phải tìm nhiều cơ hội chạm đến khiêu khích vài lần nàng điểm mấu chốt, nếu không coi nàng loại này muốn mặt tính cách, phỏng chừng tại muốn đều còn mạnh hơn chống lấy một bộ ta là ngươi cô trưởng bối tư thái, bất quá. Như vậy cảm giác cũng rất kích thích. Ta xem xét mắt thân tránh ra bên cạnh thủy đuổi ta đi ra ngoài cô, kia còn không có áp chế dục hỏa để ta nhìn không được duỗi tay nhéo một cái trước ngực nàng lộ mượt mà bộ ngực canh cảm thụ hạ mềm mại xúc cảm, vẫn không quên miệng hi một câu, cô này váy rất nhuyễn. Tiểu hỗn đản, cô sân não vốt ve của ta tặc tay, có thể đối mặt ta vô lại hành vi cũng chỉ được cắn răng trừng mắt. Lòng ta vừa lòng chân mở cửa đi ra ngoài. Kéo cửa lên đồng thời cũng chú ý tới bên kia nhân viên mậu dịch ánh mắt khác thường, nàng ánh mắt cổ quái, bĩu bĩu ta, lại bĩu bĩu đóng lại cửa phòng, có khả năng là tại nghĩ tới ta cùng vị kia mỹ phụ tại bên trong làm cái gì ngốc lâu như vậy. Đương nhiên nàng gặp ta ánh mắt nhìn đến, lập tức liền chủ động rời đi chỗ khác rồi, dù sao nàng chỉ là nhân viên phục vụ, khách hàng có cái gì lung tung lộn xộn quan hệ, nàng cũng quản không được. Ta không biết nàng có khả năng hay không nghĩ nghiêng, tuy rằng sự thật cũng đích xác rất loạn, bất quá ta hiện tại ra mặt quái hậu, cũng không thèm nhìn người đi đường ý tưởng gì, trái phải trông quanh, phát hiện thay quần áo ở giữa không xa nghỉ ngơi ghế ngồi mỹ phụ, lúc này mới dựa vào tới. Mợ thật hiển nhiên là một mực nhìn chằm chằm chúng ta này, gặp ta sau khi ra ngoài ánh mắt cũng thuận thế đánh tại trên người ta, lộ ra nụ cười, tựa như cũng không có bởi vì vừa mới sự tình nhiều sinh khí, nhưng ngữ khí đã có một chút kỳ quái, nhanh như vậy liền đi ra à. Ta mặt có chút nóng, dù sao chính mình tại bên trong ngốc thời gian có thể không ngắn, bất quá bây giờ đều là lòng biết rõ sự tình ta cũng không chột dạ, trả lời một tiếng liền nói tránh đi, ân, mợ ngươi váy thử tốt nữa à. Nàng cười nói, đúng vậy à. Như thế nào thử hoàn cũng không cho chúng ta nhìn nhìn. Còn nhớ nhân ra thử váy đâu này. Nàng duỗi tay kéo giữ tay của ta cổ tay, cho ta túm ngồi ở thân nghiêng, rất nhỏ gần sát lấy, cho đến lúc này, nàng mới thu hồi mặt phía trên ý cười, phượng mắt nguy hiểm nhìn chằm chằm ta, đè thấp âm thanh sân buồn bực nói, vừa mới hôn xong nhân ra chỗ đó, còn dám thân nhân ra miệng, tiểu gia hỏa hiện tại lá gan trở nên lớn sao. Ta cười khan nói, này thì sao, không có gì lớn a. Mợ cười nói, không có gì lớn chính là sao. A, lại không bẩn, thực sạch sẽ a. Được a, nhân gia nhớ kỹ ngươi những lời này. Nàng cười gật đầu, phượng mắt hiếu y vô ý hướng đến ta giữa hai chân mắt liếc. Ta chớp mắt minh bạch nàng muốn làm cái gì, tâm lý đều còn không có khởi kiều diễm liền liền vội vàng nói, ta ghét bỏ ta chính mình. Mợ nhẹ nhàng cắn môi, kiều cười quyến rũ nói, tiểu gia hòa nghĩ thật nhiều, còn nghĩ nhân gia dùng miệng giúp ngươi ăn mặt sao. Ta phiết nàng tựa như đang cố ý câu dẫn nhân giống nhau cắn chính mình no đủ môi hồng bộ dáng, đáy lòng âm thầm nóng lên, đầu óc đã không tự giác tại ảo tưởng vậy sẽ là cái gì cảnh tượng, có thể trên miệng cũng chỉ được phủ nhận. Đương nhiên không có. Tiểu gia hỏa đều khẳng thân nhân ra chỗ đó, nhân ra như thế nào luyến tiếc trả thù tiểu gia hỏa đâu. Mợ thoáng để sát vào thân thể, môi mềm thở khẽ, ấm áp thơm ngọt khí thức tại ta khoang mũi vần quanh, nàng duỗi tay đặt lên bắp đùi của ta. Ngũ căn tinh tế ngón tay tại bên trong gốc rễ nhẹ nhàng vuốt ve, mang lên tê dại từng trận, như thế nào? Có muốn thử một chút hay không nhìn? Ta ít hầu hơi hơi lăn lộn, hô hấp bắt đầu trở nên ồ ồ, chính là còn không đợi ta trả lời, cửa phòng thay quần áo đã bị đánh mở, cô theo bên trong đi ra. Mợ đã tự nhiên buông tay rời xa, còn đứng dậy nghênh đón, như thế nào Uyển Di, kia váy thích hợp sao? Cô trước phủi mắt ngồi tại chỗ. Một bộ thực bận rộn nhưng không biết tại bận rộn cái gì ta, mới đảo mắt hướng mở cười nói, tạm được, ngươi chọn lựa đây này. Ta thử hạ chẳng ra sao cả, coi như xong đi. Ân, kia đi thôi, cũng đến ăn cơm thời gian. Ta nhìn hai vị phong tư hiểu điệu mỹ phụ ở trước người mình cười nói chuyện, rất bình thường thực đẹp mắt, nhưng mà nghĩ tới trong này một vị hai chân ở giữa không có quần lót che lấp, một vị khác nơi riêng tư sớm đã ẩm ướt ngấy không chịu nổi. Tâm lý lửa là càng diễn càng liệt. Chỗ ăn cơm là các nàng chọn, hơn nữa tựa như rất quen thuộc bộ dạng, thứ nhất là thẳng đến tầng 2 lầu các. Đã lâu không có tới, nơi này đều không có thay đổi gì à. Vừa lên lầu, cô phát ra cảm khái. Dù sao lão chiêu bài, sao có thể dễ dàng thay đổi. Mở trở về câu, sau đó lập tức hướng đến một chỗ nhàn rỗi cách vách đi, ta nhìn kia hai hàng ngồi đối diện bài trí, tâm lý liền lục bục một chút. Chính mình không phải là lại muốn làm ra tuyển chọn đề à. Quả nhiên cũng không để ta nghĩ sai, mợ ngồi ở một bên ghế mềm, cô thuận thế liền đi một khắc nghiêng, hai người còn có ý hướng đến bên trong tiến, cấp bên ngoài chống đi một người vị trí. Cô một bộ cũng không thèm để ý ta muốn tỏa thế nào bộ dáng, cầm lấy điện thoại mà bắt đầu quét mã gọi cơm, mợ tắc phượng mắt vi mắt híp nhìn ta liếc nhìn một cái, dùng ánh mắt ý bảo để ta tỏa nàng kia, rồi sau đó mới thấu cô điện thoại. Thương thảo khởi chút gì bữa ăn. Ta đều hận không thể chuyển đến nhất cái ghế tọa ở giữa rồi, đáng tiếc tọa ý đều là cố định, thế khó xử phía dưới, ta chỉ có thể tuyển chọn trước chạy ra, ta đi nhà vệ sinh. Giả vờ giả vịt rời xa về sau, lấy ra điện thoại chuẩn bị cùng mở cầu tình làm nàng buông tha ta, nhưng nghĩ chính mình ngồi xe liền đã từng cầu một lần, này lại đến, cảm giác bao nhiêu sẽ có một chút. Nghĩ, vẫn là có ý định bỏ đi, dù sao cô tối đa cũng liền chịu chút giấm chua, cùng lắm thì liền hò hét nàng được. Như vậy nghĩ liền lại gãy quay trở lại, kết quả đương đến cách vách phụ cận, liền chuẩn bị đi vào, lại nghe bên trong hai nữ chờ ta đi rồi cư nhiên bắt đầu tán gẫu khởi khó lường đề tài, điều này làm cho ta bước chân lập tức đốn ngay tại chỗ. Mộng Hàm a, tối hôm qua ta gọi điện thoại cho ngươi, ngươi như thế nào đột nhiên liền ngoèo rồi, sao còn tắt điện thoại? Cô mở miệng trước, ngữ khí rất bình thường, tựa như tại thuận miệng tán gẫu việc vặt. Điện thoại không điện tắt điện thoại, ta lúc ấy quá khốn, sẽ không nghĩ xung. Nhắc tới cũng kỳ, tối hôm qua ta còn tại ngươi đầu bên kia điện thoại nghe được Tiểu Vũ thanh âm. Phải không, Tiểu Vũ lúc ấy đều đang ngủ à? Đang ngủ à, nhưng ta là trước cho hắn đánh xong điện thoại, mới cho ngươi đánh, hắn ngủ. Cô lời còn chưa nói hết, bỗng nhiên ý thức được cái gì, lời nói dừng lại, âm thanh bỗng cất cao, tối hôm qua ngươi thật cùng Tiểu Vũ ngủ cùng một chỗ. Mở tựa như không vui duyệt trả lời, nói mò gì, tối hôm qua trong nhà thân thích đến hơn, không nhiều dư phòng trống, Tiểu Vũ cũng chỉ có thể ngủ ta phòng giường nhỏ phía trên. À, ta nghĩ đến ngươi lưỡng ngủ cùng một chỗ đây này, Tiểu Vũ đều lớn như vậy, cũng không thích hợp. Cái đó đúng. Nhưng là ta nghe ngươi tối hôm qua âm thanh xuyễn lợi hại, ngươi đang làm cái gì hả? Mợ tả hoán nói, tối hôm qua nghĩ cái kia, liền chính mình cái kia, ai nghĩ đến ngươi đột nhiên gọi điện thoại đến đây? Ngươi không phải là cùng Tiểu Vũ tại một gian phòng, ta cái này không phải là chờ hắn đang ngủ sao? Hắn nửa ngày không nói chuyện, cũng không biết hai nàng có phải hay không tại ánh mắt đối diện, đại khái qua tiểu nhất, cô mới ngữ khi nghiêm túc nói, Mộng Hàm, ngươi nhưng là Tiểu Vũ mợ. Ta biết a, ân, Uyển Di, người bất hội hoài nghi ta cùng Tiểu Vũ có cái gì a? Mở tiên phát chế nhân, người cùng Tiểu Vũ có thể có cái gì, ta chỉ là muốn cho ngươi về sau nhỏ nữa Vũ trước mặt chú ý một chút, hắn cũng không nhỏ, nên biết đều biết. Ta lại không phải là cái loại này không biết xấu hổ dâm loạn nữ nhân, còn sẽ đi cùng chính mình cháu ngoại trai phát sinh cái gì sao? Lời này tựa như lập tức liền cấp cô lời muốn nói cấp chặn gắt gao. Nàng cũng bị mất ban đầu chất vấn giáo huấn giọng điệu, ân, ta biết. Dù sao ngươi chính mình chú ý là được. Ta chú ý, bất quá, tại Tiểu Vũ trước mặt thủ dâm cảm giác vô cùng không giống, rất kích thích. Ngươi có thể hay không đứng đắn một chút? Như thế nào, ta cũng chỉ là tịch mịch nghĩ nam nhân mà thôi, này cũng không được sao? Vậy ngươi cũng không thể nghĩ Tiểu Vũ à? Ta đây nghĩ ai, nghĩ ngươi tiểu nam nhân, ngươi nghĩ cái đầu ngươi, còn có. Ta thế nào đến tiểu nam nhân? Lần trước ta liền hoài nghi ngươi cõng ta nuôi tiểu nam nhân rồi, ngươi nhìn ngươi bây giờ, khí sắc tốt như vậy, mặt đều nộn có thể bóp suốt thủy đến, còn dám nói chưa bị nhân dễ chịu rồi hả? Ta tất cả nói đó là đã lâu trước kia sự tình, ngươi như thế nào còn muốn nói hưu nói vượn? Thật không có nuôi tiểu nam nhân. Thật không có. Vậy ngươi nếu cõng ta nuôi tiểu nam nhân, dùng hết rồi liền chia sẻ cho ta được không? Ta nói ta không có. Chột dạ, Uyển Di, người bất hội thật nuôi a. Tốt được chưa, ta nói ta không có, người chính là không tin. Dạng này nói, ta khẳng định liền tin a. Được rồi, đừng tán gẫu loại chuyện này rồi, đợi Tiểu Vũ trở về. Ta đứng ở cửa, yên lặng xoay người xuống lầu, chính mình vẫn là đợi đi vào cho thỏa đáng. Chương 163, trong miệng. Mới là 6 giờ sắc trời cũng đã hoàn toàn hắc xuống dưới, Vân Thiền phố cũng nghênh đón lưu lượng khách đỉnh phong, bên đường cửa hàng đèn màu đã treo thật cao lên, đem mùi hương cổ xưa màu sắc cổ xưa con phố nhỏ chiếu lượng sáng trưng. Làm sao vậy mẹ? Ai đã biết, đã biết. Ân ân ân. Bên kia mợ còn tại ứng phó ân mẫu đột nhiên gọi điện thoại tới, ân mẫu tại đầu bên kia điện thoại đối với một ngày không có nhìn thấy nhân biểu đạt bất mãn mãnh liệt, mà mợ cũng chỉ được đi đến ven đường thượng có lệ ứng phó. Ta thu hồi tầm mắt, nhìn về phía thân nghiêng đứng lấy cô, nàng còn tại bởi vì ta ăn cơm buổi trưa không có tuyển chọn tọa nàng bên kia mà có chút ghen ghét, gặp ta ánh mắt nhìn đến, cũng tức giận phủi ta liếc nhìn một cái. Đi phóng sông đèn. Cô trợn mắt nhìn ta liếc nhìn một cái, ngươi còn có thể không chờ ngươi mợ cùng đi. Ta dắt nàng nhuyễn thủ, thừa dịp mợ không chú ý, liền kéo lên nàng chuẩn bị chạy vào đám người, không đợi mợ rồi, đi thôi. Cô bị ta kéo lấy đi hai bước, nhìn như ngượng nghịu, có thể trên mặt nụ cười cũng là như thế nào đều không đè ép được, nhưng là ngươi nói đó a, đến lúc đó nàng tìm không thấy chúng ta nhân tức giận, cô cũng không giúp ngươi nói tốt. không có việc gì, không có biện pháp, có cảm giác cô tại mợ trước mặt quá chịu thiệt, mợ là đối với nàng theo ta sự tình như lòng bàn tay, rất lâu đều đang cố ý xáo lộ đùa giỡn cô, phòng chừng chờ ngày nào đó sự tình bại lộ nhìn nàng chê cười. Cho nên phòng ngừa đến lúc đó nàng thẹn quá thành giận liên lụy ta hay là trước lấy lòng nàng a. Toàn bộ ngã tư đường nhưng thật ra là bị một đầu xuyên quan sông nhỏ bao vây, mỗi một chỗ thang đá phía dưới thủy đầu cầu đều có chuyên môn buôn bán hoa đăng thương trải, ta cùng cô cũng không chạy rất xa, liền bắt kịp một chỗ ít người, này ngã tư đường thượng tại Vũ Long, một đám người đều tại vây xem này khó gặp đồ sộ tràng diện, cho nên không có nhiều người đi thủy đầu cầu thả đèn hoa. Cô cũng không thích náo nhiệt, hoặc là cũng là cái gì đều kiến thức qua, cũng không như thế nào cảm thấy hứng thú. Nhưng ta hãy tìm lấy cớ làm nàng tại bên cạnh lộ nhìn, chờ đợi ta đi mua hai cái hoa đăng, nàng này hiểu ý tình tốt lắm, cho nên cũng không thèm để ý, ngược lại còn có nhiều hưng đến nhìn lên bên đường Vũ Long. Mà ta tự nhiên không có khả năng thật đem mợ ném rơi, thừa dịp cô không tại một bên phía trên trước cho nàng phát đi thực khi định vị, mới tiến thương trải bên trong mua hoa đăng đi. Chờ ta sau khi ra ngoài, còn không có gặp mợ cùng đến, cũng là không thèm để ý, kéo lên còn tại nhìn Vũ Long cô. Cùng đi bờ sông chuẩn bị thả đèn hoa. Lúc này sông trung sớm đã phiêu mãn các loại hoa đăng, sáng chói nhiều màu, hoa đăng một bó thúc trúc quang theo gió lay động chảy xuống chậm rãi thổi đi, chỉ như vậy vừa nhìn, vẫn là rất đẹp. Ta ngồi tại bên cạnh sông thang đá đáp trên đài, nhìn thân nghiêng cô mở ra hoa đăng đóng gói, bắt đầu thuần thục gấp bính trang, không khỏi đến hỏi đạo. Cô người trước kia buông tha hà? Cô phủi ta liếc nhìn một cái. Trước kia đương nhiên đến buông tha. Ta nhìn nàng truy vấn nói, với ai à? Cô liếc nhìn một cái nhìn ra của ta nhỏ mọn, tức giận nói, Mộng Hàm a, còn có thể là ai? Ta lúc này mới vừa lòng ngồi xổm nàng thân nghiêng cho nàng trợ thủ, chiết hảo hoa đăng, đốt đuốc lên, để vào Hà Nội. Này thả đèn hoa có cái gì ngụ ý chưa? Cô trả lời, trước kia dùng để tế Hà Bá, đương nhiên là vì chờ đợi năm sau mưa thuận gió hòa, vạn sự như ý. Vậy bây giờ cái này tuổi trẻ nhân đến thả đèn hoa, cũng không thể là đến tế Hà Bá a. Không phải đồ cái cắt tường, đồ cái hài lòng sao? Ta theo nhất miệng nói, còn phải đồ về sau có hảo lão bà. Liền ngươi như bây giờ tử, còn nghĩ có hảo lão bà. Kia tìm không thấy hảo lão bà, tìm cô ngươi không được sao? Cô sân não vỗ ta một phen, còn nói lung tung. Ta nở nụ cười phía dưới, cũng không cố ý đùa giỡn nàng. Ngược lại hỏi, cô, phóng đèn khổng minh đều có thể hứa nguyện, thả đèn hoa có thể không thể? Người nghĩ hứa nguyện phóng cái gì đều có thể? Kia dù sao cũng phải nhìn linh hay không linh nha. Như thế nào, tiểu vũ là muốn hứa nguyện vọng gì à? Vẫn không thể cô hồi ta, đúng lúc này, phía sau bỗng nhiên vang lên mềm mại đáng yêu giọng nữ. Ta cùng cô đồng thời quay đầu, liền gặp được đứng ở trên thang đá Phương Mợ, chắp tay sau lưng trên cao nhìn xuống xem chúng ta. Cô đứng lên cười nói, Mộng Hàm ngươi đã đến rồi à? Mợ đi xuống thang đá, còn người hữu ý vô ý phía ta, ánh mắt rất nguy hiểm, ân, tìm các ngươi khỏe lâu, không nghĩ đến trong tại đây tìm đến. Tiểu Vũ vừa mới nói ngươi gọi điện thoại không biết phải bao lâu, liền mang theo ta tới trước, nghĩ đợi sẽ lại đi tìm ngươi. Ta phủi nàng liếc nhìn một cái, thầm nghĩ lại tới nữa, cô ngươi đắc ý không tốt hậu quả. Là... Ta này cũng mới vừa nói chuyện điện thoại xong. Ta gì tìm ngươi chuyện gì hà? Để ta trở về giúp đỡ, còn có thể có chuyện gì? Vậy ngươi không quay về sao? Không vội vàng, thậm chí cùng các ngươi cùng một chỗ chơi sao? Kia xuống thả đèn hoa, tiểu vũ mua rất nhiều, vốn là còn nghĩ chờ ngươi cùng một chỗ đến phóng, tiểu vũ không kịp đợi, không muốn kêu ta trước thả một cái. Ta rất là không lời, bất quá mợ lại không lý cô lời này. Lần trước thả đèn hoa là đã lâu sự tình đâu. Phải có hai mươi mấy năm đi à nha. Hai nàng cảm khái liền ngồi một khối bắt đầu thả đèn hoa, ta nghĩ tiến tới đấy, đã bị mở ám đâm đâm đưa chân dẫm ở mũi giày, cùng cô bình thường trò chuyện vẫn không quên đuổi hai cái. Cách giày cũng không đau, ta nhìn cô không chú ý nơi này, nhẹ nhàng kéo kéo nàng ống tay áo, đợi nàng nguy hiểm ánh mắt chuyển đến, ta mới dùng ánh mắt ý bảo nàng bắt tay đưa qua. Mợ nhíu mi phía ta, bất quá vẫn là đưa qua đến tay, ta hướng nàng nở nụ cười phía dưới, đem mua được đào mộc cây châm nhét vào tay nàng tâm, đây là lần trước đã đáp ứng nàng, thực hiện hạ hứa hẹn, thuận tiện lấy lòng nàng một chút. Mợ cảm nhận được trên tay đồ vật, cúi đầu liếc nhìn, khóe môi rất tự nhiên hơi hơi phía trên dương, nàng phượng mắt nhẹ giơ lên, kiều mị phít ta liếc nhìn một cái, rất tự nhiên trở lại, sau đó quay đầu, đem cây châm đưa cho ta, đúng rồi tiểu vũ, ta này có cây châm, người giúp ta chát một chút. Ách, tốt, ta tiếp nhận cây châm, đứng dậy đứng ở phía sau nàng, cô lúc này nghe thấy tiếng khỏe kỳ nhìn. Mộng Hàm ngươi chừng nào thì mua? Mợ nhìn về phía nàng cười nói, vừa mới đi ngang qua nhìn thấy có bán liền mua. Phải không, cô nghi hoặc hỏi, như thế nào đột nhiên mua cái cây châm? Hâm mộ ngươi trên đầu căn kia cây châm nha, ta lại không giống ngươi, có tiểu nam nhân mua cho ngươi, cũng chỉ có thể chính mình mua. Ta không nói đó là ta tự mua sao? Cô biểu cảm hình như có một chút sân não, chỉ nói là nói lúc, tầm mắt lại hướng đến ta này phủi mắt, đại khái là tin mợ nói, cho nên nàng đối với ta băng mợ châm phát hành vi cũng không biểu hiện ra ghen ghét, ngược lại thần sắc ở giữa còn có một chút tiểu hoan hỉ. Điều này làm cho ta yên tâm vén lên mợ sau đầu mái tóc, cho nàng tóc dài của ở sau gáy, dùng mộc châm cố định, tầm mắt đồng thời hướng đến còn tại gương mặt hòa thuận đàm tiếu hai nàng trên người nhìn, có cảm giác các nàng. Con nữ nhân chính mình chủ động mua đào một cây châm chát mái tóc sao? Ngươi thậm chí cũng chính mình mua sao? Bởi vì ta hâm mộ ngươi à? Ta tự mua có cái gì có thể hâm mộ? Mộng Hàm, ngươi đêm nay thật không quay về sao? Mẹ ta nói đêm nay trong nhà mọi người trụ đầy rồi, không địa phương ngủ, chỉ có thể đi nhà ngươi chen một chút. Cô nghi hoặc nhíu lên mi, ngươi lúc trước không còn nói a di cho ngươi trở về giúp đỡ sao? Mở cười nói, bọn hắn sự tình đều giúp xong, thế nào còn có ta phải giúp bận rộn? Như thế nào, không tiện sao? Không có, dù sao trong nhà phòng trống còn nhiều hơn. Cô tuy rằng nói như vậy, nhưng ánh mắt rõ ràng có chút tiểu thất vọng cảm giác, về phần thất vọng cái gì, phòng chừng chỉ có nàng mình biết rồi. Ta nhìn nhìn nàng, lại nhìn nhìn mở, cũng không phát biểu ngôn luận, chính là trước mắt lúc nào cũng là lắc lư hai vị cực phẩm mỹ phụ. Cả một ngày bị hai nàng vén lên lửa đều vẫn không có thể áp chế, này sẽ biết lập tức liền muốn đi về nghỉ, đáy lòng một ít tà niệm bắt đầu vô có thể ức chế phóng đại. Lộ trình về nhà cũng không xa, bên này thân thích cũng chỉ là nãi nãi ca ca đệ đệ, ta cũng chưa quen thuộc, cho nên cô cũng không mang ta đi qua, chính là chính mình đi lên tiếng chào hỏi, để ta cùng mợ hai người đi trước một bên nãi nãi ở tiểu viện lâu. Cô này vừa đi. Mợ nguyên bản đứng đắn miểu cảm chuyển hướng ta sau lập tức trở nên quyến rũ xinh đẹp, nàng đem ta kéo vào mặt tường che bóng nơi bóng tối, mềm mại thân thể liền thấu đi lên, phượng mắt doanh cùng hồ kém ta cắt tuyến mâu thuẫn tiểu gia hỏa buổi tối tính toán trước sủng ai ai. Chớ nói nhảm, nhìn tại tiểu gia hỏa không nuốt lời cấp nhân gia mua cây châm phân thượng, liền cho phép ngươi trước sủng ái Uyển Di Nga, nhưng nếu nhân gia buổi tối chờ không đến nhân nói. Mợ kiều mị nụ cười bên trong mang theo nhẹ nhẹ nguy hiểm. Ta có một chút chịu không nổi nàng này tao tao khí bộ dáng, yết hầu hơi hơi lăn lộn, duỗi tay liền ở sau lưng nàng ngạo nghễ vỉnh lên phía trên bóp một cái, cách buộc chặt quần bò cũng không giấu được này mềm mại xúc cảm truyền vào lòng bàn tay, mợ đồng thời còn phối hợp yêu kiều hừ một tiếng, mị nhãn nhẹ giơ lên, nhân ra sờ lên thoải mái a. Ta nhất thời tâm nóng, nhịn không được đặt ở nàng mông thượng nhiều sờ soạng hai thanh, không bỏ được buông ra, thoải mái. Buổi tối còn có thoải mái hơn. Có muốn thử một chút hay không? Cái gì? Nhân ra, nơi này, chấm ngoặc kép, mợ dắt của ta tay kia thì, chậm rãi đặt ở nàng non mềm môi hồng phía trên, nàng đôi môi hé mở, thở gấp nhiệt khí, phun ra đầu kia ướt át đỏ tươi lưỡi thơm, nhẹ nhàng chiền cuốn thượng của ta đầu ngón tay, chứa vào miệng bên trong, đôi môi bao bọc, bắt đầu thong thả phun ra nuốt vào, thấm ướt ấm áp môi dịch, nàng trêu chọc người phượng mắt đồng thời nâng lên, sờ sờ nhìn ta, ban ngày vẫn chưa trả lời nhân ra đâu. Rốt cuộc, có muốn thử một chút hay không sao? Ta tầm mắt dần dần lửa nóng nhìn nàng, toàn thân chỉ cảm thấy khô khốc một hồi táo, đều không biết trả lời như thế nào, chính là hô hấp ồ ồ, nhìn không được đem đầu ngón tay tiếp tục hướng đến nàng môi khang bỏ vào, chống đỡ làm nàng ẩm ướt trượt lưỡi thơm, hướng đến cổ họng của nàng xâm nhập, nhìn nàng đôi môi nhẹ ngậm, mị nhãn như tơ quyến rũ tư thái, ngón tay đã bất chi bất giác ngay ngắn xâm nhập, không một hồi liền đầu ngón tay tựa như chạm đến một đoàn nhuyễn vật. Chỉ thấy nàng phượng mắt khẽ run phía dưới. Lông mi nhi nhiễm lấy nhàn nhạt hơi nước, yết hầu khô khốc một hồi nôn, như có một chút khó chịu, ta này mới phát giác mình cũng đã đem đầu ngón tay đâm vào nàng yết hầu, liền vội vàng đem ngón tay theo nàng trong miệng rút đi ra, lúc này ngón tay đã nhuộm đầy nàng môi nội trong suốt nước bọt, ấm áp ẩm ướt ngấy. Mợ run rẩy con ngươi, cổ họng khô nuốt hai phía dưới, lúc này mới nâng lên mắt hướng ta kiều mị nở nụ cười phía dưới. Tiểu gia hỏa ngón tay nhân ra đều nuốt không nổi đi, cũng không biết có thể hay không thỏa mãn phía dưới cái kia xấu xa này nọ đâu. Thấy nàng lúc trước không chịu nổi, lòng ta để sao động chỉ mãnh liệt hơn, hạ thân ẩn ẩn ngẩng đầu, não bộ đã không biết có bao nhiêu đem côn thịt nhét vào nàng môi hồng niệm đầu. Gian nan nuốt phía dưới nước miếng, duỗi tay vòng ở nàng eo nhỏ, cho nàng ôm gần, hướng về nàng nhẹ xuất nhiệt khí môi hồng liền hôn đi lên, đòi lấy nàng trong miệng ngọt lành, mở thực chủ động câu triền thượng của ta gáy, phun ra lưỡi thơm phối hợp, ta dần dần có chút động tình, bàn tay to đang chuẩn bị tại nàng mỹ diệu thân thể yêu kiều phía trên hạ này tay, bên tai chợt truyền đến cô từ xa đến gần âm thanh. Mẹ ngươi đi đâu? Ta nghe hắn nhóm nói ngươi đi điều cái gì theo dõi đi. À, điều cái gì theo dõi a như vậy cấp bách. Vậy ngươi đêm nay trở về sao? Ừ, được rồi. Cô giống như là điện thoại đánh xong, thu tay về cơ, này đi qua tường vây, mới chú ý đứng ở góc tường ta cùng mợ, hơi hơi nhăn nhăn lông mày, các ngươi tại đây làm cái gì, không phải là cho các ngươi hãy đi trước sao? Chờ ngươi a, mợ cười ngang nhiên xông qua, nói sang chuyện khác, làm sao vậy? Cùng tiểu vũ nãi nãi gọi điện thoại sao? Cô nghi ngờ phủi ta liếc nhìn một cái, nhưng là cũng không tốt truy đuổi đến cùng, thuận theo mợ đề tài hồi đáp. Ân, nàng này không ở nhà, nói là có chuyện gì, không biết muốn làm cái gì. Nãi nãi cái tiểu viện này nhìn đã có một chút lâu lắm rồi, bất quá nàng thường xuyên sau đó hương trở về, cho nên nơi này còn rất sạch sẽ ngăn nắp, toàn bộ tiểu nhị lâu đều không hiện lên hoang vắng. Cô lĩnh lấy mở tùy tiện sửa sang lại một gian khách phòng, lại cho ta an trí ở tại để đó không dùng phòng ngủ chính, lúc này mới tiếp đón mợ đi tắm rửa, nàng sẽ giúp bận rộn thu thập gian phòng. Đương nhiên đợi mở vào phòng tắm về sau, cô liền đem ta kéo vào phòng ngủ mở miệng chất vấn, ngươi vừa mới lại cùng Mộng Hàm tại bên cạnh đó làm cái gì đấy? Ta gương mặt không hài lòng nói, cô ngươi như thế nào ngày ngày nghi thần nghi quỷ, thế nào cũng ảo tưởng ta cùng mở quan hệ không bình thường đúng không? Tối hôm qua sự tình ngươi cũng chưa giải thích cho ta rõ ràng, thật cho rằng ta tốt như vậy lừa gạt có phải hay không? Vào nhà sau nàng đã cởi xuống bên ngoài áo ngoài, chỉ mặc hơi lộ ra bên người đồ len áo lót cùng tơ lụa xám bộ váy, đẫy đà thành thục thân thể nhìn liền làm người khác tính dục tăng nhiều, ta nhìn không được ôm thượng nàng eo, bàn tay thuần thục đặt ở nàng mông thượng mà bắt đầu sờ, nào có, dù sao buổi tối ta đi ngươi gian phòng thật tốt giải thích với ngươi giải thích xong chưa. Cô xinh đẹp khuôn mặt phi nhuộm đỏ hà, nàng cũng không ngăn chờ ta tại nàng mông thượng sờ, chính là trách mắng, giải thích cái gì. Muốn giải thích ngươi bây giờ không liền có thể giải thích. Tối hôm qua mợ trong nhà không phải là gian phòng ngủ đầy ư, sau đó ta là cùng mợ ngủ một gian phòng, nhưng ta ngủ chính là phòng giường nhỏ, không cùng mợ ngủ cùng một chỗ. Ta dùng tại tiệm cơm nghe lén đến lý do thoái thác, bắt đầu lừa gạt nàng, chủ yếu là. Tối hôm qua ta chuẩn bị lúc ngủ, nghe thấy mợ ở trên giường, giống ngươi lần trước như vậy, tại thủ dâm. Cô khuôn mặt đỏ bừng, nàng sân não đánh gãy ta, cái gì nghĩ tới ta lần trước như vậy. Ta cười cười, rất hài lòng phản ứng của nàng, không có hay không, dù sao chính là lúc ấy ta chỉ có thể giả bộ ngủ, ai nghĩ đến ngươi khi đó ngươi đột nhiên gọi điện thoại, ta chỉ đợi lâu mợ ngừng mới đón ngươi điện thoại, sau cúp điện thoại ta cũng lập tức giả vờ ngủ, kết quả mợ bên kia lại bắt đầu, hơn nữa lúc ấy ta giống như nghe được ngươi lại gọi điện thoại cho nàng, nàng đều còn tại. Khổ, ngươi cũng biết nha, loại sự tình này ta tốt như vậy tùy tiện nói cho ngươi. Cái kia chết Mộng Hàm. Một chút cũng không biết xấu hổ, ngay trước đứa nhỏ mặt làm loại chuyện đó. Ta phiết nàng, nói ngươi mình bây giờ theo ta đều như vậy rồi, như thế nào còn không biết xấu hổ nói lời như vậy. Bất quá, còn rất có ý tứ, ta quấy phá vén lên nàng váy ôm mông một góc, chui vào bên trong nhéo một cái nàng bọc lấy tất chân mềm mại mông thịt. Đừng sờ loạn, chấm ngoặc kép, cô nhỏ giọng sân giận ta một câu, nhưng không có truy cứu ta sờ loạn tạc tay, chính là ngược lại nói lên mợ lời hay. Mộng Hàm không phải là thường xuyên như vậy, nàng kỳ thật cũng rất không dễ dàng, dù sao. Ngươi không cần nhiều nghĩ có biết hay không? Cô lời này để ta cảm giác nàng như là biết mợ cùng cậu ở giữa cái gì quan hệ giống nhau, bất quá giống như cũng rất bình thường, dù sao hai người quan hệ nhìn rất gần. Ta không nghĩ nhiều cái này, chính là hướng nhìn cô cười xấu xa, ta có thể nhiều suy nghĩ gì, các người nữ nhân nghẹn lâu chung quy vẫn là muốn tự mình giải quyết nha. Bằng không miệt phôi thân thể, cái gì kia nội tiết mất cân đối có phải hay không? Cô mặt ửng đỏ, tiểu hỗn đản ngươi thế nào nghe đến những cái này lung tung lộn xộn đồ vật. Hôm nay buổi tiếp mợ đi phụ khoa môn trần kiểm tra, biển quảng cáo nhìn lên đến. Về sau không cho phép loạn nhìn mấy thứ này. Này có cái gì, ta lại không nhỏ, chung quy vẫn là muốn khuếch trương lớn một chút lưỡng tính tri thức mặt nha. Nga đúng rồi cô, người những ngày qua có hay không chính mình cái kia quá. Cô khuôn mặt hồng hồng, nàng ánh mắt phi não, người lại bắt đầu theo ta nói hưu nói vượn có phải hay không. Ta cười nói, ta không phải là quan tâm thân thể ngươi ư, người tối hôm qua trong điện thoại không nói ta suy nghĩ trước muốn nói cho ngươi, vậy ngươi về sau suy nghĩ không cũng có thể nói cho ta một chút sao. Nói cho ngươi cái đại đầu quỷ, tại nói lung tung ta thật đánh ngươi nữa. Ta chỉ là nghĩ nói cho ngươi, về sau ngươi suy nghĩ cũng không dùng tự mình giải quyết, nói với ta một tiếng, ta có thể dùng tay giúp ngươi, ta ngón tay so ngươi thô, ngươi cũng dễ dàng thoải mái. Tiểu hỗn đản, càng ngày càng không biết lớn nhỏ có phải hay không. Cô nhẹ cắn răng, nhưng lại cũng đối với ta hiện tại càng ngày càng không mặt mũi không ra hành vi không thể làm gì, chỉ có thể xấu hổ đầy ngực của ta, bắt đầu đổi người, chạy nhanh buông ra, ta còn muốn đem gian phòng thu thập một chút. Kia trước thân ái. Ta nói không cho nàng phản ứng thời gian, tiếp lên miệng liền chặn lại nàng hai miếng thủy nộn đôi môi, nàng ô yết hai tiếng, hai tay thoáng chống đỡ ngực của ta, giả vờ lắc lư hai cái đầu, nhưng lại cũng không thật trốn, tùy vào ta lưỡi to phá mở nàng khớp hàm, thẳng vào chỗ sâu nóng ẩm. Bàn tay to tất nhiên là không ngừng, cho nàng váy ôm mông hướng lên rồi, đẩy ra một bên, hung hăng bóc phía trên nàng bọc lấy tất chân màu mỡ mông thịt, tại thượng một bên liên tục không ngừng qua lại xoa nắn. Cô thân thể giống như là bắt đầu mềm yếu, nàng nhẹ nhàng thở gấp hơi thở, đối với ta tùy ý hôn sâu dần dần biểu hiện ra phối hợp tư thái, phối hợp phun lưỡi thơm, cho ta trong miệng đưa nàng ngọt lành môi dịch, chính là tùy theo ta bàn tay to tại nàng mông thượng du rời, chậm rãi đi phía trước vừa chuẩn bị thăm dò vào nàng giữa hai chân, nàng cũng là phản ứng mẫn cảm, hai chân thoáng gấp phía dưới, trực tiếp duỗi tay đẩy ra ta, ẩm ướt nhuyễn đôi môi dính mảng lớn trong suốt, nàng nhấp nhẹ dưới chảy xuống nước bọt. Mông lung mắt đẹp trừng hướng ta, mở miệng sân não, được rồi, không cho phép làm loạn. Ta hậm hực thu tay về, thấy nàng não nghiêm mặt sắp xếp bị ta vò rối váy ôm mông, ta lại nhịn không được đi lên sờ soạng một cái, sau đó liền bị nàng duỗi tay chụp đến, trừng mắt nhìn liếc nhìn một cái, gặp ta đàng hoàng nàng lúc này mới trở lại đi thu thập giường chiếu, ga giường ga trải giường đều là có sẵn, chỉ cần đổi một chút, cho nên rất đơn giản liền biến thành. Cô lại hơi chút cấp chăn xếp tốt lý chỉnh tề. Lúc này mới quay đầu nhìn về phía ta, nói, ngươi buổi tối đi nằm ngủ nơi này. Buổi tối ta đi với ngươi ngủ. Ngươi có phải hay không thật muốn cho ta đánh ngươi? Ta đều nghẹn một ngày, buổi tối ngươi được phụ trách giúp ta giải quyết. Ta kéo qua tay nàng, cho nàng đặt ở ta đã sớm nửa cứng ngắc khởi đầy quần lót hạ thân phía trên. Cô rất dễ dàng có thể cảm nhận được ta hạ thân độ cứng, nàng thục mỹ gò má nhiễm hồng nhuận choáng váng sắc, trừng mắt nhìn ta liếc nhìn một cái rút tay về. Người bây giờ suốt ngày cũng chỉ nghĩ loại sự tình này có phải hay không. Cũng chỉ là cần phải ngươi dùng tay giúp ta, ta lại bất hội làm loạn. Ta không đợi nàng mở miệng, liền còn nói, ngươi tối hôm qua trong điện thoại không phải là còn nói ta muốn rất cao trước tìm ngươi sao. Cô gương mặt bất đắc dĩ nói, vậy ngươi về sau liền cho ta đàng hoàng một chút nghe được không? Ta cười nói, ta không đồng nhất thẳng thành thật sao. Cô tức giận sân ta liếc nhìn một cái. Không cự tuyệt nữa, chính là mặt nhiễm đỏ ửng nhấp nhẹ dưới môi, hết sức nhắc nhở, chỉ dùng tay, tốt lắm liền chính mình trở về đi ngủ có biết hay không. Ta đương nhiên biết, ta hướng nàng cười xấu xa, cô là không có khả năng không biết ta nghĩ đối với nàng làm cái gì, cũng không có khả năng không biết đáp ứng để ta đi nàng gian phòng sẽ phát sinh cái gì, về phần cái gì chỉ dùng tay, đợi cho giường phía trên, thế nào còn có đơn giản như vậy sự tình, những cái này nàng chỉ khả năng so với ta rõ ràng hơn minh bạch. Nghĩ chính mình cùng nàng giống như đã có một tuần không có đã làm, ta cũng không tin quang thân ái sờ thật hưng phấn đến nước chảy nàng những ngày qua không có những ý nghĩ kia ý nghĩ. Cho nên, có cảm giác đến bây giờ còn muốn bày ra trưởng bối tư thái cô rất dối trá, bất quá lại giống như rất bình thường, dù sao cùng chính mình từ xem thường đến đại cháu làm loại chuyện đó, nàng hẳn là trừ bỏ thân thể bản năng dục vọng bên ngoài, càng nhiều vẫn là thực xấu hổ a. Ngược lại đối với ta đến nói, con này rất kích thích. Cô gặp ta nụ cười không có ý tốt, cũng không biết đang suy nghĩ gì, lập tức có chút xấu hổ đem lấy ra quần áo bỏ vào ta trong lòng, cười cái gì cười, mau nhanh đi tắm rửa, buổi tối nay đến, không thể bị mộng hàm phát hiện có biết hay không. Yên tâm đi, ta có kinh nghiệm. Ta ôm lấy quần áo tiến đến phòng tắm, đang định đóng cửa, lại nhịn không được thăm dò hướng nàng miệng hy. Cô muốn hay không cùng nhau tắm, lại tỉnh thủy có thể giúp ta xoa xoa lưng. Xoa cái đầu ngươi, thấy nàng đỏ mặt sân não, ta lúc này mới vừa lòng mang lên cửa phòng tắm, cởi sạch quần áo, cấp phía dưới của mình cơ hồ cứng rắn mau một ngày tiểu huynh đệ thả đi ra, khó chịu về khó chịu, bất quá nghĩ nghĩ đợi có thể ăn đại tiệc, liền thoải mái hơn, chính là trong não này nhất huyễn nghĩ, vốn nửa cứng ngắc côn thịt lập tức liền cứng rắn, ta nắm lấy hoảng hai phía dưới, cứng rắn, nhất thời bán sẽ là tiêu không xong rồi. Cũng liền không quản, vừa vặn mở ra đầu bù còn thuận tiện cọ rửa. Nước ấm hào đổ xuống, làm cũng không lớn tiểu phòng tắm lập tức liền tràn ngập hơi nước, mù sương một mảnh, ta cũng không tính nhiều tắm, sẽ theo liền lau lên sữa tắm cọ rửa hoàn vừa muốn đi ra. Kết quả lúc này cửa phòng tắm lại cấp nhân mở ra, ta cho rằng cô thật tính toán cho ta tắm kỳ đấy, chính là quay đầu nhìn lại, đã thấy là ý cười đầy mặt mợ mở cửa tiến đến. Nàng vào cửa sau liền lại đem cửa phòng tắm một lần nữa đóng lại. Quần áo màu trắng khinh bạc váy ngủ mặc lấy trên người, bị thật cao nhô lên trước ngực còn ấn phim hoạt họa nhân vật, giống như là cô thật lâu phía trước xuyên, cho nên cũng không vừa vặn, bản thân nên rộng thùng thình khoản tiền thức xuyên tại trên người của nàng, cũng là cơ hồ đem nàng mông cong sao kiều, hình chữ S dáng người ma quỷ đều buộc chặt tinh tế, đẫy đà gợi cảm thân thể phối thêm kia cao ngất trước ngực phim hoạt họa nhân vật. Quả thực tương phản cảm kéo căng, ta cả người đều nhìn ngây người, mà nàng lúc này càng là môi hồng cắn nhẹ. Chắp tay sau lưng đứng ở trước người của ta, bởi vì vừa mới tắm rửa quá, toàn bộ trương gò má đều có vẻ hồng nhuận kiều diễm, quyến rũ mê người, đặc biệt cặp kia câu nhân phượng mắt lại ra vẻ u hoán nhìn ta, như thế nào không kêu nhân ra cho ngươi tắm kỳ. Ta ánh mắt nhịn không được tại nàng gợi cảm thân thể phía trên nhìn quét, yết hầu khô khốc một hồi táo, ngươi không phải là đang tắm ư, ta như thế nào kêu ngươi. Nhưng là ngươi kêu uyển làm người khác thoải mái ra ghen tị làm sao bây giờ. Mợ chậm gì gì tới gần, vừa nói ánh mắt còn tại trên người ta đánh giá, cuối cùng dừng hình ảnh tại ta cứng rắn rất thô to dương vật phía trên, gò má hồng nhuận càng thêm rõ ràng, tiểu gia hỏa tư bản ghê gớm thật đâu. Ta không để ý nàng nói đùa giỡn, đóng lại đầu bù, duỗi tay cho nàng kéo đến trước người, kia ta giúp ngươi xoa chứ sao. Mợ hờn dỗi nói, nhân gia đều tắm rửa xong rồi, tiểu gia hỏa nghĩ xoa nơi nào à. Ta nuốt nước miếng, không có trả lời. Chính là dùng hành động xác nhận chính mình nghĩ xoa nơi nào, bàn tay ấn nàng đầu ngủ thượng phim hoạt họa đồ án, mềm mại xúc cảm truyền vào lòng bàn tay để ta nhịn không được mà bắt đầu nhu. Mợ nhẹ ân âm thanh, còn ưỡn ngực bô, non mềm tay nhẹ nhàng quá giang tay của ta cánh tay, phượng mắt phiết ta, chợt cười nói, uyển di có thể còn tại bên ngoài, tiểu gia hỏa thật muốn giúp nhân gia xoa sao. Ta hiện tại đại khái thăm dò nàng thích trêu chọc làm nhân tính cách, cho nên căn bản không tin. Duỗi tay vòng lên nàng nhỏ hẹp xả eo, tiếp tục tại nàng no đủ mềm mại bộ ngực phía trên trà sát, thật tại ngươi cũng không có khả năng tiến vào. Lừa không đến tiểu gia hỏa nữa nha, mợ rất nhỏ nũng nịu rên rỉ, môi mềm cọ thượng ta gò má, bổ sung tai của ta một bên xuyễn khởi yếu ớt, như thế nào? Muốn hay không thừa dịp uyển di đi tắm rửa, làm cho người ta thỏa mãn một chút tiểu gia hỏa xấu xa này nọ đâu này? Lòng ta nhảy thoáng tăng nhanh, nhìn nàng kiều diễm thục mỹ khuôn mặt. Vốn cưng rắn dương vật bị kích thích lại nhảy lên hai cái, chống đỡ chiếm hữu nàng đẫy đà đùi, mợ có phát giác, hơi hơi trong mắt nhìn lại, nhìn thấy thô to côn thịt liền đẩy chính mình, nàng khóe môi không khỏi hơi nhếch lên, mềm mại tay nhỏ thuận thế nắm lên thô trứng dương vật, tinh tế ngón tay tại thân gậy phía trên rất nhỏ cọ sát, cảm nhận thượng một bên nhiệt độ cùng độ cứng, phượng mắt lại lần nữa nhẹ giơ lên, xấu xa này nọ thật sự rất đại đâu. Ta hiện tại chỉ cảm thấy thân thể khô nóng khó nhịn, không khỏi nắm thượng tay nàng cổ tay. Làm nàng mềm mại tay lòng đang ta dương vật lên xuống tuốt hai phía dưới, xoa dịu đáy lòng khô nóng, hô. Vậy ngươi giúp ta tiêu đi xuống một chút. Lúc này mới vài ngày, tiểu gia hỏa liền trở nên lớn mật như vậy à. Ta có một chút nóng mặt nói, còn không phải là ngươi một mực cố ý trêu chọc ta. Vậy được rồi, nếu là nhân gia lỗi, liền giúp tiểu gia hỏa đem xấu xa này nọ tiêu đi xuống đi. Mợ bóp nhẹ ta cứng rắn côn thịt. Gợi cảm thân thể chậm rãi hướng xuống, cuối cùng nàng hai đầu gối rất nhỏ quỳ gối tại ẩm ướt trượt mặt đất phía trên, mượt mà mông đẹp thuận thế áp lên gót chân, theo ta này góc độ nhìn chỉ cảm thấy nàng hai bên mông thịt no đủ tròn trịa, cùng phía trên doanh doanh vòng eo hình thành mãnh liệt thị giác tương phản, làm người ta đáy lòng sao động đột nhiên dâng lên. Nàng cứ như vậy hai tay cùng khi đỡ lấy bắp đùi của ta hai bên, quỳ ngồi ở trước mặt của ta, mà kia trương kiều mị xinh đẹp khuôn mặt, tắc chính hướng về ta thô to dương vật, chỉ thấy nàng phượng mắt khẽ nâng, sờ sờ nhìn phía ta, một đôi hẹp dài con ngươi cũng run nhẹ lên, làm người ta nhìn cũng chỉ thấy tim đập rộn lên, cả người khô nóng. Ta lập tức minh bạch nàng chuẩn bị làm cái gì, nhìn chằm chằm nàng hồng nhuận no đủ bờ môi, hô hấp không tự giác bắt đầu ồ ồ, ánh mắt lửa nóng nhìn nàng duỗi tay lại lần nữa nắm thượng ta phía dưới thô trướng dương vật, cảm nhận được tay nàng tâm mang đến mềm mại non mịn, côn thịt không tự giác nhảy lên, chọc cho nàng nhẹ nhàng bóp chặt một vòng, tiểu lực buộc chặt đồng thời, thon dài ngón tay cũng đã cọ thượng ta thô to quy đầu, trơn mềm làn da thổi qua mẫn cảm màu gà. Trơn mềm làn da thổi qua mẫn cảm màu gà, làm ta thân thể lập tức có cổ tê dại lùi quá, nàng cũng không có để ta vất vả nhẫn nại, dùng tay bắt đầu một trước một sau thong thả khuấy sục, kia trương thục mỹ khuôn mặt cũng một chút tới gần, ta dần dần đều có thể cảm nhận được nàng gọi ra độ ấm, vậy tại thượng một bên. Trái tim của ta dần dần tăng nhanh nhảy lên tới cực điểm, trơ mắt nhìn nàng tại ta chứng đại dương vật trước mặt, có thể há mồm ngậm vào kịch liệt dừng lại, mà nàng cũng chỉ là rất nhỏ ngước mắt cùng ta nhiều nhìn, giống như là cảm nhận được ta ánh mắt cấp bách cùng tâm nóng. Nàng mắt trông nhiễm lấy ti tia thiếu ý, tiếp lấy, chậm rãi, nàng một chút mở ra môi hồng, hướng đến thô to quy đầu trước sửa vào, tinh xảo kiều mị khuôn mặt, cứ như vậy cùng xấu xí tà ác cự vật ngốc tại cùng một chỗ, nàng ngắn ngủi dừng lại phía dưới. Ánh mắt nhìn trước mắt côn thịt, thở gấp tựa như trở nên càng thêm ồ ồ, chậm rãi, nàng hộc ra trong miệng phấn nhuận đầu lưỡi, chậm rãi tới gần quy đầu trước nhất bưng, nhẹ nhàng liếm phía trên đi, một chớp mắt. Ta chỉ cảm thấy hạ thân có một cổ thực ẩm ướt thực nhuyễn đồ vật dán đến, làm cho ta cả người làn da đều giống như vào thời khắc này căng thẳng, khớp hàm không khỏi cắn chặt lấy, thật dài hít vào một hơi. Mợ nhận thấy phản ứng của ta, mắt trung ý cười càng thêm hiển nhiên, nàng liền giống như tìm đến đồ dỡn nhân chốt mở giống nhau, dùng ẩm ướt trượt đầu lưỡi, bắt đầu một cái liếm láp ta mẫn cảm quy đầu, ta chỉ cảm thấy có điện lưu không ngừng lùi qua cơ thể của ta, tê dại đồng thời, càng nhiều hơn là không thể được đến thỏa mãn khó chịu. Ta chỉ được cúi đầu nhìn về phía nàng, mợ. Có thể hay không ngậm vào. Mợ hướng ta cười duyên dưới, không đang cố ý chọc làm, mà là nghe lời đem hai miếng môi hồng trương càng mở, dán lên quy đầu phía trước, chậm rãi đem toàn bộ thô to quy đầu đều bao gồm vào nàng nóng ẩm trong miệng, chỉ cảm thấy chính mình quy đầu bị khắp mềm mại sở bao bọc, có liên tục không ngừng nhiệt lưu bao bọc mà đến, nàng bên trong ẩm ướt nhuyễn đầu lưỡi cũng thuận thế quấn quanh mà đến, rất nhỏ bao gồm ở. Hô. Ta thật dài hô xả giận, tầm mắt lửa nóng nhìn đã đem ta quy đầu toàn bộ ngậm vào mỹ phụ, nàng giống như là tại thích ứng côn thịt phẩm chất, lè lưỡi một chút đem ta dương vật phía trước thấm ướt, ôn nhu tại phía trên phương liếm, đồng thời tùy theo đầu lưỡi khỏa kẹp, nàng cũng bắt đầu chậm chậm đem côn thịt hướng đến nóng ẩm trong miệng nhét vào, nàng động tác cũng không thuần thục, nuốt vào quá trình khó tránh khỏi bị gặp răng nanh va chạm, hơi hơi hiện lên đau đồng thời, cũng là làm người ta càng cảm thấy được kích thích. Đặc biệt nàng có hết sức dùng môi cánh hoa dán sát tại thân gậy phía trên, đầu lưỡi nâng lấy màu gà, môi khang rất nhỏ khỏa hút, sợ bị răng nanh cả cả đến. Ta chỉ cảm thấy toàn bộ hạ thân đều bị một đoàn ẩm ướt nhuyễn sở bao bọc, mãnh liệt hấp lực bao vây bốn phía, ta có thể rõ ràng cảm nhận được đầu lưỡi nàng tại côn thịt phía trên ôn nhu liếm láp, thậm chí tùy theo nàng bắt đầu mút hút, khang nội nộn bức tường đều dán khép lại dương vật, nóng ẩm trắng mịn xúc cảm truyền đưa qua, khiến cho ta hô hấp bắt đầu hơi hơi dồn dập. Dần dần, mợ giống như là thích ứng dương vật độ thô, nàng một tay đỡ lấy bắp đùi của ta, một tay tiểu lực nắm lấy dương vật gốc rễ, đầu bắt đầu ở dưới người rất nhỏ trước sau đong đưa lên, khóa hút côn thịt một cái phun ra nuốt vào, mềm mại ẩm ướt nộn khang bức tường bao vây bốn phía, hạ thân truyền đến nóng ẩm cảm hỗn tạp khoái cảm một đợt liền mang theo một đợt, mặc dù mợ động tác cũng không thuần thục, như trước có thể cảm nhận được răng nanh va chạm, có thể mỗi khi đầu lưỡi nàng liếm qua mặt ngoài. Môi khang từng trận dán sát mút hút, mang đến cho ta kích thích cũng là không thể nói. Tê, ta dần dần chịu không nổi, cúi đầu nhìn lại, nàng hơn phân nửa một bên đen nhánh mái tóc đều bị liêu bên tai về sau, lộ kia trương kiều diễm tinh xảo tuyệt đẹp gò má, mềm mại thon dài cổ, thậm chí váy ngủ cổ áo hạ đều có thể phít gặp một điểm tinh tế tuyết trắng. Nàng cứ như vậy ngồi xổm tại hai ta chân ở giữa, cả khuôn mặt chôn ở côn thịt phía trước, no đủ hồng nhuận bờ môi bọc lấy một trước một sau phun ra nuốt vào liếm. Ta căn bản không cách nào tưởng tượng cư nhiên có thể có một ngày như vậy. Thành thục xinh đẹp mở tại dưới người phun ra nuốt vào chính mình côn thịt. Mà chính mình, chỉ cần tùy ý hưởng thụ, mãnh liệt kích thích để ta chậm rãi đắm chìm ở nàng nóng ẩm miệng nhỏ, nhịn không được nhắm mắt lại nàng cảm nhận ôn nhu hầu hạ, bàn tay hơi hơi đưa ra, sờ lên nàng trước sau đong đưa đầu, vuốt lấy thượng một bên nhu thuận sợi tóc, hưởng thụ nàng mềm mại môi hồng, mở cảm nhận được của ta động tác, phun ra nuốt vào động tác rất nhỏ ngừng tạm. Nàng nhẹ nhàng lui ra một chút, tiểu lực mút lấy phía trước màu gà, chậm rãi cuối cùng phun ra, dùng ẩm ướt trượt đầu lưỡi nhẹ nhàng tại quy đầu phía trên bưng triền cuốn liếm làm. Thoải mái sao? Nghe dưới người nhu nị mềm giọng, ta không khỏi mở mắt, nhìn về phía dưới người ngước mắt nhìn của ta kiều mỹ mỹ phụ, nàng phấn nộn đầu lưỡi phun, tại sớm ướt át quy đầu khẽ liếm, chính là mỉm cười nhìn ta, kia con ngươi hiện ra hẹp dài cơ sở ngầm có thể làm cho người khác cảm thấy gợi cảm yêu mị. Nàng tựa như mê ly dùng môi cánh hoa cọ dương vật, giọng nói thở khẽ, tiểu gia hỏa xấu xa này nọ ghê gớm thật, ăn nhân ra miệng đau chết. Côn thịt bị nàng những lời này trêu chọc không được nhảy lên hai cái, đánh nàng no đủ bờ môi, dưới người mỹ phụ dâm loạn tư thái càng làm cho ta nhìn không được đi phía trước đỉnh phía dưới, chống đỡ nàng môi hồng ở giữa, chỉ muốn bị nàng trong miệng nóng ẩm bao bọc, xoa dịu đáy lòng táo động, tại nuốt vào đi một chút. Một chút cũng không đau lòng nhân ra. À ân. Ân, mợ sân não, có thể đôi môi khẽ mở, đã bị thô to quy đầu thuận thế nhét vào, nàng phượng mắt u oán nhìn ta, cũng là môi mềm khẽ mím môi, tùy theo ta vô lễ hành vi, tê ngón tay thành vòng, tuốt dương vật gốc rễ, tại sau đó, nàng hoạt động dưới môi hồng vị trí, đầu lưỡi nâng lấy dưới dương vật bãi, dọc theo thân gậy bắt đầu một chút liếm láp, hướng bên trong thôn nạp hạ thân càng nhiều bộ phận. Dương vật dần dần bị nóng ẩm khang bức tường càng chứa càng nhiều. Ta chỉ cảm thấy bốn phương tám hướng đều bị nóng ẩm sở lôi cuốn, hạ thân nhịn không được đi theo nàng nuốt vào động tác đi phía trước đỉnh, chỉ muốn làm côn thịt tiến vào càng nhiều, nàng cố gắng dùng đôi môi bọc lấy ta đẩy vào côn thịt, nhưng mà cũng không có cách nào đợi toàn bộ nhập vào, quy đầu liền đã đội lên chỗ sâu cái lưỡi, chạm đến nội bên trong mềm mại xương sụn, nàng phát ra một tiếng nức nở, đỡ lấy ta đùi tay hơi hơi nắm thật chặt. Ta biết nàng đã đến cực hạn, áp chế muốn ngay ngắn nhét vào dục vọng, dừng lại động tác. Dùng tay vuốt lấy nàng trượt thuận theo sợi tóc. Mợ chậm rãi thổ nạp xương vật, thích ứng một lúc sau, nàng mới dùng nóng ẩm đầu lưỡi chống đỡ quy đầu, tại thượng một bên nhẹ nhàng đào quanh, bờ môi thuận thế phun ra nuốt vào thân gậy, đầu trước sau lắc lư, bắt đầu tân một vòng mút hút, côn thịt bị nàng nóng ẩm bờ môi qua lại chói cỏ, bên trong khang bức tường tùy theo thôn nạp dần dần dán sát thân gậy lui hút. Hơn nữa ta dần dần phát hiện, nàng năng lực học tập rất mạnh, chính là này một ít cũng đã thuần thục mút hút ta thân gậy, dùng linh hoạt đầu lưỡi lôi cuốn côn thịt trước sau phun ra nuốt vào, tránh đi răng nanh va chạm, lực độ càng là không nặng không nhẹ, không ngừng dán sát tại dương vật phía trên liếm vòng quanh, ta chỉ cảm thấy bị nàng mềm mại miệng nhỏ hầu hạ đã khoái cảm nổi lên bốn phía, đặc biệt mỹ phụ cấm kỵ thân phận địa vị. Trong thường ngày đoan trang yêu nhã, nhưng bây giờ giống như cái yêu tinh giống nhau ngồi xổm tại ta dưới người, dùng chính mình miệng nhỏ nghiêm túc phun ra nuốt vào liếm láp ta thô trướng dương vật. Loại này mỹ diệu tuyệt hảo kích thích trải nghiệm là ta chưa bao giờ có, tầm mắt nhìn chằm chằm nàng kia trương yêu mị thục mỹ khuôn mặt, bị nàng ngậm côn thịt môi hồng, hô hấp liền lại nhìn không được ồ ồ một chút. Cứ như vậy cũng không biết trải qua bao lâu, dưới người động tác thoáng dừng lại, mợ đỡ lấy bắp đùi của ta, chậm rãi lui về phía sau hộc ra bị nàng phun ra nuốt vào đến trướng đại, đã nhuộm đầy nàng trong suốt môi dịch sưng đỏ dương vật, nàng bảo trì ngồi xổm tư thế, khẽ nhếch ướt át môi hồng. Phượng mắt cũng có một chút mê loạn nâng lên nhìn ta, giống như là mệt mỏi, nhất thời cũng chưa khí lực nói chuyện, chính là chống lấy bắp đùi của ta thở dốc, qua một hồi, nàng mới giống như hỏa hoãn, mềm mại tay cầm phía trên nóng ẩm côn thịt. Nhẹ nhàng tuốt, có chút u oán mở miệng nói, tiểu gia hỏa còn chưa khỏe à. Ta cũng nghĩ à, người tại giúp ta một hồi, hẳn là thì tốt. Nhưng là, nhân ra đầu lưỡi môi đều chua. Mợ hơi hơi thở gấp nhiệt khí. Nàng hoạt động dưới hai đầu tế thẳng bắp chân, nghiêng ngồi ở ta dưới người, tinh tế hồng nộn xinh đẹp chân khép lại tại cùng một chỗ, toàn bộ thơm tho mềm mại thân thì cũng dựa vào lên sau lưng bức tường, nàng thục mỹ khuôn mặt nhẹ dơ lên khởi hướng về ta, khẽ nhếch môi hồng, giống như là chuẩn bị tiếp nhận côn thịt tiến vào, chỉ có thể. Tiểu gia hỏa chính mình đến đây. Ta nhìn nàng tràn đầy đỏ ửng khuôn mặt, cảm nhận nàng nóng ẩm thở gấp, chỉ cảm thấy hạ thân khoái cảm đang không ngừng tích lũy. Ta thậm chí có ngựa giống thượng bắn vào nàng trong miệng xúc động, tâm nhảy điên cuồng tăng nhanh, ta nâng lấy hạ thân đem sưng đỏ quy đầu chống đỡ thượng nàng mềm mại quyến rũ khuôn mặt, cọ nàng trơn bóng ôn nhuận làn da, đem dương vật thượng ướt át đều nhiễm lấy nàng ngẩng lên xinh đẹp hai má, mợ vẫn chưa ngăn trở, ngược lại còn nhẹ nhàng đóng lại phượng mắt, lông mi nhi run rẩy. Phối hợp ta tại nàng làm sạch gò má tùy ý vẽ loạn, đem khuôn mặt nàng đổ nhiễm dâm mỹ không chịu nổi. Ta nhìn đã trải rộng vết ướt thành thục mặt đẹp đàn. Chỉ cảm thấy không thể nói kích thích, côn thịt không tự giác bắt đầu trướng đại, lòng ta nóng đỡ lấy dương vật, đem thô to quy đầu nhắm ngay nàng khẽ nhếch môi hồng, một cái cọ sát nàng mềm mại bờ môi, Tại nàng phượng mắt giống như u oán giống như ủy khuất vậy nhìn lại về sau, mới cũng không nhịn được nữa, đem côn thịt một lần nữa cắm vào nàng nóng ẩm trong miệng. Nàng tiểu lực hút một chút nhét vào dương vật, mềm mại bờ môi suýt thân gậy, ẩm ướt nhuyễn đầu lưỡi cũng tận lực khỏa thượng quy đầu phía trước, nhẹ nhàng liếm, ta chỉ cảm thấy kích thích càng ngày càng mãnh liệt, bàn tay sờ lên nàng ẩm ướt ngấy khuôn mặt, ngỡ thượng một bên dính liền toái phát, đem thô to côn thịt hướng đến nàng nóng ẩm miệng nhỏ bỏ vào càng sâu, thẳng đến quy đầu chống đỡ bên trong nhuyễn vật, thấy nàng run rẩy khởi con ngươi, yết hầu ở giữa nôn khan mới dừng lại. Tinh tế cảm nhận bốn phía nóng ẩm dính ngấy xúc cảm, đầu lưỡi hữu ý vô ý khuấy làm, môi khang tiểu lực hút ngậm, ta tại nhìn không được vuốt ve nàng kiều mị khuôn mặt, bắt đầu một vào một ra, rất thiết tấu tại nàng ẩm ướt nhuyễn miệng nhỏ quất cắm, nhìn tại nàng ướt át môi hồng ra vào nóng bỏng cự vật, cảm nhận cỏ quá nàng mềm mại khang bức tường, bị nàng lui hút bao gồm xúc cảm, hạ thân khoái cảm liền dần dần trở nên mãnh liệt, ta chỉ cảm thấy mình tựa như là địt nàng mật huyệt giống nhau, địt nàng mềm mại miệng nhỏ. Loại kích thích này trải nghiệm chỉ làm cho ta bên trong nào đó biến thái dục vọng được đến mãnh liệt thỏa mãn, ta động tác dần dần thay đổi mau, hạ thân không ngừng truyền đến khoái cảm ma túy dầu óc của ta, ta bàn tay đỡ lấy đầu của nàng, ngón tay cắm vào nàng mềm mại trượt sợi tóc, kích thích bình khởi hô hấp, chỉ muốn làm côn thịt tại nàng ẩm ướt nhuyễn môi trung trải nghiệm đến càng nhiều khoái cảm, thỏa thích hưởng thụ nàng đôi môi tuyệt vời. Mở tại dưới người dần dần phát ra hỗn tạp nước miếng quấy thấp nuốt âm thanh, nàng cố gắng mân đôi môi, siết chặt qua lại ra vào nàng môi mềm côn thịt, bên trong không ngừng bị chống đỡ làm cọ sát nhuyễn lưỡi cũng vẫn ở chỗ cũ ta thô hồng quy đầu phía trên mút hút bao bọc, để ta đầu óc khoái cảm liền như thủy triều một đợt tiếp lấy một đợt, không ngừng kích thích mẫn cảm thần kinh. Chính là không bao lâu, ta liền có một chút chịu không nổi cắn chặt răng, cúi đầu nhìn phía nàng bao gồm dương vật hồng nhuận đôi môi, kia trường quyến rũ động lòng người xinh đẹp hai má, cùng với căn kia không ngừng tại nàng môi hồng ở giữa xuất nhập côn thịt, nàng mê người phượng mắt nhẹ nhàng run rẩy, nhiễm nhàn nhạt hơi nước, giống như là đã chịu đựng không được ta dần dần thô bạo động tác mà trở nên không chịu nổi, nhưng ngày dâm mỹ tràng diện chỉ có thể càng kích thích ta tăng vọt tình dục. Ta bắt đầu mồm to xuyễn khởi khí thô, hai tay đỡ lấy nàng ẩm ướt ngấy khuôn mặt, hướng về nàng non mềm miệng nhỏ, một cái đem côn thịt nhét vào rút ra, khoái cảm từng bước tích lũy, côn thịt không thể ức chế đều trướng đại, ta chỉ cảm thấy lưng tê dại, lửa nóng tầm mắt nhìn chằm chằm dưới người ngửa đầu trương môi, tự ta tùy ý xâm nhập ngược nàng miệng nhỏ yêu kiều mị mỹ phụ, nàng nóng ẩm khoang miệng tiểu lực hút vào. Nàng giống như là rất rõ ràng ta lúc này tăng vọt trạng thái, lại bắt đầu chủ động le đầu lưỡi, liếm, quấn quanh ta ra vào dương vật, ta dục vọng rốt cuộc không đè ép được, tùy theo vài lần cuối cùng thô bạo rút ra nút vào, côn thịt đột nhiên trướng đại, ta thậm chí đều không có theo nàng trong miệng rút ra cơ hội, hoặc là nói, ta căn bản không muốn theo nàng ẩm ướt nhuyễn môi nội rời đi. Đại cổ tinh dịch cũng đã bắn nhanh mà ra, trực tiếp bắn vào nàng khoang miệng bên trong, nàng yết hầu bên trong. Giống như là căn bản không có kinh nghiệm phương diện này, nàng run rẩy con ngươi mặt lộ vẻ khó chịu chi sắc, yết hầu khô khốc một hồi nôn, tại ta còn lớn hơn não trống rỗng đem đậm đặc tinh dịch bắn vào nàng trong miệng đồng thời, nàng cũng nôn khan đem ta còn chưa hoàn toàn bắn xong tinh dịch côn thịt nhổ ra, còn sót lại trắng đục tinh dịch lập tức tưới vào nàng kiều mị gò má bên trên, lông mi, chóp mũi, sợi tóc. Khắp nơi đều có thể thấy được dính chọc tinh dịch, liền ướt át môi hồng bên trong. Còn không ngừng có tinh dịch bị nàng theo bên trong miệng sạc ra, từ khóe môi trượt xuống, rơi tại nàng trắng nõn phồng lên trước ngực. Dâm mỹ không chịu nổi. Chương 164, phòng tắm. Hô, hô, tay ta cánh tay thoáng dựa vào bức tường, sau cao trào mang đến một lát mềm nhũn trống rỗng làm cho ta không thể không mồm to hô hấp, chấm sau đó. Ta mới cúi đầu nhìn dưới người đồng dạng thỉnh thoảng mím môi thở dốc mỡ, nàng nghiêng tọa trên mặt đất, vệt nước dính ẩm ướt nàng hơn phân nửa váy ngủ, làm thân thể nàng xinh đẹp đường cong lộ rõ không bỏ sót, gợi cảm mị hoặc, mà kia trương ngẩng lên gò má càng đã là chọc dịch, dâm mỹ tinh dịch nhiễm, làm nàng vốn quyến rũ dung mạo lúc này càng bình thiêm một chút dâm sắc. Ta nhìn không khỏi nuốt hít hầu, nhất thời chọc cho vừa mới mì mềm xuống côn thịt lại nhảy lên, chứng khó chịu. Mỡ nhẹ thở hồn hền. Nàng hẹp dài con ngươi vi mắt híp, làm lè lưỡi, đem trong miệng lưu lại, đã hỗn hợp nước miếng tinh hoa ra bên ngoài phun, sền sệt dính dính trắng đục dính nàng tinh xảo trắng nõn cằm, lại bị nàng dùng tay lưng khó xử xóa sạch mở, cuối cùng lại dính vào nàng mềm mại làn da phía trên. Ta nhìn tâm nóng, lại cũng không tốt tiếp tục nhìn nàng nan kham, đi trên đài rút mấy cái khăn giấy ngồi xổm người xuống giúp đỡ cho nàng lau mặt thượng dính chọc chất lỏng, mợ nhẹ mím môi xem ta, con ngươi nhiễm một chút u hoán, ngấy ngữ nói. Liền trực tiếp bắn vào nhân gia trong miệng, làm hại nhân gia đều nuốt đi vào thật nhiều. còn biến thành nhân da mặt thượng khắp nơi. Ta làm khụ một tiếng, dùng khăn giấy cấp mặt nàng đại bộ phận tinh dịch lau, ta nhịn không được. Mợ buồn bã nói, nhịn không được còn là căn bản không nghĩ nhẫn. Cái loại này thời điểm là nam nhân đều hận không thể hướng bên trong bỏ vào càng sâu, ta đều xem như khắc chế không dám thật sâu ít hầu, ta là nghĩ dừng lại. Phải đổi thành Uyển Di ngươi khẳng định liền yêu thương nàng, sẽ không giống đối với người ta như vậy thô lỗ. Ta nghĩ nghĩ nếu dưới người người là cô, nghĩ nàng kia trương ôn nhuền thành thạo khuôn mặt, đến lúc đó khả năng còn sẽ lộ ra xấu hổ sân não thần sắc, tại bãi làm ra một bộ trưởng bối tư thái, cảm giác có khả năng nhịn không được càng dùng sức a. Quang ảo tưởng ta liền không khỏi cổ họng khô nuốt, mềm nhũn con thịt tại dưới người nhất nhảy, khó chịu lại kích thích. Mợ giống như là nhận thấy thần sắc của ta, Uyển Di bất hội vô dụng miệng bang tiểu gia hỏa quá a. Ách, không. Uyển Di quá phân đâu, cũng không chịu bang tiểu gia hỏa điểm ấy tiểu bận rộn. Mợ hướng ta kiều mị cười, nếu không, nhân gia giúp ngươi một chút, ta không tốt tiếp tục cùng nàng lời như vậy đề, đem mặt nàng uế vật đại khái lau sạch sẽ, liền duỗi tay kéo nàng, không cần không cần, tốt lắm mợ ngươi trước theo phía trên, đừng bị cảm lạnh. Chính là nàng nhưng cũng không, ngược lại ánh mắt nghiền ngẫm ngẩng lên gò má hướng ta chu miệng, nhân gia muốn hôn thân mới có thể lên. Mặc dù kia hai miếng hướng ta cong lên hồng nhuận bờ môi là như vậy no đủ mê người, mà dù sao vừa mới bang chính mình bú liếm còn nội bắn rồi, chính mình vẫn là thực ghét bỏ chính mình, mợ ngươi đừng như vậy. Mợ cắn lên môi, ủ oán nói, liền ghét bỏ người ta sao? Ta là ghét bỏ ta chính mình. Vậy ngươi thân nhân ra thời điểm như thế nào không biết nhân ra ghét bỏ? Ta không biết xấu hổ nhận lấy lời này, vội vàng lại nói sang chuyện khác, khổ. Mợ ngươi trước, trên mặt đất lạnh. Mợ hừ âm thanh, cũng không đang tiếp tục đùa giỡn ta, chính là hướng ta đưa ra hai tay, như một cái tiểu nữ nhân giống nhau làm nũng nói, ôm nhân ra. Ta thấy nàng không có ở rối rắm, tâm lý âm thầm yên tâm, thuận theo chịu qua đi, làm nàng hai tay vòng ở của ta gáy, lúc này mới một tay ôm nàng eo, một tay xuyên qua chân của nàng loan, cho nàng theo ẩm ướt trượt mặt đất ôm lên, cảm thụ hạ trong lòng đẫy đà thành thục thân thể, đem nàng phóng ổn trên mặt đất. Chính là đứng lại sau nàng cũng còn không có buông ra của ta gáy, ngược lại đến gần liền muốn làm bộ hôn ta, sợ tới mức ta bận rộn sau này trốn tránh hạ đầu, đừng thân đừng thân. Mợ nhịn không được cười một tiếng, hiện tại biết bẩn. Ta đòi buồn cười nói, của ta bẩn, người chỗ đó lại không bẩn. Biết bẩn vậy ngươi còn làm cho người ta ăn. Lần sau sẽ không, còn nghĩ có lần sau à? Không nghĩ. Mợ chọc nhẹ trêu chọc người con ngươi, thật không muốn. Ta do dự một chút, yết hầu lăn lộn, vẫn là ăn ngay nói thật nói. Nghĩ. Mợ khóe môi treo ý cười, vậy lần sau nhân gia làm Uyển Di giúp ngươi được không? Ta nghe trong lòng một trận sao động, nhưng loại thời điểm này vẫn là quyết đoán lắc đầu, ta không muốn, ngươi giúp ta là tốt rồi. Hiện tại kiềm dễ nghe cấp nhân gia nói nha, ta nói lời nói trong lòng. Mợ bị lời ngon tiếng ngọt dỗ thực vui vẻ, nàng nhẹ mím môi cười duyên. Nhân gia tha thứ ngươi lần này làm loạn. Nàng đồng thời cũng buông ra của ta gáy, nhẹ nhàng ép lấy của ta bả vai, đi cả nhắc để sát vào tai của ta một bên âm thanh ngọt ngấy nói, lần sau. Nhân gia thật tốt tiếp được, không khiến chúng nó chảy ra. Nói xong nàng cũng chưa cho ta phản ứng thời gian, liền trực tiếp cười xoay người đi rửa mặt đài xúc miệng đi, ta nhất thời sững sờ tại chỗ, đầu óc đều còn tiếng vọng nàng đoạn kia nói, tầm mắt nhìn về phía nàng bị sớm bị thủy ăn mòn váy. Kia mông lung dán sát thân thể, hiện ra mượt mà hình dáng no đủ mông cong, thiên nuốt nước miếng, chỉ cảm thấy đáy lòng khô nóng lại có một chút mãnh liệt. Nàng cẩn thận xấu nhiều lần, lại lau thanh lý gò má, hướng về mặt kính xác nhận không có trắng đục uế vật lúc này mới quay người lại, lòng bàn tay vuốt lấy chính mình ướt sũng bờ mông, phượng mắt nhẹ nhàng phiết hướng ta, cố ý tại thượng một bên no đủ xoa nắn, ngữ khí càng là kiểu ngấy, Uyển Di mới cấp nhân ra váy ngủ đều bị tiểu gia hỏa làm ướt. Bên trong cũng bẩn đâu. Vừa nói nàng còn nghĩ đã ướt đẫm váy hướng lên kéo điểm, hai đầu nở nang trắng nõn hai chân hoàng tại trước mắt, ẩm ướt ngấy làn da cảm xúc quang nhìn cũng làm cho nhân cảm thấy chân mềm, liền càng lên trên một bên mượt mà bờ mông lúc này đều bị nàng cố ý lộ cho ta nhìn, thậm chí còn có thể mơ hồ theo mông lung ướt át váy phía dưới, nhìn thấy bên trong đều không mặc gì. Kia vừa phát tiết dục hỏa không bao lâu liền cho nàng vén lên, ta cảm thấy nàng chính là đang cố ý câu dẫn ta. Có thể nhìn nàng thành thục kiều mị gò má, gợi cảm xinh đẹp thân thể yêu kiều, lại không thể không ngã vào đi, nửa mềm treo ngược ở giữa hai chân côn thịt nhất nhảy thong thả cương lên, đảo mắt liền lại muốn biến thành cứng rắn cự căn, vừa bắn quá một lần, này sẽ lại thứ cương lên ẩn ẩn mang lên căng đau, nhưng lại càng kích thích ta nàn ép dục hỏa, ta thở gấp vội vàng sao động hô hấp. Đi qua theo phía sau nàng chậm rãi lại gần đi lên, cứng rắn khởi côn thịt liền chống đỡ nàng hai bên dày mềm mại mông thịt, ta làm nuốt hít hầu, kia. Nếu không tại tắm một lần. Mợ hơi hơi quay đầu, quyến rũ động lòng người phượng mắt tràn đầy khiêu khích ý cười, tiểu gia hỏa nghĩ giúp nhân ra tắm nơi nào à. Ta bàn tay to đã không nhịn được đặt ở nàng no đủ song trường phía trên, cách ẩm ướt váy một chút hướng lên tinh tế trà sát, trên miệng đứng đắn trả lời, người nơi nào nghĩ muốn ta giúp người tắm chỗ đó liền giúp người tắm chỗ đó. Nàng cũng không đáp lời, chính là nắm lên ta vòng ở nàng eo nhỏ tay, chậm rãi hướng đến nàng giữa hai chân phóng đi, nàng thậm chí chủ động vén lên chính mình phía trước đàn bãi, để ta tay thuận lợi để vào nàng dưới váy mềm mại làn da phía trên, cuối cùng đem ta ngón tay nhấn tại nơi riêng tư nhuyễn nị nóng ẩm phía trên, nàng mới môi mềm cắn nhẹ, phượng mắt kiều mị nhìn ta, ngữ khí mềm dẻo nói, nhân ra nơi này muốn tiểu gia hỏa xấu xa này nọ tiến đến tắm rửa. Vừa mới ăn thời điểm cũng đã ướt ướt. Tâm nhảy không thể ức chế ra tốc, bị nàng phóng tại nơi riêng tư phía trên ngón tay nhịn không được mà bắt đầu nắn bóp khởi nàng đã dính ngấy môi mật, hai miếng no đủ bờ môi nhiễm trắng mịn dâm dịch, rất nhanh liền đem đầu ngón tay của ta nhuộm ướt, ta hưng phấn cảm nhận môi mật ấm áp, ngón tay không ngừng khóe miệng thượng cọ sát, vân vê đỉnh non mềm cứng rắn khởi hòn le, mợ dần dần phát ra rất nhỏ thở gấp, đứng lấy hai đầu tế thẳng chân đẹp thỉnh thoảng tại trước người của ta run nhẹ, để ta cảm nhận xoa nắn môi mật trở nên càng trở lên ướt át. Ân, lại trở nên thật lớn nữa nha. Mợ hơi hơi quay đầu nhìn ta, cắn môi đầy mặt mê ly chi sắc, hai bên mềm mại mông còn có ý sau này chen, ép lấy ta thô trướng quy đầu không ngừng cọ sát, để ta thoải mái lại khó chịu, đáy lòng sao động càng là càng trở lên khó nhịn lên, trực tiếp ôm nàng eo, cho nàng lật qua, mặt đối mặt cùng nàng trêu chọc người phượng mắt hướng về tầm mắt, ta thở hổn hển áp lên nàng, hạ thân cũng trực tiếp chĩa vào nàng phồng lên vùng mờ u, cọ thượng một bên thưa thớt hắc lâm. Tuyên cáo người nam tính dục vọng. Nàng thân thể bị ta ép lấy, bất đắc dĩ một tay phản chống lấy phía sau rửa mặt đài, một tay đỡ lấy bả vai của ta, nhẹ nhàng thở gấp, tùy theo ta côn thịt dễ dàng trượt vào nàng bắp đùi lúc, chống đỡ thượng nàng dính ngấy môi mật bên trên, nàng đẫy đà hai chân rất nhỏ kẹp chặt, dùng chính mình trơn bóng tinh tế làn da bọc lại dương vật, lại nhấp nhẹ đôi môi thở gấp lên tiếng, phượng mắt càng giống như chảy xuống xuân thủy vậy, doanh doanh đều nhìn ta, kiểu ngấy lên tiếng, thật sự rất đại đâu. Ta yết hầu khô khốc một hồi chát, chịu không nổi trực tiếp hôn lên nàng hai miếng hồng nhuận bờ môi, nàng bị ta vội vàng không kịp chuẩn bị hành vi không khỏi rên nhẹ một tiếng, một lát ngây người về sau, đỡ lấy ta cánh tay tay hơi hơi nắm thật chặt, phối hợp trương môi tiếp nhận, ta bày ra đầu điên cuồng đòi lấy nàng môi thượng ngọt lành, đầu lưỡi đầy ra xỉ lúc, cầu động nàng trắng mịn lưỡi thơm bắt đầu khuấy làm, hai cây đầu lưỡi không ngừng đong đưa tại cùng một chỗ, cho nhau quấn quýt, mút hút đối phương môi dịch. Lòng ta nhảy càng trở lên dồn dập, rốt cuộc khống chế không nổi tiến vào nàng âm đạo dục vọng, bàn tay to tóm lấy nàng trong này một đầu chân đẹp, lòng bàn tay vuốt ve nàng chân bên trong trơn bóng ôn nhuận, một chút đem nàng hai chân tách ra, bóp nàng đẫy đà đùi thịt nhấc lên, thuận thế ôm lấy chân của nàng loan, đem ẩm ướt mấy môi mật bại lộ tại của ta dương vật phía trước, quỳ đầu đồng thời thẳng tắp chống đỡ bờ mông ở giữa, hận không thể lập tức để lại tiến nàng nóng ẩm huyệt đạo nổi. Ta vuốt ve nhìn nàng chân bên trong ôn nhuận, một chút khi đem nàng hai chân tách ra, bóp nàng đẫy đà đùi thịt nhấc lên, thuận thế ôm lấy chân của nàng loan, đem ẩm ướt mấy môi mật bại lộ tại của ta dương vật phía trước, quỳ đầu đồng thời thẳng tắp chống đỡ rãnh mông, hận không thể lập tức để lại tiến nàng nóng ẩm huyệt đạo nổi. Ta không ngừng nuốt mỹ phụ trong miệng mút hút mà đến ngọt ngào cam dịch, một bàn tay ôm nàng chân dài tinh tế cảm nhận nàng chân thịt mềm mại ôn nhuận, một bàn tay đỡ lấy chính mình thô trướng côn thịt, dùng xương đỏ cứng rắn quỳ đầu. Một cái tại nàng ẩm ướt ngây ấm áp môi mật thượng cọ sát, cạo lau nàng mềm mại khóe miệng, chen ép dè chừng mật miệng huyệt, không ngừng cao thấp điều khiển, cảm nhận bên trong dinh dính lửa nóng. Ta dần dần phát hiện trước người mỹ phụ hô hấp trở nên dồn dập, nàng vi run rẩy mắt đẹp, đừng mở môi của ta, để ta dán vào nàng nóng bỏng trơn mềm khuôn mặt, có chút nhu nị mở miệng nói, tiểu gia hỏa bỏ vào đến nha. Ta lúc này tâm nhảy điên cuồng gia tốc, dục hỏa càng là tăng lên tới cực điểm. Mong muốn nàng nôn nóng thần sắc, kia hồng nhuận đôi môi hởi mở nũng nịu rên rỉ thở gấp không chịu nổi bộ dáng, đáy lòng chinh phục dục vọng để ta cũng không có thuận theo đáy lòng dục vọng, trực tiếp đi vào khát phòng huyệt đạo chỗ sâu, chỉ tiếp tục đỡ lấy côn thịt điều khiển nàng lửa nóng môi mật, chèn ép nóng ẩm âm đạo miệng cũng không thật đỉnh vào nội bên trong chặt chẽ hành lang, dính nhiễm nàng miệng huyệt không ngừng tràn ra dâm dịch. Điểm ẩm ướt nàng môi mật chung quanh. Mợ thoáng cử động lấy chính mình bờ mông cọ phía trước côn thịt, hai tay cũng lại lần nữa vòng lên của ta gáy, mềm mại thân thể yêu kiều dán lên ta, còn người ai oán vậy nhìn ta, tiểu gia hỏa càng muốn đùa giỡn nhân ra hà. Ta đỡ lấy quy đầu, không ngừng cảm nhận miệng huyệt truyền ra chiều nóng, ẩm ướt trượt mật dịch đem nơi riêng tư hỗn tạp được dâm mỹ không chịu nổi, chỉ cảm thấy phía trước hai miếng nguyễn nị môi mật phải ta côn thịt nuốt hết giống nhau, để ta thiếu chút nữa nhìn không được trượt vào dục vọng, ta ép lấy hô hấp, môi hưng phấn tại nàng thơm ngọt bờ môi phía trên một chút hôn lấy, người cũng không thích trêu chọc ta sao. Nhân ra sai rồi, về sau không dám, miệng nàng môi đứt quãng truyền ra mềm mại đáng yêu tiếng đến, cũng là mắt chứa ý cười, ôm lấy cổ ta gáy, lại chủ động phun ra hồng phấn đầu lưỡi tại miệng ta môi thượng liếm, về sau cũng không đậu tiểu ra hỏa. Ta nhìn nàng một bộ trêu đùa thần sắc, nào có cái gì chưa thỏa mãn dục vọng bộ dạng, rõ ràng liền lại là tại cố ý trêu đùa ta, ta có một chút cơn tức, lập tức liền tiếp cận hung hăng ngậm nàng phun ra nhuyễn lưỡi, dùng sức mút hút, bàn tay đồng thời nắm thật chặt bị ta thật cao nâng lên đùi, đỡ lấy côn thịt nhắm ngay nàng trắng mịn âm đạo miệng, cảm nhận phía trước mang đến ẩm ướt ý, ta chỉ cảm thấy sau lưng từng trận tê dại, đáy lòng có loại đem nàng hung hăng địch khi dễ dục vọng mãnh liệt, cũng không nhịn được nữa đi phía trước ươn eo. Thuần theo miệng âm đạo ẩm ướt trượt, thô to quy đầu dễ dàng liền trượt vào bên trong lửa nóng hành lang, đẩy ra bốn phương tám hướng điên cuồng áp bách mà đến nhanh đến lỗ thịt, trực tiếp hướng bên trong tiếp tục đẩy vào, đụng bắn ra chỗ sâu trơn mềm hoa tâm. A ân, mợ bị ta chặn môi, chỉ có thể phát ra nức nở rên rỉ, nàng ôm ta gáy hai tay một chớp mắt nắm thật chặt, tinh xảo lông mày nhíu lên lại giãn ra mở, trêu chọc người phượng mắt càng hơi hơi nhắm lại, giống như tại cảm nhận lúc này hạ thân bị cự vật nhét đầy phong phú. Mà ta biểu hiện càng là không chịu nổi, chỉ cảm thấy chính mình côn thịt giống như là rơi vào nóng bỏng dung nham như vậy, bị bốn phía cực nóng độ ấm bao bọc hòa tan, vô tận nóng cảm ẩm ướt y phân tới sắp đến, gắt gao bao bọc mẫn cảm dương vật, mãnh liệt nóng ẩm chặt chẽ cảm càng là chỉ làm cho nhân cảm thấy ngạt thở, để ta không khỏi buông nàng ra ẩm ướt nhuyễn môi, mồm to thở gấp, chính là trước mặt tràn ngập mỹ phụ trên người tỏa ra mùi thơm phức khí tức, ngửi vào miệng bên trong, làm người ta thần kinh phát run. Cả người tê dại, mợ cảm nhận được ta ép lấy nàng tại liên tục không ngừng thở dốc, chậm rãi mở con ngươi nhìn về phía ta, giống như là không nghĩ tới ta biểu hiện như vậy không chịu nổi, nhìn không được cười khẽ, tiểu gia hỏa như thế nào đột nhiên tiến vào, là tha thứ người ta sao? Còn không phải là ngươi dòng nước nhiều như vậy, để ta trượt vào đến. Ta có một chút căm tức đem dừng lại bên ngoài một điểm côn thịt dùng sức xâm nhập nàng ẩm ướt trượt huyệt đạo bên trong, nhìn nàng vội vàng không kịp chuẩn bị ngửa đầu nũng nịu rên rỉ một tiếng, mới tâm mãn bóp nàng đẫy đà trắng mịn chân thịt, tay kia thì đỡ lấy nàng ép lấy rửa mặt đài mềm mại mông, tùy ý nhu nhéo hai cái, tiếp lấy bất chấp hưởng thụ côn thịt bị ẩm ướt thịt mềm bức tường hấp thụ nhúc nhích mang đến thư cảm giác sảng khoái. Liền trực tiếp lui về phía sau ra thịt phá hư, dùng thô to quy đầu cả nàng nỗi bức tường thịt mềm, vừa ngoan ngoan đụng vào. Ma sát nàng ẩm ướt ngấy lửa nóng âm đạo, bắt đầu không ngừng đem nhanh đến nóng ẩm tường thịt phá mở chen ép, giống như là đã thích ứng côn thịt độ thô, cũng có khả năng là mật dịch phân bố thật sự nhiều lắm, sớm khác biệt tối hôm qua như vậy tối nghĩa khó đi, lúc này cũng không có nhu quá nhiều tán tỉnh, trắng mịn hành lang cũng đã có thể để cho thô trướng dương vật tại bên trong tùy ý ra vào, điên cuồng chen ép bốn phía vừa ướt lại nhanh tường thịt. A, tiểu gia hỏa thật, ân, thật là xấu. A, rõ ràng là chính mình muốn vào đến, còn muốn quái nhân ra. A, mợ vi run rẩy phượng mắt nhìn phía ta, chỉ có một chiếc mũi chân điểm nàng tùy theo côn thịt ra vào mà đến hồi kinh hoàng, chỉ hai tay ôm chặt ta, nóng bỏng thở gấp từng trận đánh vào ta khuôn mặt, nàng ướt át môi hồng khẽ nhếch, liên tục không ngừng phát ra thỉnh thoảng âm thanh, hỗn tạp từng đạo mị hoặc rên rỉ, truyền vào tai của ta bên trong. Vậy còn không là, hô, ngươi cầu ta muốn. Ta chỉ cảm thấy mỹ phụ phát ra thở gấp rên rỉ là như vậy mềm mại đáng yêu dễ nghe, càng nhìn không được đại lực va chạm này trước kia chưa bao giờ có nghĩ qua có thể xâm nhập tuyệt vời lỗ thịt, nghe mỗi lần dùng sức đẩy vào, nàng đều trở nên càng trở lên dồn dập kiều mị thở gấp, cảm nhận hành lang nội thịt mềm tùy theo quy quan ma sát mà từng đợt co lại áp bách, côn thịt bị nàng bên trong thân thể ẩm ướt trượt tường thịt không ngừng bao bọc hấp thụ, không được bắt đầu trướng đại. Phá mở bốn phương tám hướng bao bọc mà đến thịt mềm. Ta tận tình cảm nhận bốn phía lại nhanh vừa ướt vừa nóng xúc giác, liên tục không ngừng đem nàng nhanh đến âm đạo nhiều lần xuyên quan, hướng bên trong đưa vào chính mình thô nóng dương vật, hấp thụ lỗ thịt thượng từng mảnh nhăn nheo, cùng với chặt chẽ kết hợp, chèn ép cạo lau. Mợ không ngừng thở gấp, nàng khóe môi ôn nhu treo cười, làn da vi nhuộm đỏ chiều, dán lên ta liên tục không ngừng hướng ta thở khẽ nóng ẩm thơm ngọt khí tức, kia. Ân, à ân, tiểu gia hỏa đối với người ta thật, thật tốt, à. Ta ngửi che mặt trước huyễn lòng người chí mùi thơm, tâm nhảy không khỏi càng trở lên tăng nhanh, tay trái gắt gao nâng lấy nàng đẫy đà trắng mịn chân thịt, tại phía trên tinh tế cảm nhận làn da mềm mại trượt, đồng thời đem nàng nâng lên đùi phải phân càng mở, làm chính mình hạ thân có thể dễ dàng tại nàng đẫy đà giữa hai chân va chạm, lần lượt đem thô nóng côn thịt đưa vào kia nóng ẩm nóng bỏng huyệt đạo bên trong, phá mở tầng tầng chặt chẽ hữu lực thịt mềm, xâm nhập rốt cuộc. Mợ liên tục không ngừng phát ra rên rỉ, đùi phải bị giơ cao, bao bọc cự căn âm đạo lại đang bị liên tục không ngừng quất, tuổi trẻ lửa nóng dương vật không được tại nàng bên trong thân thể mỗi một chỗ huyệt bức tường chống đối ma sát, làm nàng nơi riêng tư sớm nói không ra tê dại, cả người như nhũn ra, mũi chân càng là bất đắc dĩ thật cao kiễng, mới có thể tiếp nhận được một lần so với một lần nhanh hơn tốc dùng sức rút ra đút vào, chính là dần dần, thừa nhận phía trước liên tiếp không ngừng nghỉ chút nào thế công. Nàng liền ôm ta gáy hai tay đều bị hạ thân đánh tới mệt mỏi, chậm rãi buông ra trượt xuống đến ta bả vai phía trên, quen thuộc nhuận thân thể yêu kiều không có chống đỡ, đành phải lúc lên lúc xuống, một trước một sau tại côn thịt quất đánh hạ run rẩy loạn hoàng, cặp kia hởi mở hồng nhuận bờ môi trung tràn ra thở gấp cũng biến thành càng trở lên hỗn loạn nhuyễn nị. A, thật nhanh tương đương ân a, nhân ra tương đương a, nhân ra không được, a hừ. Ta tầm mắt lửa nóng nhìn trước người mỹ phụ dâm loạn không chịu nổi bộ dáng, nhìn nàng trương này thành thục xinh đẹp khuôn mặt, nghĩ lại nàng trước kia xem như trưởng bối ở trước mặt ta cao quý tao nhã tư thái, lúc này lại như một cái dục nữ giống nhau, bị ta nóng bỏng dương vật đòi hỏi quất cắm, cái loại này kích thích cấm kỵ cảm giác, chỉ làm cho khoái cảm của thân thể điên cuồng tăng trưởng. Kia phượng mắt mê ly, hai gò má đỏ ửng mị hoặc bộ dáng càng làm cho ta thở gấp đều trở nên ồ ồ. Tay phải gắt gao vòng ở nàng bị quất cắm đến hồi run rẩy nhuyễn eo, bàn tay đặt ở nàng mông thượng lại như thế nào cũng không nhịn được phía dưới to mọng mềm mại mông đẹp, thô bạo vén lên nàng che lấp mông thịt váy, lòng bàn tay thuận thế phóng thượng nàng nhu nị trơn bóng cặp mông phía trên, cảm nhận nàng làn da mềm mại mỹ diệu, nhẵn mịn non mềm, liền trực tiếp bắt đầu tùy ý trà sát, tham lam hưởng thụ nàng mông đẹp ngấy vào tay tâm xúc cảm. Chỉ cảm thấy đáy lòng tê dại, vuốt ve vân vê lực độ càng là tùy theo hạ thân điên cuồng ra vào mà bắt đầu gia tăng. Ân a, thật thoải mái, a, tiểu gia hỏa tốt, a, hừ, thật là lợi hại, ân nha. Bên tai tại liên tục không ngừng tiếng vọng nàng mềm mại đáng yêu yêu kiều hừ, chọc cho tâm thần người kích động, ta hạ thân đại lực về phía trước chống đối nàng mềm mại nơi riêng tư, mỗi một lần ra vào đều sẽ chết chết cỏ quá nàng hai miếng ẩm ướt nhuyễn trương mấy môi mật, dương vật rất nhanh nhập vào. Ma sát bên trong lửa nóng chặt chẽ tường thịt, cảm nhận nàng huyệt đạo tùy theo tự nhiên mẫn cảm co lại, dương vật càng là tại từng bước hưng phấn thúc đẩy mà không đoạn chứng đại, chống lấy nàng chặt chẽ tường thịt qua lại ra vào. Xuyên qua nàng bên trong thân thể mỗi một chỗ ẩm ướt trượt thịt mềm, liên tục không ngừng xâm nhập chỗ sâu càng thêm hẹp hòi nhanh đến âm đạo, bách khai bên trong càng thêm non mềm lỗ thịt, liều mạng nghiền nát địt. Ta chỉ cảm thấy nàng huyệt đạo co lại nhúc nhích tần suất tại theo quất cắm lực độ tăng nhanh. Non mềm tường thịt đối với dương vật chen ép thậm chí một chút so một chút đến mãnh liệt, nóng bỏng nhiệt ý hỗn tạp ẩm ướt trơn mềm thịt mãnh liệt bao bọc để ta thậm chí đều đã có xuất tinh dục vọng, bất đắc dĩ hít sâu chậm hạ nút vào tốc độ, dương vật ngay ngắn nhập vào nàng ấm áp huyệt đạo chỗ sâu, tại nàng kề sát lỗ thịt bọc vào không ngừng nhảy lên, áp chế đáy lòng khôn kể khoái ý, lòng bàn tay vuốt ve nàng trắng mịn mông thịt. Chịu đựng âm đạo bức tường thượng thịt mềm không ngừng co lại mút hút mang cho nhân kích thích cảm giác sảng khoái. Nơi riêng tư mãnh liệt quất cắm chậm rãi dừng lại, mỡ cao vút mềm mại ngươi rên gì cũng dần dần ngừng lại, nàng hồng kia trương kiều mỹ thục mỹ khuôn mặt, phượng mắt mê ly mở, giống như cũng có thể nhận thấy chôn sâu nàng bên trong thân thì liên tục không ngừng căng đầy thô nóng dương vật nhảy lên trạng thái, khóe mắt nàng trêu chọc ý cười, tiếp lên môi đến, hướng về của ta mặt hà hơi như lan, nghĩ bắn liền bắn nha, toàn bộ đều bắn đến trong người ta mặt. Không cho phép lãng phí. Lòng ta không khỏi vi não. Nắm bắp đùi của nàng, liền đột nhiên ưỡn eo hung hăng tại nàng bên trong thân thể đụng phải phía dưới, tuyên thệ nam tính tôn nghiêm, người suy nghĩ nhiều, lúc này mới thế nào đến đâu. Mợ rên nhẹ âm thanh, mềm mại mật huyệt một trận run rẩy, nàng có chút sân não cắn môi, ủ oán nói, nhân gia biết tiểu gia hỏa lợi hại nha. Ta chỉ cảm thấy tâm lý tệ dại so với thân thể tới mãnh liệt hơn, côn thịt cơ hồ chứng tới cực điểm, môi trực tiếp áp lên nàng ướt át môi hồng. Lại lần nữa tại phía trên thô bạo hút cắn lên đến, phát tiết đáy lòng vô cùng khô nóng, hạ thân cũng không chế không nổi tiếp tục đỉnh đưa, hưởng thụ hai miếng nhồi máu mềm mại môi mật đối với côn thịt cắn chặt, hướng về nàng ẩm ướt trượt hành lang mà bắt đầu không được nghiền nát quất cắm, dương vật khoảnh khắc liên tục không ngừng đi phía trước đẩy. Thượng một bên đồng thời không ngừng biến hóa an thế đối với nhìn nàng mềm mại đôi môi tiến hành tham lam đòi lấy, hút lấy nàng no đủ thủy nộn môi, đầu lưỡi khuấy làm nàng nóng ẩm khoang miệng, hút bên trong ngọt lành nước bọt, toàn bộ nuốt vào miệng bên trong, nuốt vào nội tâm, ngấy không người nào hạn. Ta chỉ cảm thấy nàng cao thấp hai tờ môi đều là các loại như vậy tuyệt vời, làm người ta chỉ muốn càng làm càng ý xâm nhập ngược, đại lực trà đạp. Ta liền phun hơi thở đều không tự chủ được trở nên ồ ồ, hạ thân liên tục bảo trì đối với nàng âm đạo quất, môi cũng càng tham lam hít sâu nàng non mềm môi, xoa lấy nàng mông đẹp bàn tay cũng không nhịn được dọc theo nàng eo hông mạn diệu thân thể đường cong hướng lên, leo lên trước ngực nàng cao ngất, bàn tay to hưng phấn nắm lấy nàng no đủ mỹ nhũ, cách quần áo mà bắt đầu dùng sức xoa nắn. Nghe trước người tùy theo phát ra nức nở rên rỉ, tăng vọt dục vọng trở nên mãnh liệt hơn. Ta trực tiếp duỗi tay thô bạo kéo phía dưới treo tại nàng trên vai dây buộc, đem nàng thuận thế trượt ra váy ngủ cổ áo nhu nị vú thịt liền trực tiếp nhéo vào trong tay, tùy theo trên tay ta động tác không ngừng biến hóa trạng thái, tùy vào ta tận tình cảm nhận nàng mỹ nhũ mềm mại chân mềm, nàng trịch vú thậm chí một tay đều không thể nắm giữ, có thể vẫn như cũ bị ta tham lam nâng lấy giày hạ nhũ. Hết sức đưa dài năm ngón tay bao trùm tại nàng vú thịt bên trên lung tung bóp xoa, cảm nhận nàng toàn bộ vú tuyệt diệu thụ cảm giác. Ngón tay càng là không ngừng hướng mỹ nhũ đỉnh trà sát, bóp phân vê nàng phấn nộn đầu vú, nhiều lần lặp đi lặp lại điều khiển khiêu khích, phát tiết chính mình khó có thể áp chế dục vọng. Thô trướng côn thịt duy trì khoảnh khắc liên tục không ngừng xung kích, môi thơm đồng thời bị ta tham lam ngăn chặn mút hút, mà trước ngực hai luồng mỹ nhũ ta cũng chưa có thể buông tha, làm này run rẩy bộc lộ ra. Bị ta bàn tay to qua lại xoa lấy chảo bóp, cứ như vậy cũng không biết qua bao lâu, ta dần dần phát hiện mỹ phụ nóng ẩm hơi thở trở nên dồn dập mà hỗn loạn, nhiệt tình lửa nóng cùng ta quấn quanh tại cùng một chỗ lưỡi thơm cũng chuyển thành bị động thừa nhận, nàng thậm chí đều đã không khí lực phối hợp hạ thân điên cuồng xung kích. Có thể âm đạo bức tường đối với côn thịt bao bọc lôi cuốn lại trở nên mãnh liệt hơn, vô cùng nóng ẩm cảm thổi quét của ta dương vật, để ta có loại tùy thời đều sẽ bị nàng nóng bỏng âm đạo hòa tan ảo giác. Ta chậm rãi buông nàng ra môi, hạ thân tắc tiếp tục liên tục không ngừng hướng đến nàng ẩm ướt ngấy huyệt đạo nội đưa, lúc này không có môi chặn, nàng kiềm chế thở gấp rốt cuộc lấy phát ra, tùy theo ta hạ thân một đợt tiếp lấy một đợt mãnh liệt xung kích mà phối hợp được phát ra trận trận lung tung rên rỉ, nhân ra, muốn không được, nhanh chút, tương đương, nóng quá, tốt, thật thoải mái, Bên tai là nàng run rẩy phượng mắt dâm loạn rên rỉ, nhu nị mềm giọng không được đều tiếng vọng, để ta càng nhịn không được gắt gao vuốt ve nàng mỹ nhũ, liều mạng hướng đến nàng giữa hai chân va chạm, tầm mắt nhìn nàng đã tràn đầy đỏ ửng gò má, nhiều điểm thật nhỏ đổ mồ hôi nhiễm nàng trắng mịn làn da, điểm ẩm ướt toái phát dính dính, cặp kia sương mù phượng mắt cũng chẳng biết lúc nào run nhẹ lên, hít lấy một đầu hẹp dài mị hoặc dây nhỏ, nhìn cũng chỉ làm người ta tâm nhảy dồn dập, dục hỏa tăng lên. Càng là nghe kia mỏng nước môi hồng còn tại thở gấp dâm mỹ tiếng thở gấp, hạ thân nhịn không được càng thêm rất nhanh rút ra nút vào lên, căn bản không cho nàng một chút thở gấp cơ hội, nên cuồng quất cắm nàng đã vô cùng ẩm ướt ngấy hành lang, đem bên trong không được co lại run rẩy tường thịt liên tục không ngừng kéo mở, cạo nàng lúc này đã cực kỳ mẫn cảm cực điểm. Không được, tiểu gia hỏa, Hạ thân cực nhanh quất cắm làm nàng đã đến điểm giới hạn âm đạo đành phải thừa nhận một đợt mau hơn một đợt. Cao hơn một đợt mãnh liệt khoái cảm, nàng thật cao ngẩng lên gò má, mở ra môi hồng không được thở gấp rên gì, chính là bất quá một lát, tùy theo ta côn thịt điên cuồng quất cắm, nàng chợt cả người một trận căng thẳng, trong miệng truyền ra cao vút rên gì, ẩm ướt ngấy âm đạo tại liều mạng co lại độc chiếm, gắt gao khỏa kẹp lấy thô trướng dương vật không được hút cắn hấp thụ, mãi cho đến chỗ sâu dâm dịch lúc kết thúc. Nàng hưng phấn đến loạn chiến thân thể yêu kiều mới nhuyễn tài nhập ta trong lòng, mồm to thở dốc. Ta gắt gao vòng nàng eo nhỏ, hí mắt hưởng thụ nàng bên trong chứng ngấy âm đạo bọc lấy chính mình thô nóng dương vật rất nhỏ hút phụ nhúc nhích, cảm nhận thỉnh thoảng co lại kẹp chặt, đáy lòng cảm giác thỏa mãn thậm chí đã cao hơn thân thể mang tới khoái cảm. Mỹ phụ lại một lần nữa bị đưa lên sau cao trào không chịu nổi biểu hiện, đã để ta cả người cơ hồ thích đến run rẩy. Ta nhịn không được đem mặt tiến đến nàng dựa vào ngực ta miệng thở dốc gò má bên cạnh, thật sâu hút nàng trơn bóng dưới da thịt lộ ra thơm mát mùi vị, mở miệng hỏi, thoải mái à mợ. Mợ đưa lấy không có xương tay mềm vòng ở cổ của ta, ướt át môi mềm cỏ của ta mặt, nóng ẩm môi dịch hỗn tạp thở nhẹ nhiệt khí nhiễm, làm người ta chỉ cảm thấy cả người ngứa ngứa, thoải mái chết người ta. Ta ánh mắt lửa nóng nhìn chằm chằm nàng, đem nàng vòng eo ôm sát, khiến cho trước ngực nàng hai luồng cao ngất trắng mịn tại ngực ta miệng cọ sát. Ta nuốt nước miếng, lòng bàn tay bóp nàng doanh doanh eo nhỏ, nâng lấy chân của nàng loan, bị nàng ẩm ướt ngấy hành lang bao bọc xương vật nhịn không được trướng đại, vậy bây giờ nên để ta thư thái. Nàng hồng kiều mị gò má, mắt chứa ý cười, tại trên mặt ta không ngừng có âm thanh ngọt ngấy nói, cẩn thận bị người ta ép khô rồi, buổi tối không có cách nào lại đi thỏa mãn Huyền Di nha. Thỏa mãn hai ngươi dư giả. Ta thở hổn hển, thô hồng quy đầu chôn sâu tại nàng bên trong thân thể nghiền nát nàng kiều nhuận hoa tâm, bóp nàng đẫy đà chân thịt lòng bàn tay cũng đã hưng phấn không khỏi dùng tới khí lực, vuốt ve lấy nàng làn da nhuyễn nị. Tiểu gia hỏa khẩu khí ghê gớm thật đâu. Phía dưới không phải là lớn hơn nữa. Ta mở miệng đùa giỡn, hạ thân càng là đã khống chế không nổi tiếp tục tại nàng ẩm ướt ngấy âm đạo nội động tác, nâng lấy hạ thân thoáng rời khỏi non nửa. Kết quả rất nhanh liền cảm nhận được huyệt đạo miệng truyền ra mãnh liệt siết chặt cảm giác, hai miếng nhuyễn trứng môi mật gắt gao kẹp lấy tính toán rời khỏi dương vật, đồng thời còn cắm vào tại nội bên trong cũng bị bốn phương tám hướng thịt mềm gắt gao bọc lấy tiểu lực lui hút, khôn kể tê dại kích thích để ta cũng không muốn tiếp tục lui về phía sau. Liền lại nhịn không được trực tiếp phá mở hơi hơi khép kín mềm mại huyệt bức tường, thô trứng quy đầu thổi qua nóng ẩm thịt mềm, lại lần nữa đẩy vào chỗ sâu. Hưởng thụ ngay ngắn chôn sâu bị bốn phía thịt mềm bao bọc ma sát mang cho chính mình sóng sóng khoái cảm. Ân, mợ bị ta đỉnh hạ thói quen phát ra nũng nịu rên rỉ, nàng nhẹ nhàng mân ở môi, phượng mắt ngược lại phiết hướng ta, trong mắt mê ly, là rất đại đâu. Nhân gia đều không bỏ được tiểu gia hỏa rút ra làm sao bây giờ. Ta không phải là không có chuẩn bị rút ra sao. Ta hướng về nàng thở gấp nhiệt khí. Cảm nhận chính mình côn thịt tại nàng bên trong thân thể liên tục trướng đại, bên trong ẩm ướt trượt thịt mềm căng thẳng co rụt lại bao bọc thân gầy, mà bắt đầu không chịu khống chế tại nàng lửa nóng lỗ thịt nội quất cắm, côn thịt bảo trì qua lại tần suất, cũng không nhanh, nhưng là mỗi một lần đều sẽ đem ngay ngắn côn thịt hoàn mỹ xâm nhập, một đường đầy ra, vội vã ép lấy tầng tầng dày nếp nhăn, tùy ý ẩm ướt nộn huyệt bức tường tùy theo hấp thụ nhúc nhích, tinh tế trải nghiệm nàng âm đạo chặt chẽ mỹ diệu. Mở tại ta một cái địch quất cắm hạ lại bắt đầu nàng ngắn ngủi rên rỉ, chính là không bao lâu, vòng ta gáy nàng liền không nhịn được tiếp lên tai của ta một bên, u oán mềm mại nói, nhân gia. Ta, chân đều bị tiểu gia hỏa biến thành không còn khí lực. Đem nhân gia ôm lên đang tiếp tục được không? Ân. Ta nghe lời nói của nàng, cảm nhận được một khắc đầu đẫy đà chân đẹp chủ động cọ phía trên bắp đùi của ta, nhìn nàng kiều mị khuôn mặt. Liền đã cảm nhận được nghĩ bắn dục vọng cảm nhận nhìn trong lòng mỹ phụ cứ như vậy lấy một loại cực kỳ dâm canh tư thế dạng chân ở trên người. Nàng thậm chí vì phòng ngừa chính mình trượt xuống, còn chủ động dùng bắp chân ôm lấy chân của ta loan, hạ thân đồng thời càng là không thể không gắt gao ép lấy ta, khiến cho ta cùng chỗ kín của nàng cơ hồ là chặt chẽ liên tiếp tại cùng một chỗ. Ta thậm chí đều nhận thấy nàng hơi ướt át bộ lông tại ta bụng cọ sát, trứng ngấy môi mật tại liên tục không ngừng hút cắn dương vật gốc rễ. Bên trong huyệt bức tường cũng tùy theo tư thế biến hóa mà đột ngột ra tốc chen ép co lại, không ngừng bao bọc xâm nhập tại nàng bên trong thân thể dương vật, làm chưa bao giờ có thể nghiệm qua loại tư thế này ta chỉ cảm thấy đáy lòng từng trận tê dại, hô hấp ồ ồ, khoái cảm liên tục. Ta mồm to thở hổn hển, cảm nhận nàng đặt tại ta eo hông hai bên đẫy đà chân thịt, hai tay thoáng nâng lấy thượng bưng mông bự viên to lớn mềm mại, ta chỉ cảm thấy lòng bàn tay nắm giữ làn da là như vậy tinh tế chân bóng, mềm mại nhục cảm bóp ở trong tay. Cũng đã làm người ta dục hỏa tăng lên, khó có thể nhẫn nại, lòng bàn tay ta một cái bóp nàng mông thượng ôn nhuận, hơi hơi đem nhấc lên nâng, khiến cho chúng ta chặt chẽ kết hợp hạ thân tách ra, dương vật gốc rễ tùy theo trượt ra nóng bỏng ướt át âm đạo. Non mịn lỗ thịt vừa thu lại hút một cái nuốt cắn thân gậy, liều mạng quấn chặt không muốn buông ra, chính là dùng ẩm ướt nhuyễn thịt mềm không ngừng tại dương vật phía trên bao bọc mút hút, hạ thân truyền đến từng trận mãnh liệt khoái cảm để ta nhịn không được hướng lên lay động dương vật. Tùy theo quy đầu chen qua bốn phía ẩm ướt ngấy lỗ thịt, dương vật lại một lần nữa chỗ sâu hoa tâm, chen ép điên cuồng hút khỏa mà đến tường thịt, ta chỉ cảm thấy loại tư thế này mang đến kích thích mới mẻ cảm là như vậy mãnh liệt. Có thể phát tiết tăng vọt dục hỏa khiến cho côn thịt cũng không nhịn được nữa, bảo trì tư thế như vậy, bắt đầu một cái tại bao bọc dương vật tường thịt lên xuống rút ra đút vào, rất nhanh cả quá lại đột nhiên phá mở, cùng nàng lửa nóng ẩm ướt ngấy giao hòa, chia sẻ song phương sung sướng trạng thái. Mở hai tay ôm chặt của ta gáy, non mịn ấm áp tay tâm tùy theo hạ thân quất cắm vô tiết tấu sờ ta sau lưng, thân thể yêu kiều cao thấp kinh hoàng, liền với hai luồng mềm mại chân mềm vú, tại ngực ta miệng liên tục không ngừng cọ sát, thoải mái lại để cho lòng người để ngứa ngứa khó nhịn, đành phải mồm to hô hấp trước người thơm mát, hạ thân gắt gao cùng với tương liên cạo lau, nàng trong miệng không ngừng truyền ra trận trận rên rỉ thở gấp, có thể nàng lại tựa như còn không thỏa mãn, càng dán càng chặt, ôm càng trở lên chặt chẽ, hai chân thậm chí đều đã câu quấn lấy bắp đùi của ta, đem chính mình hoàn toàn treo tại trên người ta, tùy theo dương vật quất cắm mà nhất trướng co rụt lại, hút một cái khẽ cắn, ân, mang người ra, ta, đi bên ngoài, ân, say đắm ở khoái cảm cũng không hiểu rõ ý của nàng, chính là hô hấp nàng trong miệng truyền ra thơm ngọt mùi vị, lại nhịn không được bổ sung đi, tại nàng khóe môi gò má hôn môi lên. Mợ phối hợp của ta động tác ngửa mặt, há mồm thở khẽ. Mợ cảm nhận được của ta biến hóa, trêu đùa, phía dưới lại trướng đại, tiểu gia thực hưng phấn nha, kỳ thật thực nghĩ a. Bị liếc nhìn một cái nhìn thấu tâm tư để ta mặt có chút không nhịn được, bàn tay hung hăng bóp mông của nàng, ôm lấy nàng xoay người, đem nàng ép tại môn phía trên, lửa nóng âm đạo tùy theo ta dưới chân động tác lập tức nhanh kẹp, vô số non mịn thịt mềm bao bọc mà đến, căng thẳng co rụt lại không được hút cắn, kích thích chôn sâu dương vật, thích ta thiếu chút nữa không hai chân như nhũn ra, ta ổn tâm nhảy, lòng bàn tay đại lực bóp phía trên mềm mại ngấy tay mông thịt, đã thô trướng đến gần như nổ mảnh côn thịt lại bắt đầu tân một vòng tinh tế rút ra đút vào. Mỗi một cái đều đẩy vào đến chỗ sâu, cùng nàng huyệt mức tường thượng nếp nhăn chặt chẽ ma sát, lẫn nhau kết hợp với nhau, bao dung, giống như là tại chứng minh nàng lời nói giống nhau. Mợ bị côn thịt ma sát hai chân không khỏi triền chặt hơn, phượng mắt run rẩy thở khẽ, đỏ ửng gò má hiện ra nữ tính mềm mại đáng yêu, nàng doanh doanh nhìn ta, hướng ta thở khẽ, uyển di hẳn là còn đang tắm đâu. Ân, sẽ không bị nhìn thấy. Những lời này để ta tâm nhảy không tự giác ra tốc, trong não ảo tưởng trong lòng ôm lấy mỹ phụ, tại nàng vừa đi vừa làm yêu dâm loạn tràng diện, nhưng là nhất thời bán cũng không thật như vậy đi làm, ai thành nghĩ mợ gặp ta không dám, càng thêm tùy ý trêu đùa nói, thật đúng là nhát gan, tiểu sắc quỷ. Ta bị nói có chút xấu hổ, đem nàng ép ở trước cửa điên cuồng quất cắm. Chẳng lẽ tiểu gia hỏa không muốn cùng Uyển Di cùng một chỗ sao? Ta hô hấp chớp mắt bình ở, đáy lòng chớp mắt bị một loại không thể nói cảm giác nhét đầy, ta thậm chí đều không thể ảo tưởng vậy sẽ là cỡ nào dâm mỹ hương diễm tràng diện. Nhìn nhìn tiểu gia hỏa. Nàng nhẹ nhàng đem môi mềm cọ thượng lỗ tai của ta, hà hơi như lan, như thế nào thỏa mãn hai chúng ta. Lời nói chung mãnh liệt kích thích để ta cũng không nhịn được nữa, trong miệng ồ ồ hô hấp, tay phải đột nhiên siết chặt nàng trắng mịn bờ mông, tay trái đồng thời buông ra vặn mở chốt cửa, tiếp sức trực tiếp đẩy ra môn, bên ngoài nhẹ nhẹ khí lạnh để ta hưng phấn đến sưng đau đầu óc thoáng thanh tỉnh, chính là nàng lời nói thực sự quá ở kích thích, ta căn bản không thể bảo trì lý trí, cứ như vậy tiếp tục ôm lấy nàng, từng bước đi ra ngoài, chôn sâu côn thịt tùy theo hành tẩu động tác tại nàng bên trong thân thể rất nhỏ đong đưa. Mà nàng âm đạo tường thịt càng là vào thời khắc này gắt gao co lại, tầng tầng lớp lớp nếp nhăn thịt mềm dán sát bọc lấy dương vật, không được hấp thụ nhúc nhích, mặc dù ta còn không có chủ động bắt đầu phát tiết dục hỏa, đều đã bị nàng nhanh đến lửa nóng âm đạo kích thích khoái cảm liên tục, đầu óc quá mức phấn khích, hành lang nội bất kỳ cái gì bao bọc co rút nhanh cũng có thể làm cho ta trải nghiệm đến mấy lần khoái cảm. Thật là thoải mái, hô, hô, ta gắt gao bóp nàng màu mỡ mông, cảm nhận phía trên mãnh liệt kích thích, xuất tinh cảm càng trở nên mãnh liệt, côn thịt đã khống chế không nổi tiếp tục hướng lên phương nóng ẩm hành lang nội đưa, thô to quy đầu gắt gao đẩy nàng mềm mại chỗ sâu, nóng ẩm cùng khoái cảm chen chúc mà đến, tại nàng bên trong thân thể thúc một cái co rụt lại, ôm dần dần đã đi đến cửa gian phòng, môn vẫn chưa quan, bên ngoài ánh sáng mãnh liệt tuyến chiếu xạ tiến phòng ngủ, rất nhanh đâm vào ánh mắt của ta. Cái loại này cô tùy thời đều có khả năng xuất hiện, phát hiện hiện tại dâm mỹ tràng diện kích thích làm cho ta càng khống chế không nổi gia tăng hướng đến nàng huyệt đạo nội rất động tốc độ lực độ, nàng hai chân lập tức triền chặt hơn rồi, toàn bộ nóng ẩm hành lang đều tại liều mạng bao bọc, ta có thể cảm giác được nàng đồng dạng thực hưng phấn, thịt mềm co lại, mông cong phối hợp tay ta cánh tay khí lực hướng lên nhẹ giơ lên, sau đó rất nhỏ đong đưa ngồi xuống, lửa nóng chặt chẽ âm đạo cùng ta chặt chẽ kết hợp. Kẹp lấy dương vật gốc rễ không được co lại run rẩy, nàng tiếng thở gấp khoảnh khắc liên tục không ngừng, chính là có hết sức đem âm thanh đè thấp, nhưng mà đè nén xuống âm thanh lại trở nên càng nhu nị mê người, làm lúc này ta, đã khó nhịn tâm nóng. Ta nhanh ôm lấy nàng, bảo trì cùng nàng mềm mại thân thể yêu kiều lúc lên lúc xuống dâm loạn tư thế, thong thả đi ra phòng ngủ, đi đến trống trải đi nói, ta thậm chí đều đã có thể nghe được liền tại bên cạnh tay trái phòng tắm tại vang ào tiếng nước, ta rõ ràng trong phòng tắm mặt chính là ai. Nhưng là này nhưng cũng không có thể ngăn cản hạ thân tại trên người mỹ phụ âm đạo nội không ngừng sâu sắc dễ hiểu, ngược lại càng kích thích tốc độ tăng nhanh, ta hưng phấn rút ra nút vào, đem nàng ẩm ướt ngấy tiểu huyệt đệt đến sưng đỏ. Ta thở hổn hển, thân thể trước ép, lại lần nữa đem nàng sau lưng dựa vào tại trên tường, côn thịt đồng thời đột nhiên xâm nhập, cảm nhận nàng huyệt đạo nổn bức tường tùy theo con rút nhanh, ta mới hơi hơi nghiêng người, tay phải buông xuống chân trái của nàng buông xuống, giẫm lấy mặt đất, tay trái tắc nắm chân của nàng loan, đem nàng chân đẹp thật cao nâng lên, đùi cũng đang đặt ở bức tường phía trên, nhìn trước mắt tế thẳng mượt mà bắp chân, phía trước trắng nõn nộn chân nhiễm nhàn nhạt vệt nước cao thấp kinh hoàng. Căn bản không để ý nơi này là trường hợp nào, rời khỏi côn thịt, vừa nhanh tốc phản hồi, hung hăng phá mở nàng nóng ẩm mềm mại tường thịt, cảm nhận nàng tầng tầng thịt mềm hút khỏa chen ép, mang đến sóng sóng kích thích khoái cảm. Ta cùng nàng liền đối mặt mặt, nàng xinh đẹp dung nhan, kiều mị phong vận, hồng nhuận màu da, thậm chí mặt nàng bất kỳ cái gì rất nhỏ biểu cảm đều có thể thu hết vào mắt, bị côn thịt quất cắm va chạm sau tổng tùy ý trương môi tuyên tiết ra, nhu nị tiếng thở gấp tuyến tại phối thêm nàng kia làm động lòng người thành thục khí chất, để ta đáy lòng kích thích khoái cảm không có lúc nào là không ở tích lũy, chồng, chỉ muốn tại nàng bên trong thân thể phát tiết càng nhiều dục hỏa, một chút so một chút càng thêm rất nhanh. Ân, a, hà ân, thật nhanh, hừ a, tại, tại mau một chút. Mợ dần dần đã quên ngăn chặn chính mình thở gấp rên rỉ, ta rõ ràng nghe vào tai bên trong, nhưng lại cũng không có ngăn cản ý tưởng, bị dục vọng nhét đầy ta chỉ muốn càng làm càng ý phát tiết, lòng ta để thậm chí đều thẳng có làm cô nghe thấy, bị nàng phát hiện ý nghĩ. Cầu càng trở lên mãnh liệt, kết quả đúng lúc này, phòng tắm nội tiếng nước quàng quạc ngừng, làm vốn an tĩnh nhà lầu chớp mắt an tĩnh xuống đến, chỉ còn đi ra nội nam nhân ồ ồ thở gấp, nữ nhân dâm loạn rên rỉ. Cùng với hai cỗ lửa nóng thân thể va chạm phát ra ba ba âm thanh, nhiên mà lúc này ta căn bản không có tâm tư bận tâm, côn thịt điên cuồng hướng về nàng nhanh đến âm đạo tiến hành xông pha cuối cùng, tiếp lấy nàng bên trong ẩm ướt ý, huyệt đạo mãnh liệt hấp lực, một cái hoàn toàn đẩy vào chỗ sâu. Triệt để toàn bộ nhập vào. Ai tại bên ngoài, đột ngột âm thanh từ nơi không xa phòng tắm truyền ra, làm mợ lập tức bưng kín không ngừng rên rỉ môi mềm. Chính là hạ thân điên cuồng quất cắm mang tới khoái cảm làm cho nàng như thế nào cũng không thể áp chế. Nàng đành phải vi ngửa mặt, há mồm nứt quãng phát ra ồ ồ thở gấp, phát tiết hạ thân mang cho nàng vô tận khoái cảm. Thân thể yêu kiều không tự giác run nhẹ, mang lên nàng trắng nõn mềm mại mỹ nhũ phía trên hạ loạn hoàng, lửa nóng hành lang nội ẩm ướt ý càng thêm tăng thêm. Liền bao bọc lực độ cũng bắt đầu thành lớn, nóng bỏng ướt át xúc cảm điên cuồng kích thích ta, để ta căn bản không có cách nào bởi vì cô âm thanh mà dừng lại động tác. Ngược lại còn bởi vì điểm này, càng thêm tâm nóng đại lực quất cắm, hung mãnh hướng đến bên trong va chạm, đem nàng ẩm ướt nộn huyệt nhảy ra dẫn vào, liên tục không ngừng tại nàng thân thể thành thục thượng phát tiết này cuối cùng dục vọng. Mở kiềm chế rên rỉ, thở dốc vùi sâu vào cổ của ta, mái tóc tại ta chóp mũi quanh quẩn, từng trận mùi thơm xông vào mũi, mơ hồ lộ ra đỏ ửng làn da càng là kích thích ta hưng phấn nhất khoái cảm, hạ thân quất cắm càng mãnh liệt hơn, một cái xâm nhập đến huyệt đạo hoa tâm, liều mạng nghiền nát va chạm. Thẳng đến. Cửa phòng tắm không có dấu hiệu nào mở ra, sau lưng cũng đột nhiên một trận tê dại. Chương 165, thỏa mãn Bạch Huyền Di. Đẩy ra cửa phòng tắm, tay cầm lấy khăn tắm nghiêng đầu trà lau ướt át mái tóc, nàng bán ra mượt mà trắng nõn đùi, ra phòng tắm, chính muốn mang thượng cửa phòng tắm, lại mơ hồ nghe thấy phía sau có rất nhỏ dồn dập tiếng bước chân vang lên, nghi hoặc quay đầu, khóe mắt liếc qua lại liếc thấy ngồi xổm không xa Ân Mộng Hàm, nàng cau lại hạ mi, "Ân Mộng Hàm, ngươi ngồi này làm cái gì?" Ân Mộng Hàm tư thế quái dị ngồi ở trên mặt đất, một tay đỡ lấy bức tường, một tay che lấy chính mình bụng hướng xuống vị trí, nàng hơn nâng lên mặt đến, thấm mồ hôi li ti gò má hiện lên nhàn nhạt đỏ mặt, làm nàng vốn mềm mại làn da nhìn chỉ cảm thấy phấn nhuận, nàng phượng mắt khẽ run phía dưới, mỏng nước môi hồng gượng ép bài trừ cười đến, "Ta chân đau." "Như thế nào uy?" Bạch Huyền Di dừng lại trà sát mái tóc động tác dựa vào tới. Chỉ là vừa mở miệng dò hỏi nàng cũng là chú ý tới Ân Mộng Hàm trên người khác thường, nhất thời cau mày nói, "Ân, giày như thế nào cũng không mặc." Nói nàng ánh mắt lại phiết hướng về phía Ân Mộng Hàm phía sau, bó chặt to mỏng mông đẹp váy tràn đầy vệt nước, bởi vì băng bó vô cùng nhanh, lúc này ẩn ẩn đều có thể xuyên qua bên trong nhìn đến màu da, còn ngươi nữa mặt sau như thế nào ướt. Ân Mộng Hàm ngượng ngùng cười cười, "Đi toilet ngã." Bạch Huyền Di lập tức đầy mặt trách cứ. Cũng là ngồi xổm người xuống đi thân thiết hỏi, "Như thế nào không cẩn thận như vậy, ta giúp ngươi nhìn nhìn." Sắc trời đã tối, phòng ngủ chính cửa sổ sát đất mảnh ta cũng không kéo lên, ẩn ẩn có sáng trong ánh trăng chiếu bắn vào đến, khiến cho toàn bộ phòng ngủ đều hơi lộ ra được sáng sủa. Ta mệt cả người hiện lên hình chữ đại nằm ở nhuyễn trên giường, đầu óc nghĩ lại lúc trước thiếu chút nữa liền cấp cô phát hiện sự tình, còn có một chút lòng còn sợ hãi. chính mình nếu đang chạy chậm một chút, này phòng trừng thiên đều đã đổ xuống, bất quá chính mình lại cảm thấy, nếu như thật bị nhìn thấy, khả năng còn muốn càng kích thích, trong não không ngừng quanh quẩn mợ nói cái kia câu cùng cô nằm cùng một chỗ lời nói, tâm nóng cảm lại nhịn không được dâng lên, chính là đêm nay mình cũng bị mợ ép hai lần. Mềm nhũn côn thịt nhưng không có giống dĩ vãng như vậy trực tiếp cứng rắn dơ cao. Nói lên, mình cũng đêm nay đều đem dục hỏa tiêu rớt, này còn thật không có tiếp tục đi tai hỏa cô niệm đầu, cảm tình mợ không có khả năng là cố ý đến trá chính mình a. Nhéo nhéo chính mình nửa mềm không cứng rắn côn thịt, luôn cảm thấy đêm nay được nghỉ ngơi một chút nghỉ ngơi dưỡng sức rồi, có thể. Mình mới đáp ứng cô buổi tối muốn đi nàng phòng làm nàng giúp đỡ giải quyết cần phải, này nàng khẳng định chờ đợi, chính mình nếu không đi lời nói, không cần nghĩ cũng biết sẽ tức giận, tâm lý âm thầm suy nghĩ, vẫn là quyết định xoay người xuống giường, cùng lắm thì liền ôm nàng ngủ một đêm tốt nhất. Đi ra phòng ngủ chính, rón ra rón rén hướng đến cô gian phòng chạy đi, cửa phòng tự nhiên là không có khóa trái, ta đẩy ra môn, tiếp lấy cửa trước mờ nhạt ánh sáng, mơ hồ phít gặp trên giường đắp ga trải giường, lộ ra mạn rượu đường cong, đại khái là đang giả bộ ngủ, ta này mở cửa nàng cũng chưa bất kỳ phản ứng nào, lòng ta vi nhạc, giả vờ ngủ tốt, dù sao chính mình tối nay là đã không có gì tinh lực. Ta trở tay kéo cửa lên, nghĩ nghĩ, lại đem cửa phòng khóa trái, dự phòng một chút mợ nửa đêm đến muốn làm đánh lén. Đến gần mép giường, ta nhẹ nhàng trên giường, xốc lên ga trải giường liền chui đi vào, cô là quay lưng ta nằm nghiêng, cho nên chiếm địa phương cũng không lớn, ta chỗ này không muốn dùng đều biết là nàng cố ý chống đi vị trí, khóe miệng nhìn không được treo thượng cười đến, ở sau lưng nàng vặn vẹo hai phía dưới, mặt tiếp lên nàng thơm ngào ngạt phát lúc, bảo trì tốt như vậy thoải mái tư thế về sau, liền một tay theo thân thể nàng phía dưới phương xuyên qua, vòng lên bụng của nàng. Một tay ôm chầm nàng nguyễn eo. Bàn tay thoải mái phúc chiếm hữu nàng cao ngất bộ ngực đầy đặn, bởi vì dục vọng đều phát tiết xong rồi, cho nên cũng không có muốn trà sát thưởng thức ý nghĩ, chính là đặt ở thượng một bên, cảm nhận dưới truyền lại ra mềm mại ôn nhuận, liền trực tiếp nhắm mắt đi vào giấc ngủ, đều đem cô đang giả bộ ngủ việc này quên. Cũng không biết trải qua bao lâu, ngay tại ta mơ mơ màng màng muốn vào đi vào giấc mộng hương thời điểm trong lòng mềm mại đột nhiên vặn vẹo, ta lặng lẽ tính mắt nhập nhèm mắt buồn ngủ. Cùng một tấm mím môi vi não thành thục mặt đẹp đàn đối mặt tầm mắt, nàng cũng không biết khi nào nghiêng đầu qua chỗ khác đến, cứ như vậy trừng mắt ta, chỉ là của ta này khốn vô cùng, phủi mắt liền lại đem ánh mắt đóng lại. Cô gặp ta nhắm mắt liền lại muốn ngủ, đè thấp hơi lộ ra sinh khí âm thanh mở miệng nói, người đến ta phòng làm cái gì? Ta nhắm mắt nhẹ giọng trả lời, đi ngủ a. Cô ngữ khí vẫn có một chút căm tức, người hồi người chính mình gian phòng đi. Ta đêm nay cái gì cũng chưa làm a, ngươi như thế nào tức giận? Ngươi, cô á khẩu không trả lời được, bởi vì ta tối nay là thực sự là vô cùng thành thật, đến đây đối với nàng một điểm gây rối hành vi đều không có, liền sờ cũng chưa sờ loạn, chính là sắc mặt nàng còn chưa phải dễ nhìn, mấp máy môi, lại sân buồn bực nói, vậy ngươi còn tới làm gì? Ân, lời này để ta mơ hồ đầu óc nhất thời không chuyển qua, cái gì gọi là ta không đúng nàng làm còn đến? Nan không thành nên ta muốn đối với nàng làm cái gì tài năng tới sao? Ta đầu óc thanh tỉnh một chút, hồn ý cũng thoáng biến mất, mở mắt ra cổ quái phít nàng, cô, ta muốn đối với ngươi làm cái gì tài năng tới sao? Cô lúc này mới kinh ngạc tự mình nói sai rồi, thành thục ôn nguyền khuôn mặt chớp mắt nhiễm lấy ửng đỏ, nàng nhất thời liền nói đều nói không rõ rồi, lung tung nói, ngươi. Ta là nói, ngươi đừng mù nghĩ, ngươi chạy nhanh chính mình trở về đi ngủ, ầm ĩ đến ta. Nàng này hồ ngôn loạn ngữ để ta chỉ cảm thấy không hiểu được, bất quá ta rất nhanh liền phản ứng, nói đêm nay giống như không chỉ có là chính mình dục hỏa tăng vọt, cô cũng là một mực nghẹn dục vọng, hơn nữa ban ngày còn bị chính mình trêu đùa lâu như vậy, tăng thêm buổi tối cùng ngôn ngữ của mình đùa giỡn, phỏng chừng đã sớm chờ đợi ta nửa đêm đến giúp nàng dập tắt lửa rồi, khả năng nàng như thế nào đều không nghĩ tới ta thứ nhất là đi ngủ, này sẽ tức giận phỏng chừng cũng là cái này nguyên nhân. Ta càng nghĩ đã cảm thấy càng có khả năng. Chính mình tại mở kia thỏa mãn mệt dã rời cư nhiên đem nàng việc này quên, có thể vừa nghĩ đến cô hiện tại cư nhiên bởi vì chuyện này hướng ta sinh khí lại nhịn không được buồn cười, ánh mắt nghiền ngẫm phít nàng, che ở nàng mỹ nhũ thượng tay cũng bắt đầu tiểu lực nhu. Cô là người thông minh, xem ta ánh mắt, khẳng định liền rõ ràng ta đã biết nàng tâm tư, sắc mặt nhất thời có chút không nhịn được, đành phải miễn cưỡng chống lên khí thế, bóp nhẹ ta sờ loạn nàng bộ ngực tay, đàng hoàng một chút tiểu hỗn đản. Ta cố ý cười nói, ta vừa mới không phải là thành thật ư, ai cho ngươi đánh thức ta? Ta là bị ngươi đánh thức. ta như thế nào đánh thức ngươi? Cô Phụng phịu sụ mặt trừng ta ngủ thật tốt, ngươi chạy tới làm cái gì? Ta cười nói, buổi tối không phải nói ta muốn đến sao? Cô hơi hơi nhấp môi dưới, giống như là có chút ngượng ngùng lại đem mặt vòng vo trở về, ép lấy không cao hứng giọng điệu trả lời, vậy ngươi còn muốn hay không, không muốn trở về đi chính mình ngủ. Ta hiện tại cũng may, nếu không ta trước thỏa mãn cô ngươi đi. Ta phụ quá thân tiến đến nàng sau tai, nhẹ nhàng hô khởi nhiệt khí, xoa lấy nàng mỹ nhũ tay đồng thời chậm rãi hạ trượt, hướng về nàng no đủ vùng mơ u tìm kiếm. Tiểu hỗn đản ngươi đừng cho ta nói hưu nói vượn. Ân, nàng nhận thấy trên tay ta động tác, hai chân thoáng cũng ở, thân thể cũng cung, dẫn đến hai bên mềm mại nở nang mông ngự liền đội lên như vậy bụng của ta, xúc cảm phá lệ mềm mại thoải mái. Ta không cần, ngươi đừng sờ loạn, hừ. Ta cảm nhận bị nàng mềm mại mông chen ép mang đến thoải mái xúc cảm, bàn tay đã cách váy ngủ ấn chiếm hữu nàng phồng lên vùng mờ u, gắt gao áp chế, đem váy ngủ đang xâm nhập nàng khép lại hai chân gốc rễ, vẫn không quên dán vào nàng lỗ tai miệng hy nói, ta đây trước kiểm tra một chút ngươi phía dưới ướt không. Tiểu lăn lộn, ân, không muốn, cô nhẹ nhàng đong đưa kẹp chặt hai chân, bờ mông tại ta bụng cọ tới cọ lui, một bộ tính toán đẩy ra ta tạc tay bộ dạng, nhưng trên thực tế lại căn bản không có bất kỳ hiệu quả nào, cũng không biết nàng là cố ý để ta sờ loạn, vẫn là xác thực không phản kháng được. Ta chèn ép hai bên khép lại mà đến đẫy đà chân thịt, bàn tay bao trùm tại nàng toàn bộ nơi riêng tư bên trên, tinh tế cảm nhận nàng bộ phận sinh dục phồng lên, nắn bóp dưới mềm mại, còn cách quần áo cũng không thể phát hiện nàng hạ một bên ướt chưa, nhưng lại có thể rõ ràng cảm nhận được nàng môi mật truyền lại ra từng đợt chiều nóng. Không muốn, ân, đừng sờ loạn, ha, cô hơi hơi nghiêng mặt sang bên, mắt đẹp ngậm nhàn nhạt ngượng ngùng, nàng nhẹ nhàng mím môi, duỗi tay bắt được ta tại nàng bộ phận sinh dục vò loạn sờ loạn tay xấu, có thể nhưng chỉ là bóp cổ tay, đều không có muốn sử lực phản kháng ý tứ. Ta nhẹ nhàng tại mặt nàng trơn bóng tinh tế làn da phía trên hôn lấy, tham lam người thân thể nàng tràn ngập thành thục ôn hương, thấy nàng quay sang đến, mới cười nhìn nàng hỏi, cô, có phải như vậy hay không cách váy sờ không thoải mái? Nàng mắt đẹp trừng mắt ta, trách mắng, không thoải mái cái đầu ngươi cho ta lấy tay ra, bằng không ta tức giận. Ta cười xấu xa nói, ta giúp ngươi giải quyết nhu cầu, ngươi còn giận ta. Cô khuôn mặt hồng nhuận, nàng vi não dùng tay khuỵu tay đỉnh ta một chút, càng ngày càng không lớn không nhỏ. À ân, nàng lời mới vừa xuất khẩu, ta liền chậm rãi đặt lên nàng kia hai miếng hồng nhuận môi thơm. Tại thượng vừa bắt đầu cắn lên đến, hút lấy mềm mại no đủ bờ môi, đem thượng một bên ngọt ngấy môi mật hút vào miệng bên trong. A, ân a. Cô hơi hơi bày ra đầu, tay khuỵu tay cũng không đứng ở trên người ta nhẹ đẩy, làm ra một bộ tính toán phản kháng bộ dáng, run nhẹ mắt đẹp cũng tốt giống như rất tức giận trừng mắt ta, bất qua tư thế như vậy nàng muốn thật muốn tránh kỳ thật chỉ cần quay lại mặt đi, ta căn bản là cầm lấy nàng không thể làm gì, kết quả nàng nhưng chỉ là tại đây giả mù sa mưa chống cự. Tùy ý môi mềm bị ta tùy ý cướp đoạt hút hôn, thậm chí còn bị hôn lấy hơi hơi khép mở, như là tại thở dốc lại thích giống như tại nghinh tiếp ta đầu lưỡi tiến vào. Mỹ phụ bộ dạng này muốn cự tuyệt lại như mời chào tư thái chỉ làm cho ta dục hỏa không ngừng dấy lên, ta mút hút động tác dần dần thua bạo, khoang mũi gọi ra nhiệt khí cũng bắt đầu trở nên dồn dập, đầu lưỡi phối hợp nàng há mồm nghinh nạp hành vi trực tiếp xâm nhập, lại một lần nữa tiến vào nóng ẩm nội bên trong, chống đỡ nàng tính toán trốn tránh nhẵn mịn lưỡi thơm. Liền trực tiếp quấn lên quấn vào trong miệng cẩn thận mút hút, nàng lông mi nhi chớp, mắt đẹp run run run run đóng phía trên, dần dần hỗn loạn hô hấp cùng ta giao hòa. Chính là tùy theo môi mút hút lực độ không ngừng phát ra hừ nhẹ âm thanh, tay khuỵu tay thỉnh thoảng tại trên người ta đầy tỏ vẻ chính mình còn tại cự tuyệt, có thể môi nội trơn mềm lưỡi thơm lại đều đã chủ động theo ta quấn quýt, để ta tùy ý tại nàng nóng ẩm môi khang chung quanh càn quét. Lòng ta nhảy càng hiền tăng nhanh, ôm nàng eo tay đã không nhịn được thượng trượt. Nắm nàng no đủ mềm mại vú, cảm nhận này vô cùng thoải mái xúc cảm, ta càng là hưng phấn tại nàng mỹ nhũ thượng dùng sức nắn bóp, bởi vì phía dưới không có mặc áo ngực, lúc này trơn bóng khinh bạc vải dệt càng làm cho ta thẳng thiết cảm nhận được nàng vú mềm mại ôn nhuận, ta tùy ý phản vú nỉnh, đem trong tay mỹ nhũ liên tục không ngừng biến đổi hình dạng, cô dần dần bị ta nhu thở gấp dồn dập, nhu nỉ e hèm tiếng bất giác. Hai chân cũng không được kẹp chặt cọ sát. Chọc cho ta che ở nàng bộ phận sinh dục tiểu lực ma sát bàn tay đồng thời bị nàng đùi bên trong ôn nhuận chân thịt không ngừng chen ép, đẫy đà nhục cảm truyền lại nhập dầu óc của ta, hỗn tạp theo mỹ phụ trong miệng mút hút đến ngọt lành, ta chỉ cảm thấy tại mở kia ép khô dục vọng lại một lần nữa dấy lên, bị nàng hai bên cặp mông chống đỡ côn thì chậm rãi ngẩng đầu, nhẹ nhàng chống đỡ vào nàng bờ mông bài trừ câu bên trong. Ta không được hút hôn lấy môi của nàng, đại lực xoa nắn trong tay mỹ nhũ, dần dần chịu không nổi ta bắt đầu một chút kéo lên nàng váy, tuy rằng nhận thấy ta động tác cô đúng lúc duỗi tay ngăn cản, nhưng cũng ngăn không được ta đem nàng đắp lại chân đẹp váy ngủ vén lên, lộ ra nàng kia hai đầu còn đang không ngừng cọ sát nhanh kẹp hai chân. Cô là rõ ràng ta kế tiếp làm cái gì, nàng gấp gáp thoát ra được môi của ta, bất chấp há mồm thở dốc, lập tức duỗi tay kéo giữ bị ta vén lên váy muốn đắp trở về. Cô ngươi làm cái gì? Ta thấu quá mặt tiếp tục tại nàng ướt át môi phía trên hôn, bởi vì tay ta đã chui vào nàng đáy quần, sở chiếm hữu nàng đùi chân bóng ôn nhuận làn da, cũng không quản nàng muốn đắp lại váy, ngược lại còn trực tiếp dọc theo nàng chân đẫy đà đường cong trực tiếp hướng lên tìm kiếm. Cô cũng rất nhanh nhận thấy điểm này, biết chính mình không có cách nào đẩy ra tay của ta, đành phải lại cấp bách hoang mang rối loạn duỗi tay ngăn chặn hai chân gốc rễ váy, che lấy chính mình tư mật khu vực, tiểu hỗn đản, người đem tay mang ra. Ta cười xấu xa, bàn tay đã dễ dàng đi đến nàng háng, xâm nhập khép lại chân giữa, nhẹ nhàng nắm nàng bên trong ấm áp thịt mềm, cách váy ngươi không phải là không thoải mái sao? Cô nhẹ trừng mắt ta, ngươi tại nói lung tung, ta tức giận. Ta cũng không bất kể nàng, ngược lại còn hướng lên bắt đầu đẩy ra nàng che lấy chính mình nơi riêng tư tay, mặc dù nàng kinh hoàng sử lực, trong miệng kêu la không muốn, có thể vẫn bị ta sờ lên gắt gao dán sát nơi riêng tư quần lót, vào tay chính là ti trượt gen xúc cảm. Tiếp lấy một cỗ không thể nói nóng ẩm cảm liền lại truyền lại vào lòng bàn tay, ta lúc này mới phát hiện nàng quần lót không biết khi nào thì đều đã ẩm ướt không thành dạng, ta bàn tay vừa sờ lên, cũng đã dính vào thấm ra quần lót nhàn nhạt ẩm ướt tích. Cảm nhận dính tại trong lòng bàn tay ẩm ướt dịch, để ta cũng không nhịn được hoài nghi nàng có phải hay không tại ta vừa tiến đến hoặc là sớm hơn phía trước mà bắt đầu ảo tưởng chuyện như vậy, bằng không liền này một hồi thời gian làm sao có khả năng ẩm ướt thành như vậy. Mắt của ta thần không khỏi trở nên nghiền ngẫm, phiết đầy mặt đỏ ửng cô, ngón tay nhu cỏ quần lót dưới nóng ẩm mềm mại, nhịn không được trêu đùa, cô, người muốn liền nói thẳng nha, ta cũng có thể giúp ngươi. Nàng lúc này sớm đã ngượng ngùng khó nhịn, bị ta xoa lấy ngực, lại bị ta cọ nơi riêng tư, hai nơi điểm mẫn cảm đồng thời bị tập kích, nàng sớm đã bị kích thích thở gấp dồn dập, hai chân càng là mẫn cảm gắt gao gắp lên, mặc dù hồng nhuận gò má đã biểu hiện ra không chịu nổi. Lại còn mạnh hơn chống lên khí thế chừng ta, ngươi còn muốn loạn nói đúng không là? Ta nói lung tung, cô, người đây cũng đem quần lót làm ướt, nếu không dứt khoát thoát ha. Ta nói liền muốn túm rơi nàng quần lót, bất quá nàng đối với chính mình đạo phòng tuyến này cuối cùng sức chống cự độ rất mãnh liệt, hai chân cũng gắt gao, chỉ lụt xuống một điểm liền kéo không nhúc nhích, đối với lần này ta cũng không cấp bách, dứt khoát sẽ không thoát, tính toán liền trực tiếp lấy tay chui vào nàng trơn bóng vùng mờ u bên trên. Cô nhận thấy ý nghĩ của ta, trước một bước nắm chặt tay của ta cổ tay, không cho phép làm loạn. Ta chỉ là vì thỏa mãn ngươi mà thôi, ta mặc kệ nàng, đầu ngón tay đẩy ra quần lót nhanh mang, liền trực tiếp chui vào, cọ qua quần lót bọc lấy tươi tốt hắc lâm, liền chuẩn bị hướng đến chỗ sâu bước đi, cô mặc dù muốn ngăn trở tuy nhiên cũng không khí lực gì, chỉ có thể cố gắng kẹp lấy chân, cong người lên từ muốn đem ta chống đỡ mở, nhưng mà đầy đặn bờ mông gắt gao áp lên chính mình hạ thân. Càng làm cho ta thích không thể cho nên, bàn tay nhịn không được dùng lực hơn nhu cọ no đủ vùng mờ ô, hưởng thụ nàng hắc giải dừng đến mềm mại trượt ngứa ngứa. Thuận thế liền kéo mở đùi bên trong mềm mại thịt mềm, hướng xuống liền xoa lên nàng toàn bộ từ lâu đã là ẩm ướt nơi riêng tư, hai bên nhu nị mềm mại đại môi mật trượt vào lòng bàn tay, làm người ta chỉ cảm thấy ẩm ướt ấm áp, thậm chí ta đều có thể rõ ràng cảm nhận được nàng môi mật tại trong tay ta run nhẹ co lại, còn đang không ngừng ra bên ngoài lưu rất nhỏ chất lỏng. Đem ta bàn tay dính ẩm ướt một mảnh. Cô bị ta sờ cả người không được run nhẹ vặn vẹo, nàng mắt đẹp xấu hổ giận dữ, ngươi. Ân tương đương ngươi còn muốn làm loạn là, có phải hay không? Lòng ta nóng vô cùng, ngón tay như trước kỳ ý tại nàng ẩm ướt trượt môi mật thượng thiêu làm ma sát, hưng phấn tại nàng bên tai mập mờ nói, nhưng là cô, ngươi nơi này hiện tại thật sự rất ẩm ướt à. Ngươi, cô mắt trung ẩn ẩn lóe lên một chút nhục nhã chi sắc, nàng nhẹ nhàng mân ở môi. Cũng chưa tiếp tục chừng ta, tức giận vậy đem mặt đừng mở, đè ở dưới người gối đầu phía trên, chỉ chừa cho ta nhất cái ót. Ta nhìn chỉ cảm thấy buồn cười, phiết nàng lúc này trong trắng lộ hồng lỗ tai, thượng một bên tinh xảo xanh biếc khuyên tai dường như cũng tại bởi vì chủ nhân xấu hổ giận dữ mà rất nhỏ lắc lư, liền xinh đẹp gò má đều nhiễm rất nhỏ phi sắc. Ta biết nàng không có khả năng sinh khí, chính là không tiếp thụ được sự thật thôi, cho nên cũng không cấp bách dỗ nàng, ngược lại thoải mái tại nàng mỹ nhũ thượng tùy ý vuốt ve vân vê, ngón tay cũng không ngừng khiêu khích nàng ướt át môi mật, điều khiển sớm cứng rắn hòn le. Nhu cọ trắng mịn chặt chẽ miệng huyệt, có ẩm ướt dịch trơn trượt, ngón tay có thể dễ dàng liền dò vào chặt khít miệng huyệt, mỗi khi như vậy tiến đến trong nội, huyệt đạo cân nhắc thực tường thịt đều sẽ chết mệnh chen ép mà đến, run co lại nhúc nhích, mà ép lấy gối đầu cô, càng là cũng không nhịn được phát ra ngâm nga, nhu nị dễ nghe, cảm nhận thân thể nàng biến hóa, ta càng làm không biết mệt bắt đầu trêu đùa mật huyệt của nàng, tận tình hưởng thụ nàng huyệt đạo mẫn cảm co rút nhanh. Chỉ cảm thấy cả người lại bắt đầu khô nóng, nhịn không được thở hổn hển tại nàng bên tai nói nhỏ, cô, ta giúp ngươi so ngươi chính mình đến thoải mái a. Nàng rất nhỏ phát ra rên rỉ tiếng thở gấp, cũng phớt lời ta, ngược lại còn đem mặt mai sâu hơn, ta có một chút chịu không nổi cô như vậy một cái thành thục mỹ phụ tại trước người của ta bãi lộ ra bộ dạng này thẹn thùng nữ nhân làm vẻ ta đây, buông ra xoa lấy mỹ nhũ, chống lên thân, thuận thế nắm nàng doanh eo nhỏ, cho nàng thân thể chuyển, chính nằm tại trên giường, cũng lộ ra kia trương nhất thẳng mai tại gối đầu phía trên gò má, lúc này leo đầy kiều diễm đỏ ửng, ngượng ngùng mắt đẹp ngậm nhàn nhạt xuân sắc nhu tình. Có thể tại ta đem nàng mặt chính hướng về thời điểm lại vội vàng bãi làm ra một bộ sinh khí bộ dáng, sau đó lại bắt đầu hữu ý vô ý vặn vẹo thân thể từ chối, bắt tay mang ra, tiểu hỗn đản. Ta ép lấy thân ghé mắt nổi giận nóng nhìn nàng, chỉ cảm thấy dục hỏa tại từ từ phía trên phòng, bàn tay theo nàng quần lót dưới rút đi ra, kết quả này giống như bị nàng cấp hiểu lầm, ban đầu còn một bộ xấu hổ con ngươi hơi đi lên một tia hoang mang, tiếp lấy lại có nhàn nhạt thất lạc hiện lên, nhưng rất nhanh liền cho nàng giấu hạ. Làm ra trưởng bối nên có đoan trang, tại dưới người sắp xếp bị ta vò rối quần áo. Nàng thần sắc biến hóa ta tự nhiên nhìn thấy hết thảy toàn bộ, tâm lý buồn cười, đem tại nàng nơi riêng tư sờ soạng nửa ngày tay cầm lấy ở tại trước mặt nàng quơ, ướt sũng ngón tay nhẹ nhàng vân vê kéo, hai ngón tay ở giữa liền kéo ra một đầu trong suốt sợi tơ. Sắc mặt nàng ửng đỏ, cấp bách vội vàng nắm được tay của ta, kéo đến váy thượng muốn đem trên tay ta dâm dịch lau sạch sẽ. Chỉ là của ta cũng không như nàng nguyện, dễ dàng thoát ra được, nhìn nhuộm đầy bàn tay trong suốt chất lỏng, cố ý tại trước mặt nàng tiến đến chính mình chóp mũi người một cái. Ngươi làm cái gì, chấm ngoặc kép, cô mặt đỏ muốn đem tay ta túm mở, bất quá ta không chỉ có không cho, còn chuyên môn liếm liếm trên tay lưu lại chất lỏng, say mê thưởng thức nàng bên trong thân thể dâm dịch độc đáo mùi vị. Cô trơ mắt nhìn, mặt một chớp mắt đỏ hơn, tràn đầy thành thục nữ tính yêu kiều mị, ngươi. Tiểu biến thái ngươi, ăn ngon thật, ta hướng nàng cười xấu xa, đem ngón tay tiến đến nàng khóe môi, cô ngươi muốn hay không cũng nếm thử. Không muốn, chấm ngoặc kép, cô hoảng bận rộn triển khai mặt, khiến cho trên tay trong suốt chỉ nhiễm tại khuôn mặt nàng mềm mại làn da phía trên, bất quá như vậy cũng đủ để khiến cho nàng xấu hổ rồi, nàng dùng tay lưng lau trên mặt chất lỏng, vừa ngoan ngoan đẩy ra tay của ta, tiểu hỗn đản, ngươi càng ngày càng quá phận. Ta cười nói. Ta chỉ là muốn cho ngươi nếm thử ăn ngon nha. Ngươi đi xuống cho ta. Cô sân não trừng mắt ta, chọc cho bộ ngực đầy đặn đều tại rất nhỏ phập phồng, hùng vĩ bao la hùng vĩ. Ta không tin ngươi bỏ được ta đi. Nàng giơ tay lên, rất tức giận uy hiếp nói, vậy ngươi có tin ta hay không đánh ngươi? Ta cợt nhả đem mặt xít tới, nha, cho ngươi đánh. Cô tâm lý tức giận đến không được, có thể lại luyến tiếc thật đánh ta. Đành phải tại trên mặt ta dùng sức đẩy xuống. Ta thấy nàng lại bắt đầu đối với ta dung túng, rất được sắc cười, một tay chống tại nàng thân nghiêng, một tay thuận thế ôm nàng thục mỹ thân thể yêu kiều, tại thượng một bên mềm mại làm càn loạn sờ lên, cô, người muốn không bỏ được đánh, ta liền tiếp tục. Lời nói vừa, cô liền xấu hổ giận dữ vỗ phía dưới ta sờ loạn tay, chính là này không đến nơi đến chốn, ta căn bản không thèm nhìn. Bàn tay không một hồi liền lại đụng đến nàng phồng lên bộ phận sinh dục, nàng tại dưới người vặn vẹo hai phía dưới, nghiêng khởi mông muốn tránh né, nhưng rất rõ ràng chính là, nàng giống như là căn bản không muốn có dư thừa phản kháng giống nhau, bị ta tùy tiện nhất bái liền lại nằm trở về, kia gắt gao kẹp chặt hai chân càng là một chút không được tác dụng, bị ta tùy ý đẩy ra quần lót. Sẽ thấy thứ chui vào, nàng mẫn cảm thân thể yêu kiều run nhẹ, hai tay chống đỡ tay của ta cổ tay, một bộ cố gắng muốn đem ta bàn tay thôi đi ra bộ dáng. Có thể sẽ dùng về điểm này khí lực, tự nhiên chính là phí công, không một hồi liền lại để cho ta sờ lên này hai miếng ướt át đầy đặn môi mật, đầu ngón tay chỉ cần tại khe hở ở giữa chậm rãi qua lại ma sát, có thể cảm nhận được nàng toàn bộ thân thể yêu kiều đều tại bởi vậy rất nhỏ biến hóa, ướt át môi mật bắt đầu co lại nhúc nhích, song đầu đẫy đà chân đẹp gắt gao khép lại ma sát. khẽ nhếch trong miệng đồng thời vô ý thức phát ra trận trận thở gấp, hô hấp phi nặng, mắt đẹp cũng run cúi phía dưới, chỉ còn cặp kia tay còn tại tiểu lực thôi nhưng chống cự. Gặp nhiều trước kia nàng đối với ta bất kỳ cái gì mập mờ hành động đều muốn phải liều mạng phản kháng, giữ lại điểm mấu chốt, tận tình khuyên bảo giáo dục trưởng bối làm vẻ ta đây, nhưng bây giờ chuyển biến thành bộ dạng này giả vờ phản kháng, kỳ thực muốn cự tuyệt lại như mời chào tư thái, trước sau tương phản chỉ làm cho lòng ta cảm thấy ngứa ngứa. Cô, ta hô nàng một tiếng. Tiểu hỗn đản, hừ, cô ép lấy trong miệng vô ý thức thở gấp, gặp ta kêu nàng, lại bận rộn thôi thủ phản kháng xuống. Cô ngươi bây giờ tốt dối trá a. Ta nhẹ nhàng dùng ngón giữa tại nàng nhanh đến huyệt đạo miệng cạo lau, một chút đẩy ra kề sát tại cùng một chỗ tường thịt, hướng đến bên trong xâm nhập, cảm nhận bốn phía nóng ẩm lỗ thịt bao bọc mà đến nhanh đến cảm giác, nhịn không được bắt đầu khiêu khích khởi giày ẩm ướt nhuyễn thịt mềm qua lại ma sát, trong miệng trêu đùa. Rõ ràng liền muốn còn không chịu nói. Tiểu hỗn đản, ân, cô đỏ mặt còn muốn xấu hổ phủ nhận. Nhưng là mật huyệt bị thon dài ngón tay bắt đầu giống như ân ái quất cắm, nàng vẫn cảm tường thịt không tự giác mà bắt đầu co lại, gắt gao quấn chặt lấy đầu ngón tay nhúc nhích. Không muốn, ân, cầm lấy, ta. Ta cảm nhận ngón tay truyền lại trở về thoải mái chặt chẽ, dần dần dơ cao côn thịt đều bị kích thích nhảy lên phía dưới, ngón tay càng nhịn không được nhanh hơn tốc tại nàng bên trong thân thể gây xích mích, thật sự là vừa ướt lại nhanh, cô ngươi thật bỏng. Tiểu hỗn đản, ha, ngươi, ân. Ngươi quá mức. Cô run rẩy con ngươi nhỏ giọng ngâm nga, nàng hai tay nắm chặt tay của ta cánh tay, đong đưa thân thể, cũng là trốn không thoát mật huyệt bị tiếp tục gầy vận mệnh. Ta nhìn nàng xinh đẹp hai má dần dần nhuộm đầy ửng hồng, run nhẹ mắt đẹp liên lụy khởi tư tình, hai miếng gợi cảm môi hồng đều tại rất nhỏ tiếng thở gấp chung không ngừng khép mở. Lòng ta nóng lại cúi người xuống hôn lên, tại nàng mềm mại bờ môi phía trên mồm to mút lấy, câu cuốn cắn nuốt nàng trong miệng vô cùng ấm áp ngọt lành nước bọt. Trên tay tự nhiên không có đình chỉ tại nàng ẩm ướt ngấy không chịu nổi nơi riêng tư vò loạn chụp, liên tục không ngừng khiêu khích trêu đùa nàng mẫn cảm khu vực. Chính là không bao lâu, dưới người thân thể yêu kiều đột ngột run nhẹ, nàng thoát khỏi rơi môi của ta, hai tay nắm chặt tay của ta cánh tay, phát ra một tiếng thấp kháng rên rỉ, hai chân đồng thời quấn quýt cũng nhanh, liền ta xâm nhập nàng mật huyệt nội ngón tay đều bị kịch liệt bó chặt cảm bao bọc ở, không được co rút nhanh áp bách. Tùy theo mà đến chính là từng cổ ấm áp ẩm ướt dịch theo nàng bên trong phun ra, thẳng tắp đánh vào tay của ta tâm bên trong, một chớp mắt dính ẩm ướt một mảnh. Ta cảm nhận lòng bàn tay bị mảng lớn nóng ẩm dính đầy, ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía dưới người còn tại mồm to thở gấp mỹ phụ nhân, nàng kia chưa ôn huyền thành thạo gò má bỏ đầy sau cao trào phi sắc đỏ ửng, ướt át đôi môi hơi khép mở, thơm ngọt khí tức không ngừng theo phun ra, chui vào của ta khoang mũi, từng trận tê dại, ta đem tay theo nàng đã ướt ngấy hạ thân rút đi ra. Nhìn trên tay còn có hướng xuống nhỏ giọt rơi trong suốt chất lỏng, này cũng không là tiên trước dính ngấy tại thượng một bên ẩm ướt tích, mà là thiết thiết thật thật theo nàng bên trong thân thể vừa cao trào phun ra đại cổ âm tinh, ta đều không thể tưởng được nàng đến tột cùng nín có bao nhiêu khó chịu, dẫn đến chính là này một ít, liền dùng ngón tay thiết thân. Cô, người đem tay ta đều làm ướt. Nàng lúc này ngực đều còn đang không ngừng phập phồng, trở về chỗ cũ cao trào dư vị. Nghe thấy tiếng mây run nhẹ con ngươi mở mắt phiết hướng ta, đại khái là có chút không nhịn được xem như trưởng bối mặt, nàng cuốn lên chăn quay người sang đi. Ta nháy mắt, đặc ý cúi người xuống ép tại trên người của nàng, mặt tiến đến trước mặt nàng, cùng nàng chứa đầy xuân sắc lại ra vẻ sinh khí con ngươi đối diện, khóe miệng không khỏi treo thượng nụ cười, thật thoải mái ha. Cô mím môi trường ta, ngươi có phải hay không rất đắc ý tiểu hỗn đản. Khóe miệng ta đều nhanh a đến lỗ tai đi. Đắc ý chi sắc tràn đầy hài lòng, vậy ngươi có thừa nhận hay không chính mình thật thoải mái? Cô xấu hổ che mặt gò má, thật sự không thể trả lời ta loại này mập mờ đề tài, đành phải lại bày ra trưởng bối tư thái đến trừng mắt ta, ngươi bây giờ càng ngày càng không tôn trọng ta rồi. Cô, ngươi thiếu tới đây chụp vào. Ta cười xấu xa dùng ướt sũng ngón tay tại nàng gò má thượng nóng bỏng làn da nhẹ cọ, vẽ nàng bên trong thân thể dâm mỹ chất lỏng, nhanh chút trả lời ta. Cô tức giận đến không được, một tay cọ trên mặt xâm dịch, một tay bắt được ta ướt át tay tại chính mình váy phía trên lau sạch sẽ, mắt đẹp sân não chừng hướng ta, không thoải mái. Ta cười lại đem mặt đến gần, người nàng bị dâm dịch đồ nhiễm làn da, nâng lấy cưng rắn hạ thân đứng vững nàng màu mỡ bờ mông, ta đây đổi lại có thể để cho ngươi thoải mái được không? Cô đỏ mặt cảm nhận đứng vững chính mình mông cự vật, rõ ràng ý thức là cái gì nàng chỉ cảm thấy tâm như lửa đốt, ngươi lại nói với ta lời như vậy. Ta giận thật. cứng cỏi, không nói. Ta cũng không tại ngôn ngữ đùa giỡn nàng, liền trực tiếp áp dụng hành động, xốc lên đắp lên hai người trên người ga trải giường ngồi dậy, ánh mắt tại nàng bọc lấy váy ngủ, nằm nghiêng thành thục thân thể yêu kiều lên xuống nhìn quét, mạn diệu thân thể lộ rõ một đầu xinh đẹp gợi cảm đường cong, càng là bởi vì nằm nghiêng tư thế, khiến cho nàng vú to eo nhỏ tỷ lệ càng thêm rõ ràng, liền thượng cánh hoa mông đều càng lộ vẻ mượt mà no đủ, để ta nhịn không được nâng lấy đem quần lót thật cao nhô lên hạ thân chống đỡ đi lên. Tại thượng một bên bộc lộ da trắng nõn cặp mông nhẹ nhàng cọ, ta đây giúp ngươi, ngươi tổng phải giúp ta a. Cô lúc này đều không thèm để ý bị ta nóng rực ánh mắt loạn nhìn, chính là nhỏ giọng đáp lại, dù sao chỉ có thể dùng tay. Ngươi cảm thấy khả năng sao cô? Vậy ngươi nghĩ như thế nào đây? Ta không đáp lời, đứng lên, ngay trước nàng mặt đem quần lót cởi bỏ, lộ ra giữa hai chân sớm đã thô to cứng rắn côn thịt, cô tại dưới người len lén liếc mắt. Liền vội vàng tâm nóng lấy ra, cũng không biết đang suy nghĩ gì, vén tại cùng một chỗ hơi cong hai chân đều không tự giác nhẹ nhàng ma thẳng xuống. Ta tùy tay đem quần lót ném tại trên mặt đất, liền quỳ ngồi xuống, đem nàng nằm nghiêng thân thể một lần nữa bãi chính, hai tay cùng khi bắt lấy nàng hai đầu nở nang trắng nõn chân dài, cho nàng hướng xuống kéo đến trước người của ta, đem hai chân phân biệt đặt tại eo hai bên, cứng rắn côn thịt cũng thẳng đỉnh cọ chiếm hữu nàng đã sớm đem nơi riêng tư thấm ướt quần lót bên trên, chính là rất nhỏ vừa tiếp xúc. Mẫn cảm quy đầu đã bị nàng quần lót dưới mềm mại nóng ẩm cấp kích thích nhẹ nhảy phía dưới. Nhìn không được dùng tay ép lấy côn thịt, tại nàng bị ướt át quần lót bó chặt phồng lên bộ phận sinh dục lên xuống mài cọ lên, ta chỉ cảm thấy hạ thân truyền đến tê dại từng trận, chính là cách quần lót tại như thế nào cũng không có thịt cùng thịt kề nhau mang đến kích thích cảm mãnh liệt, liền nhịn không được mở miệng nói, cô ta giúp ngươi đem quần lót thoát ha. Không được, cô cho rằng ta muốn hồ đến. Cấp bách hoang mang rối loạn che chính mình nơi riêng tư, dùng tay lưng theo ta quy đầu phía trước cách mở, người muốn làm loạn, ta thật tức giận. Ta liền tại bên ngoài từ từ không đi vào, cách quần lót không thoải mái. Không được, ta nói không đi vào, cô còn không chịu lui bước, chính là ngữ khí mềm nhũn một chút, dù sao nhiều nhất cũng chỉ có thể như vậy. Vậy coi như, ta sừng sộ lên, ra vẻ sinh khí theo trước người của nàng rời đi, quay lưng nàng nằm xuống. Người xấu lắm cũng không dùng. Cô tức giận âm thanh ở sau người vang lên. Ta cũng không lý nàng, chính là mặc không ra âm thanh đợi nàng thỏa hiệp. Bất quá nhất thời bán nàng tự nhiên bất hội nguyện ý, sắp bị nhục đắp tại người của ta phía trên, cũng lưng đối với ta nằm nghiêng phía dưới. Người bộ này đều dùng nhiều lần, đừng nghĩ ta còn đáp ứng ngươi. Lại qua, nàng giống như là quay lại mặt đến, còn muốn xấu lắm có phải hay không? Ta vẫn là không có đáp lời. Còn có ý dịch chuyển về phía trước hai phía dưới, cùng nàng giữ một khoảng cách, mặc dù biết ta đều là đang cố ý trang, cô vẫn là đành phải thỏa hiệp, duỗi tay đỡ lấy cô ta bả vai đã chống đi lên, chống người lên, no đủ mềm mại bộ ngực ép lấy tay của ta cánh tay, thấu quá mặt đến, trong mắt bất đắc dĩ nói, người không muốn khí cô tải cao hưng có phải hay không? Ta đầy mặt cười đắc ý dung phiết hướng nàng, ta cái gì cũng chưa nói, người chính mình tại kia nói thầm trong lòng làm sao lại ta khí ngươi. Cô khi nhéo lỗ tai của ta, ôn huyền thành thục mỹ gò má leo đầy xấu hổ, nhưng cũng không từ bỏ sử dụng lực nhéo. Người có đồng ý hay không? Cô mím môi, còn người trừng mắt ta lại nhịn không được ngượng ngùng khẽ rời, người đã đáp ứng ta chỉ có một lần kia. Ta đây không phải là còn không có nuốt lời sao? Ta xoay người, thuần thục vòng phía trên nàng eo, bắt tay đặt ở nàng màu mỡ bờ mông phía trên, hữu ý vô ý chọn phía trên một bên quần lót tuyến. Sờ lên bên trong càng thêm mềm mại trượt ôn nhuận làn da. Cô cũng chưa quản trên tay ta sờ loạn, chính là ửng hồng kia trương xinh đẹp khuôn mặt phía ta, người cũng chỉ được một tấc lại muốn tiến một thước. Ta đây cũng không còn không có vào chưa. Ta cười xấu xa ôm lấy nàng mông thượng quần lót, nhẹ nhàng nhắc tới kẹp nhập nàng hai mông bài trừ rãnh mông bên trong, dùng quần lót qua lại cọ nàng phía trước ướt át bộ phận sinh dục. Cô, người bất hội chính mình nghĩ nhanh, sau đó chủ quan suy nghĩ ta làm loạn a. Cô phát hiện ta tiểu động tác càng ngày càng quá mức, trên miệng còn không kiêng nể gì nói lung tung, sắc mặt nhất thời xấu hổ, tiểu hỗn đản ngươi. Ta thật tức giận. Vậy ngươi đồng ý ta sẽ không chọc ngươi tức giận. Cô giận dỗi giống nhau phất lời ta, phụng phịu sụ mặt, còn ngươi cũng chẳng muốn nhìn ta, nói thật, một vị xinh đẹp thục phụ tại trước mắt lộ ra bộ dạng này khí cổ thần sắc còn càng chọc cho lòng người để sao động, thật hận không thể đem nàng đè ở dưới người hung hăng địt, lòng ta nóng để sát vào nàng. Người nàng tràn ngập bốn phía mùi thơm cơ thể, thấy nàng còn ra vẻ sinh khí đem mặt lấy ra, Ta nhịn không được cười nói, nếu không như vậy cô, ta giúp ngươi đem tất chân mặc lên. Như vậy cũng không cách một tầng sao? Cô cắn hồng nhuận môi, xấu hổ nói, ngươi bây giờ liền nghĩ như thế nào lãng phí ta có phải hay không? Vậy ngươi cũng không thể chính mình thư thái sẽ không cố ta à? Ngươi còn muốn nói đúng không là? Không nói, kia cứ quyết định như vậy à? Ta cười đùa theo phía trên giường bò dậy, lõa thân thể đi tới phía trước tủ quần áo, chính là vừa mở ra lại phát hiện bên trong cũng chưa vài món quần áo treo, chớ nói chi là tất chân rồi, cô, ngươi tất chân đâu này? Cô nằm tại trên giường, vì não lên tiếng hồi phục, ta lại không mang quần áo trở về, thế nào đến tất chân? Kia, chấm ngoặc kép, ta vừa có chút thất vọng, chợt nhớ tới nàng hôm nay trên chân nhưng mà mặc lấy, liền mở miệng hỏi nói, Nga đúng rồi, người hôm nay mặc đây này. Còn không đợi nàng đáp lời, ta liền mắt sắc phít gặp giường nghiêng trên ghế sofa thả một đống quần áo, đi qua lật ra, quả nhiên ở phía dưới có một đầu tơ lụa xám thay cho đôi tại đây, hưng phấn cầm lấy nắm ở trong tay, tất chân thiên dày, nhưng là ti trượt cảm xúc sờ ở trong tay cũng là phá lệ thoải mái. Bởi vì là xuyên qua thay cho đến nguyên nhân, vào tay vi nhuận, còn mang theo nhẹ nhẹ lạnh lẽo, tràn đầy thuận theo trượt nhu nhuận xúc cảm, ngón tay tại thượng một bên ma xa phía dưới, nhẹ nhàng đem nhăn ba tất chân làm theo. Nhìn tất chân hạ bộ gợi cảm tê hình kiểu dáng, tưởng tượng đầu này nhanh buộc chặt cô phồng lên no đủ nơi riêng tư, mặc cả một ngày tất chân, liền không nhịn được đáy lòng sao động, đem hạ bộ tiến đến chóp mũi nhẹ nhàng người phía dưới. Còn lưu lại cô thân thì nồng đậm mùi thơm cơ thể chớp mắt liền dũng mãnh vào khoang mũi, kích thích ta thần kinh một trận tê dại, côn thịt đều lại trướng đại, để ta tâm lý ngứa lại đem tất chân phúc tại miệng mũi thượng hít mạnh một miệng lớn, tham lam cướp lấy tất chân phía trên làm người ta tinh thần phấn khích hương thơm mùi vị. Trên giường cô gặp ta như vậy biến thái làm nàng mặt người chính mình xuyên qua tất chân, nàng não ngồi dậy, mặt đỏ như máu trách mắng, tiểu hỗn đản, đó là xuyên qua. Ta thu hồi tất chân. Bóp ở trong tay, trên giường cho nàng lại thôi nằm đè lên, hướng nàng cười xấu xa nói, ban ngày lại không phải là không liếm qua. Đại khái là nhớ lại ban ngày tại thay quần áo ở giữa càng dâm mỹ sự tình, cô kiều diễm mặt càng đỏ hơn, ngươi. Ngươi cái tiểu biến thái. Còn có càng biến thái đây này. Ta cười xốc lên nàng trên người ga trải giường, tầm mắt nhìn về phía nàng dưới váy hai đầu vén cùng một chỗ hai chân, trắng nõn trơn bóng làn da phối hợp. Lại không phải là chưa thấy qua. Ta biết nàng đã đầy đủ bước lui, cho nên miệng hi một câu vẫn là quay người sang đi, nghe phía sau tất tất âm thanh, lòng ta lại càng nóng một phần, đại khái có hơn một phút đồng hồ bộ dạng, âm thanh mới là dừng lại, ta biết cô là đổi xong, nhanh không nhịn nổi quay đầu nhìn lại. Đập vào mắt đúng là một đôi bọc lấy màu xám tất chân tinh tế mỹ chân, giao nhau xếp lại, ngón chân đều đã bị tất chân sờ bao lấy, có thể nhưng cũng không ảnh hưởng phía trên no đủ mượt mà. Ngược lại tại tất chân sắp hàng chỉnh tề phía dưới càng làm cho người khác thèm ăn tăng nhiều. Ta tim đập hơi nhanh lên, tầm mắt dọc theo nàng đắp chăn nhục đường cong hướng lên, giày ga trải giường đều không che giấu được nàng thân thể yêu kiều gợi cảm đẫy đà, eo nhỏ mông mập ngược lại tại dưới che đẩy càng lộ ra mặt ngoài có đến. Mạn diệu xinh đẹp, phía trên vẫn chưa che giấu bộ ngực, cũng có thể thấy được váy ngủ cổ áo bị ta nhu hơi nhíu, trắng nõn tinh tế làn da bại lộ tại tầm mắt bên trong. Cặp vú trên ép ra khe rãnh càng khiến cho mỹ nhũ no đủ thẳng tắp, lăn lộn nhiễm lấy rất nhỏ màu hồng phấn thon dài cổ, kia lộ ra tinh xảo xương quai xanh, khiến cho nàng lúc này nhìn có loại nói không ra ung dung hoa quý, mà kia trương ôn nhuyễn xinh đẹp gò má, càng đã leo đầy làm động lòng người ửng hồng phi sắc, một chút mồ hôi li ti dính ẩm ướt che mặt gò má tóc ngắn. Hồng nhuận đôi môi hơi hơi mân nhanh, dịu dàng mày liễu nhẹ nhăn mày lên, tô điểm cặp kia mềm mại trong mắt mơ mộng. Làm nàng lúc này cũng chỉ là bình thường nằm tại trên giường, đều đã đem phụ nhân cả người thành thục phong vận triển lộ không bỏ sót, mỹ không thể tả, câu người tâm hồn. Hiện tại hài lòng chưa, tiểu hỗn đản,